Chương 1900, trong lòng muốn có điểm số. Kiếm bởi vì người mà cường, mà đã từng, hắn Diệp Huyền Tắc một mực tại ỷ lại Thanh Huyền kiếm, không có Thanh Huyền kiếm, hắn thực lực chỉ ít giảm xuống 8 thành. Đây chính là nam tử áo xanh vì sao phong ấn Thanh Huyền kiếm nguyên nhân. Ngộ triệt một điểm này, Diệp Huyền quanh thân kiếm ý càng ngày càng mạnh, cường đại kiếm ý làm cho bốn phía tĩnh mịch tinh không trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, Huyết Đồng lông mày hơi hơi cao lại. Gia hỏa này tựa như là đốn ngộ. Đốn ngộ, một người nhân sinh bên trong khó được có đốn ngộ, nhưng một khi đốn ngộ, khả năng này cải biến nhân sinh. Đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm ý tiến vào đệ thất trọng thời không, mà đệ thất trọng thời không áp lực cũng không có thể nghiền nát kiếm ý của hắn. Tương phản, ở dưới sự khống chế của hắn, kiếm ý của hắn vậy mà cùng đệ thất trọng thời không hòa thành một thể. Nhìn thấy một màn này, Huyết Đồng cau mày, đây là có chuyện gì? Đệ thất trọng thời không không bài xích kiếm ý. Niệm đến đây, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên một nắm, trong nháy mắt, một cỗ quyền ý tiến vào đệ thất trọng thời không, nhưng mà, cỗ này quyền ý vừa tiến vào đệ thất trọng thời không chính là biến mất vô tung vô ảnh. Thấy như vậy một màn, Huyết Đồng không khỏi nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập tò mò. Bất quá giờ khắc này, hắn cũng không quấy rầy Diệp Huyền, bởi vì hiện tại đối Diệp Huyền tới nói, là một cái phi thường mấu chốt thời khắc. Liền như vậy, qua ước chừng 3 ngày sau, Diệp Huyền kiếm ý đã cùng đệ thất trọng thời không triệt để dung hợp, mà bây giờ, hắn bắt đầu thử nghiệm mượn nhờ kiếm ý cùng dung hợp, nhưng hắn phát hiện rất có độ khó. Bất quá còn tốt, hắn còn có kiếm vực. Khi hắn thi triển ra kiếm vực lúc, trên mặt hắn nổi lên một vệt tiếu dung, bởi vì hắn phát hiện, hắn có thể mượn kiếm vực sau đó cùng đệ thất trọng thời không dung hợp. Thời gian kế tiếp bên trong, tại Huyết Đồng chỉ đạo bên dưới, Diệp Huyền bắt đầu chậm rãi khống chế đệ thất trọng thời không. Trong nháy mắt mấy tháng đi qua, một ngày này, Diệp Huyền đứng tại tinh không bên trong, trong tay hắn cầm một thanh kiếm, không phải Thanh Huyền kiếm, liền là một thanh phi thường phổ thông Thanh Huyền kiếm. Trầm mặc sau một hồi, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên bị xé nát, cùng bị xé nứt, còn có đệ thất trọng thời không. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một không, cái này một không bước ra, kiếm vực xuất hiện, sau một khắc, đệ thất trọng thời không trực tiếp bị vô số kiếm quang xé rách nát bấy. Tắc phôm kiếm vực, lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm trong tay đột nhiên biến mất, ngàn trượng bên ngoài, nơi nào đó không gian đột nhiên bị một tia kiếm quang xé nát. Không gian xếp chồng, đệ thất trọng thời không gian xếp chồng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, hắn hiện tại, cuối cùng đem đệ thất trọng thời không xếp chồng. Lúc này, bên cạnh Huyết Đồng đột nhiên nói, không gian xếp chồng. Diệp Huyền nhìn hướng Huyết Đồng, gật đầu, đúng vậy. Huyết Đồng nhẹ gật đầu, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, có đề nghị gì sao? Huyết Đồng nói, ngươi chính là đem thời không gãy đôi, vậy ngươi có thể biết, đây đối với gãy phía sau thời không còn có thể lần nữa gãy đôi. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, thời không gãy đôi lại gãy đôi. Huyết Đồng gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, dạng này có thể. Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền trầm mặc, thời không gãy đôi lại gãy đôi. Huyết Đồng lại nói, biết lúc trước cái kia thần linh điện thủ vệ kiếm vì sao mau như vậy sao? Diệp Huyền nói, thời không xếp chồng. Huyết Đồng gật đầu, đối phương chỉ ít đem đệ bát trọng thời không gãy đôi 4 lần, cũng chính bởi vì vậy, hắn kiếm có thể miểu sát một vị vô gian chi đạo cường giả. Bởi vì thời không gãy đôi 4 lần về sau, tốc độ kia đã không phải vô gian chi đạo có thể chống cự. Diệp Huyền trầm giọng nói, thời không có thể xếp chồng bao nhiêu lần? Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, trên lý luận tới nói, vô số lần. Bất quá, mỗi xếp chồng một lần về sau, hắn độ khó sẽ hiện mấy chục lần gia tăng. Không chỉ như vậy, càng về sau, hắn độ khó cũng liền càng lớn. Nói đến đây, nàng liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, thời không chi đạo ảo diệu vô cùng, không giống người nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Huyền gật đầu, thêm kiến thức. Huyết Đồng nói, người nếu là có thể hai lần xếp chồng thời không, dùng ngươi bây giờ thực lực, muốn giết một tên 20 đoạn cường giả, dễ như trở bàn tay sự tình. Cho dù là một tên vô gian cảnh cường giả, cũng không phải không có khả năng. Diệp Huyền hỏi, nếu là có thể 3 lần xếp chồng đây? Huyết Đồng nhạt tiếng nói, có thể tùy tiện miểu sát một vị vô gian chi đạo. Diệp Huyền lại hỏi, nếu là 4 lần xếp chồng đây? Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, có thể tùy tiện giết một vị vô gian chi đạo. Giống như cái kia thần linh điện thủ vệ đồng dạng. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Huyết Đồng tiếp tục nói, xếp chồng thời không cũng không thể hoàn toàn cân nhắc một người thực lực. Trừ xếp chồng thời không, còn có vặn vẹo thời không áp lực, thời không trùng điệp, dẫn bạo thời không lỗ đen, thời không nhún nhảy các loại. Tóm lại, thời không chi đạo, ảo diệu vô cùng, mà lại quỷ dị khó lường. Diệp Huyền nhìn hướng Huyết Đồng, Người sở trường cái gì? Huyết đồng nhạt tiếng nói, cái gì cũng biết một điểm. Diệp Huyền hỏi, tinh thông sao? Huyết đồng nói, còn tốt. Diệp Huyền, huyết đồng nói, từ từ sẽ đến a. Diệp Huyền khẽ gật đầu, từ từ sẽ đến a. Nói, hắn thấp giọng thở dài, từ lúc tiểu tháp cái kia công năng bị lão cha phong ấn về sau, hắn tốc độ tu luyện chậm một thớt. Bất quá cũng không có cách, tự trước mắt mà nói, trừ Thanh Nhi cùng đại ca bên ngoài, sợ là không ai có thể giải khai lão cha phong ấn. Huyết đồng đột nhiên hỏi, người muốn đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, đi thần tông, đưa một kiện đồ vật. Huyết đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa. Diệp Huyền nói, đi a. Hắn hiện tại đã đạt tới 16 đoạn, nếu là tiếp tục xông vào, đạt tới 20 đoạn kỳ thật cũng không khó, bởi vì hắn không chỉ có thần tông truyền thừa, còn có huyết đồng chỉ điểm. Bất quá, hắn không muốn nhanh như vậy, hắn hiện tại liền nghĩ chậm một chút. Kiếm đạo, hắn vừa rồi đốn ngộ về sau, kiếm ý được đến đề thăng, từ đó lợi dụng kiếm ý dung hợp đệ thất trọng thời không. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại càng muốn đề thăng chính mình kiếm đạo. Kỳ thật huyết đồng lúc này trong lòng là khiếp sợ, dưới tình huống bình thường, Diệp Huyền không nên có thể tiến vào đệ thất trọng thời không, nhưng là gia hỏa này, không chỉ có thể tiến vào đệ thất trọng thời không, còn có thể cùng đệ thất trọng thời không, trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này kiếm kỹ rất đáng sợ. Cái kia mấy môn kiếm kỹ có thể nói đem Diệp Huyền chiến lực tăng lên gấp mấy lần không chỉ. Rất thần bí gia hỏa. Một lát sau, hai người tiếp tục đi tới. Ba ngày sau, hai người tới một chỗ thời không lỗ đen phía trước, Diệp Huyền chính muốn tiến vào bên trong, lúc này, huyết đồng đột nhiên nói, muốn đi vào. Diệp Huyền gật đầu, huyết đồng trầm mặc, Diệp Huyền hỏi, nguy hiểm. Huyết đồng nhìn hướng Diệp Huyền, người không cảm giác được sao? Diệp Huyền lắc đầu, huyết đồng nhìn hướng Diệp Huyền, người là thế nào sống đến bây giờ? Dựa vào vận khí sao? Diệp Huyền, huyết đồng nhìn hướng cái kia thời không lỗ đen, trong đó hẳn là trong truyền thuyết cấp 8 văn minh. Bằng vào chúng ta hiện tại thực lực tiến vào bên trong, chẳng khác nào dê nhập đàn sói, minh bạch. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, vậy làm sao bây giờ? Ta đáp ứng người khác, muốn giúp đỡ tặng đồ. Huyết đồng nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta tiến vào điệu thấp một điểm chính là. Nói xong, nàng đi vào trong đó. Diệp Huyền cũng là vội vàng đi vào theo. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền cùng Huyết đồng xuất hiện ở một mảnh không biết trong tinh vực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đi a. Nói, hắn mang theo huyết đồng hướng bên phải đi tới. Một canh giờ sau, Diệp Huyền đi tới một phiến sơn mạch phía trước, lúc này, bên cạnh hắn huyết đồng cau mày, có mùi máu tanh. Diệp Huyền cũng đánh hơi được mùi máu tanh, hắn nhìn hướng nơi xa, đúng lúc này, nơi xa dãy núi kia trên không, một đạo dài đến mấy vạn trượng thủ ấn đột nhiên thẳng thắn hạ xuống, trong nháy mắt, quần sơn chấn động. Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, đúng lúc này, dãy núi kia bên trong đột nhiên dâng lên một đạo to lớn màn sáng màu vàng. Oanh, đạo kia thủ ấn đánh vào màn sáng bên trên trong nháy mắt đó chính là trực tiếp phá nát, sau đó hóa thành hư vô, cường đại sóng khí hướng về bốn phía bỗng nhiên khuếch tán ra tới, trong nháy mắt, vô số thời không chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, cái này xảy ra chuyện gì? Huyết đồng nhìn hướng Diệp Huyền, sự tình giống như có chút không đơn giản. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói chúng ta còn là hôm nào lại đến a? Huyết đồng gật đầu, ý kiến hay. Nói xong, hai người liền muốn chuồn đi, mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng huyết đồng trước mặt, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, mà lúc này, lão giả đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền trên ngón tay chiếc nhẫn, khi thấy thần giới lúc, lão giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thần giới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các hạ là thần tông, lão giả vội vàng cung kính thi lễ, thần tông Lý Mộc Kỳ gặp qua tông chủ. Tông chủ, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng nói các hạ hiểu lầm. Ta chính là tới đưa chiếc nhẫn. Ta không phải là các ngươi tông chủ. Nói, hắn liền muốn đem nạp giới cởi ra, nhưng mà hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, hắn căn bản thoát không xuống. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền có chút mộng. Lý Mộc Kỳ vội vàng lại cung kính thi lễ, tông chủ, còn mời cùng ta hồi tông. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thật không phải là tông chủ của các ngươi, ta chính là chịu các ngươi tông chủ nhờ vả, đem này giới đưa về, ngươi ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm. Lý Mộc Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi mang theo tông chủ giới. Ngươi chính là tông chủ. Diệp Huyền vô ngữ, hắn còn muốn nói điều gì, lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên bao phủ lại hắn, Diệp Huyền nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chính thấy chân trời đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cái bóng mở bay ra, cái kia hư ảnh cứ như vậy nhìn xuống hắn. Lúc này, Lý Mộc Kỳ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tông chủ, nhanh cùng ta hồi tông. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, huyết đồng đột nhiên nói, nghe hắn, tiến vào cái kia vòng bảo hộ bên trong. Nói xong, nàng vọt thẳng hướng về phía cái kia vòng bảo hộ. Lý Mộc Kỳ cũng là vội vàng mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ, mà hai người vừa biến mất, nguyên bản Diệp Huyền đứng khu vực kia trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí xóa đi. Đường phát hiện một màn này lúc, nơi xa Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Rất nhanh, ba người xuất hiện ở một đỉnh núi phía trên. Lý Mộc Kỳ nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, tông chủ, lần này Mười Tuyệt Thần Điện tới vây công ta thần tông, nó mục đích liền là ta thần tông thần giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không phải là các ngươi tông chủ. Nói, hắn liền muốn cởi như vậy chiếc nhẫn, nhưng mà hắn căn bản thoát không xuống. Lúc này, Lý Mộc Kỳ nói, thần giới đã nhận ngươi làm chủ nhân. Nói, hắn chậm chậm quỳ xuống, còn mời tông chủ hộ ta thần tông. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, cái kia thần linh điện nữ nhân là điên rồi sao? Để cho mình tới làm thần tông tông chủ, nàng là muốn nhượng chính mình cứu thần tông sao? Có thể chính mình làm sao cứu a? Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi quá ngu ngốc. Nữ nhân kia không phải là muốn ngươi cứu thần tông, nàng khẳng định là muốn thiên mệnh tỷ tỷ cứu thần tông. Ngươi là thần tông tông chủ, vậy liền ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thần tông sau lưng có thiên mệnh tỷ tỷ a. Cho tới ngươi, nếu là không có thiên mệnh tỷ tỷ, nhân gia lúc đó sợ là liền môn cũng sẽ không để ngươi tiến vào. Trong lòng ngươi muốn có điểm số a? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, lần sau gặp được Thanh Nhi, ta liền nói ngươi nói nàng nói xấu. Tiểu Tháp nhất thời nổi giận, ngươi đừng vu oan ta. Thiên mệnh tỷ tỷ là ta tín ngưỡng. Diệp Huyền nói, ngươi nói Thanh Nhi là tin ngươi còn là tin ta? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, ta là ta lời vừa nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta Tiểu Tháp về sau nói chuyện sẽ chú ý điểm, người đại nhân có đại lượng, hãy bỏ qua ta đi. Diệp Huyền, chương 1901, phía sau mấy vị đại lão. Diệp Huyền chính muốn lần nữa nói chuyện, nhưng vào lúc này, một đám thần tông cường giả xuất hiện ở trong tràng. Diệp Huyền vừa nhìn giật mình, khá lắm, vô gian chi đạo cường giả vậy mà có trọn vẹn 9 vị, thần linh cảnh cường giả cũng có 2 vị. Cái này đội hình có chút mạnh a. Lý Mộc Kỳ vội vàng cấp chúng thần tông cường giả dùng một ánh mắt, mọi người hiểu ý, cùng nhau cung kính thi lễ, gặp qua tông chủ. Tông chủ, Diệp Huyền vô ngữ, chính muốn cự tuyệt, bên cạnh Huyết Đồng đột nhiên huyền khí truyền âm, chớ có cự tuyệt. Diệp Huyền nhìn hướng Huyết Đồng, hỏi, vì sao? Huyết Đồng nhạt tiếng nói, chính ngươi muốn. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, trong lòng thở dài. Hiện tại thần tông chính tao ngộ đại địch vây công, mà tay hắn cầm thần tông thần giới. Một cách tự nhiên sẽ bị bên ngoài thế lực cho rằng là thần tông tông chủ, không quản hắn giải thích như thế nào, bên ngoài thế lực cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, mà lại, đối phương mục tiêu liền là thần tông thần giới, mà cái này thần giới liền tại trong tay hắn a. Trọng yếu nhất chính là, hắn thoát không xuống, chém đứt ngón tay, hắn ngược lại là nghĩ tới, nhưng hắn phát hiện, cái này thần giới chẳng biết lúc nào đã cùng hắn hòa làm một thể, dù cho chém đứt ngón tay cũng vô dụng, trừ phi dùng thanh huyền kiếm cường hành đem hắn hủy đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Hắn lúc trước vấn thần linh điện nữ tử có thể hay không hố hắn, thần linh điện nữ tử nói sẽ, hiển nhiên nói liền là cái này. Hắn cũng không có oán trách, bởi vì hắn cũng đã nhận được chỗ tốt. Đã muốn cầm chỗ tốt, lại không trợ lý, trong thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Mà lại, hắn hiện tại cần thần tông. Niệm đến đây, Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt Lý Mộc Kỳ, các ngươi quả thật cam tâm tình nguyện nhận ta là tông chủ. Lý Mộc Kỳ vội vàng nói, cam tâm tình nguyện. Còn lại thần tông cường giả cũng là vội vàng nói, chúng ta cam tâm tình nguyện. Diệp Huyền cười nói, ta bất quá mới 16 đoạn. 16 đoạn, nghe vậy, Diệp Huyền trước mặt những cái kia thần tông cường giả thần sắc đều là trở nên có chút cổ quái. Quả thật có chút yếu, mà lúc này, Lý Mộc Kỳ lại nói, ta thần tông trên dưới, cam tâm tình nguyện nhận các hạ là tông chủ. Diệp Huyền nhìn xem Lý Mộc Kỳ, vì sao? Lý Mộc Kỳ trầm giọng nói, bởi vì ngài là thủy sinh tông chủ tự thân tuyển định. Nghe đến Lý Mộc Kỳ mà nói, trong tràng những cái kia thần tông cường giả thần sắc đều là thay đổi. Thủy sinh tông chủ, cũng chính là thần tông đời trước tông chủ. Diệp Huyền nói, bởi vì ta là nàng tuyển định, cho nên các ngươi nhận ta. Lý Mộc Kỳ gật đầu, Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì cái gì? Bởi vì trong mắt của ta, nàng đã vẫn lạc, các ngươi hoàn toàn có thể lại lần nữa đẩy lên một người là tông chủ. Lý Mộc Kỳ trầm giọng nói, chỉ có thần giới mới có thể trở thành tông chủ. Bởi vì ta thần tông chí bảo thần ấn liền tại thần giới bên trong. Diệp Huyền vội vàng nói, ta có thể đem thần giới trả lại ngươi thần tông. Lý Mộc Kỳ lắc đầu, thủy sinh tông chủ đem thần giới giao cho ngươi, vậy liền mang ý nghĩa, nàng cảm thấy ngươi có thể mang theo ta thần tông đi ra khốn cảnh. Nói, hắn cùng thần tông chúng cường giả cung kính thi lễ, chúng ta nguyện ý thể sống chết hiệu chung tông chủ. Diệp Huyền có chút vô ngữ, đây là bất đắc dĩ a. Lúc này, Bên cạnh một lão giả đột nhiên nói, năm đó Thủy Sinh Tông chủ cùng người Tuyệt Thần Điện điện chủ đại chiến, sau cùng hai người không biết đi nơi nào, nhưng chúng ta biết, bọn hắn đều đã vẫn lạc. Mà những năm gần đây, ta Thần Tông cùng người Tuyệt Thần Điện một mực tại lẫn nhau trả thù, mới đầu, chúng ta song phương ai cũng không làm gì được ai, nhưng là sau này, không biết nguyên nhân gì, Thần Vương Cốc đột nhiên tương trợ người Tuyệt Thập Điện, tới cái kia về sau, ta Thần Tông chỉ có thể bị động phòng thủ. Huyết Đồng đột nhiên nói, cho nên, Thần Vương Cốc là mấu chốt, đúng không? Lão giả lắc đầu, bây giờ, tự tính không có Thần Vương Cốc, ta Thần Tông thực lực tổng hợp cũng đã không bằng người Tuyệt Thần Điện. Huyết Đồng nhìn thoáng qua đỉnh đầu màn sáng, trận này còn có thể tiếp tục bao lâu? Lão giả nói, một tháng. Một tháng, Huyết Đồng khẽ gật đầu, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người chỉ có một tháng thời gian. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói một chút ta Thần Tông cùng người Tuyệt Thần Điện thực lực. Lão giả nói, ta Thần Tông, thần linh cảnh cường giả còn có 2 vị, vô gian chi đạo cường giả, còn có 12 vị, vô gian cường giả còn có 53 vị, 20 đoạn cường giả còn có 390 vị. Mà cái kia 10 Tuyệt Thần Điện, hắn thần linh cường giả còn có 5 vị, vô gian chi đạo cường giả có 37 vị, vô gian cảnh cường giả còn có hơn 70 vị, 20 đoạn cường giả sợ là có hơn 500. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, thực lực này cách xa chênh lệch gấp đôi a, đây là một cái cục diện rối rắm. Lúc này, Huyết Đồng đột nhiên nói, bọn hắn mục tiêu chủ yếu là thần giới. Lão giả gật đầu, bởi vì ta Thần Tông thần giới bên trong, có một thần vật cùng với một lòng pháp, kiện kia thần vật tên, thần xích, có đo đạc thời không chi năng, trừ cái đó ra, còn có một bộ trí cao tâm pháp, thần chiếu kinh. Diệp Huyền nhíu mày, thần chiếu kinh, lão giả khẽ gật đầu, chỉ có tu luyện này tâm pháp, mới có thể đạt tới mệnh cách chi cảnh. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay thần giới, hắn tâm niệm khẽ động, một bộ thật dày màu vàng sách cổ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Thần chiếu kinh, nhìn thấy bộ này thần chiếu kinh, trong chàng thần tông nhóm cường giả đều là trở nên kích động lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay thần chiếu kinh, sau đó mở ra, vừa mới mở ra, một vệt kim quang trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, trong đầu tràn vào vô số tin tức. Một lát sau, Diệp Huyền mở hai mắt ra, Huyết Đồng hỏi, thế nào? Diệp Huyền nhìn hướng Huyết Đồng, cái gì thế nào? Huyết Đồng nói, cái này tâm pháp thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, giống như cũng liền dạng kia. Chúng thần tông cường giả sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Tựu dạng kia, cái này nói là tiếng người sao? Huyết Đồng nói, ta xem một chút, có thể. Diệp Huyền đem thần chiếu kinh đưa cho Huyết Đồng, nhìn thấy một màn này, những cái kia thần tông cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái kia Lý Mộc Kỳ vội vàng nói, tông chủ, tuyệt đối không thể. Cái này thần chiếu kinh là ta thần tông chí cao tâm pháp, trừ tông chủ bên ngoài, ngoại nhân vạn vạn nhìn không. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi cũng có thể nhìn. Nghe vậy, chúng thần tông cường giả sửng sốt. Diệp Huyền nhìn xem Lý Mộc Kỳ, các ngươi cũng có thể nhìn. Lý Mộc Kỳ ít hầu lăn lăn, sau đó nói, cái này không quá phù hợp a. Diệp Huyền cười nói, không có gì không thích hợp, các ngươi đều có thể nhìn, đương nhiên, các ngươi nếu là không nguyện ý nhìn, ta cũng không miễn cưỡng. Lý Mộc Kỳ vội vàng nói, nguyện ý, nguyện ý, còn lại thần tông cường giả cũng là vội vàng nói, nguyện ý. Chúng ta nguyện ý, một bên, Huyết Đồng đột nhiên nói, còn không cảm ơn tông chủ. Nghe vậy, chúng thần tông cường giả vội vàng cung kính thi lễ, đa tạ tông chủ. Diệp Huyền cười cười, đem trong tay thần chiếu kinh đưa cho Huyết Đồng, người xem về sau cho bọn hắn. Huyết Đồng gật đầu, nhận lấy thần chiếu kinh. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Lý Mộc Kỳ, hỏi, thần tông có thể gọi tổ sao? Lý Mộc Kỳ gật đầu, có thể, bất quá, chỉ có thể một lần. Diệp Huyền cười nói, ta cuối cùng có thể gọi tổ. Lý Mộc Kỳ, một lát sau, trong chàng chúng thần tông cường giả đều là nhìn thần chiếu kinh, cái này khiến những này thần tông cường giả kích động không được, nên biết, bộ này chí cao tâm pháp, chỉ có tông chủ mới có thể nhìn a. Mà bây giờ, Diệp Huyền vậy mà miễn phí để bọn hắn nhìn. Đây là cái gì thao tác? Một bên khác, Diệp Huyền lấy ra chuôi này thần xích, lúc này hắn đang nghiên cứu chuôi này thần xích, nghiên cứu một lát sau, hắn chính là lắc đầu, cái này thần xích quả thật không tệ, có thể đo đạc thời không, đồng thời có dẫn động thời không chi năng, nhưng cùng thanh huyền kiếm so, chênh lệch này thật không phải là đồng dạng lớn. Đúng lúc này, một cỗ cường đại uy áp đột nhiên tự chân trời nghiền ép mà tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một tên nam tử xuất hiện tại màn sáng bên ngoài. Diệp Huyền bên cạnh, Lý Mộc Kỳ trầm giọng nói, người này chính là người Tuyệt Thần Điện đương nhiệm điện chủ Triều Đồi. Chân trời, cái kia Triều Đồi nhìn xuống Diệp Huyền, người chính là Thần Tông đương nhiệm tông chủ. Diệp Huyền gật đầu, Triều Đồi cười nói, thật có ý tứ, vậy mà nhượng một cái 16 đoạn sâu kiến tới làm tông chủ, cái này Thần Tông thật là không người nào sao. Nghe vậy, Thần tông nhóm cường giả sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, gọi tổ, gọi tổ, chúng thần tông cường giả đều có chút ngộng. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Mộc Kỳ, gọi tổ. Lý Mộc Kỳ do dự một chút, sau đó nói, tông chủ, này liền gọi tổ sao? Diệp Huyền gật đầu, người có vấn đề sao? Lý Mộc Kỳ cười khổ, tông chủ, đây chính là chúng ta sau cùng át chủ bài. Diệp Huyền cười nói, nhìn tới, các ngươi căn bản không có coi ta là tông chủ, đã là như vậy ta đây vị trí tông chủ trả lại cho các ngươi. Nói xong, hắn mang theo huyết đồng tựu đi. Nhìn thấy một màn này, Lý Mộc Kỳ đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong đó một tên lão giả vội vàng nói, gọi tổ. Nhanh, Lý Mộc Kỳ liền vội vàng gật đầu, gọi tổ, âm thanh hạ xuống, oanh, một cỗ cường đại khí thức đột nhiên từ cái này thần tông phía dưới phóng lên cao. Nhìn thấy một màn này, cái kia triều đồi sắc mặt nhất thời biến đổi, cái này tân nhiệm tông chủ là có mau bệnh sao? Một lời không hợp tựu gọi tổ, kỳ thật không chỉ triều khâu, tựu liền thần tông nhóm cường giả đều có chút khó có thể lý giải được, cái này gọi tổ thế nhưng là thần tông sau cùng át chủ bài, mà lá bài tẩy này liền như thế dùng, cái kia phía sau, nhưng là cũng không còn cái gì thế lực kiêng kỵ thần tông. Thần tông trên không, một lão giả xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thần tông tiên tổ, thần tông cường giả nhao nhao cúi lạy, gặp qua tiên tổ. Thần tông tiên tổ nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi ở trên người Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền trên ngón tay nạp giới lúc, hắn cau mày, ngươi là đương nhiệm thần tông tông chủ. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, lão giả nhíu mày, sao như vậy chị yếu? Diệp Huyền cười nói, còn không có trưởng thành. Mọi người, đúng lúc này, lão giả trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngươi. Một lát sau, hắn khẽ mỉm cười, trời sinh mệnh cách. Có ý tứ, tiểu gia hỏa, ngươi rất có ý tứ. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, sau đó chỉ vào cái kia triều khâu, tiền bối, có thể chơi chết hắn sao? Lão giả quay đầu nhìn hướng cái kia triều khâu, triều đồi sắc mặt nhất thời biến đổi, lão nhân này nhưng là chân chính mệnh cách cảnh cường giả, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người chạy. Triều đồi hơi hơi giơ tay, sau đó nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, nơi xa chân trời đột nhiên nổ bể ra tới, theo một đạo kêu thảm vang lên, vô số máu tươi bắn tung tóe. Cái kia triều đồi nhục thân trực tiếp bị hủy, nhưng linh hồn cũng đã độn đi. Lão giả cũng không có đi truy, mà là xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, xưng hô như thế nào. Diệp Huyền nói, tiểu tử Diệp Huyền. Lão giả giữ chặt Diệp Huyền hướng một bên đi tới, nói nhỏ, phía sau có mấy vị đại lão a. Diệp Huyền, chương 1902, đánh không lại, tựu gia nhập. Mấy vị đại lão, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, đây cũng quá ngay thẳng a. Thần tông tiên tổ cười nói, tiểu hữu trời sinh mệnh cách cửu đoạn, nếu là phía sau không đại lão, người căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Diệp Huyền cười nói, tiền bối mắt sáng như đuốc a. Thần tông tiên tổ nhìn xem Diệp Huyền, không biết tiểu hữu phía sau đại lão là gì cảnh giới. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái này ta thật không biết. Thần tông tiên tổ trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ta có thể trở thành thần tông tông chủ, thực sự là một cái trùng hợp, ta hy vọng tiền bối lại lần nữa tuyển một vị tông chủ, ta. Lão giả vội vàng nói, ngươi chính là ta thần tông tông chủ. Diệp Huyền, lão giả lại nói, tiểu gia hỏa, ta còn có thể đợi mấy ngày, cái này mấy ngày tựu nhượng ta chỉ điểm ngươi một thoáng, hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy xin đa tạ rồi. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu đi theo lão giả tu luyện, mà dưới sự chỉ điểm của ông lão, tu vi của hắn cùng không gian tạo nghệ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Thập Việt Thần Điện, một ngày này, một nữ tử đi tới Thập Việt Thần Điện. Nữ tử thân mang một bộ màu tím váy dài, tóc dài xóa vai, trong tay cầm một thanh mang vỏ trường kiếm, vỏ kiếm toàn thân hắc ám, lưu quang lấp lóe. Lúc này, cái kia Thập Việt Thần Điện điện chủ Mộ Khâu xuất hiện trong điện, hắn giờ phút này, nhục thân đã khôi phục, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ vô cùng. Mộ Khâu nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó ôm quyền, Mưu Hy cô nương. Mưu Hy, đây là thần vương cốc đương đại rất là yêu nghiệt thiên tài, trời sinh mệnh cách ba đoạn. Mưu Hy khẽ gật đầu, Mộ Khâu điện chủ, ta nghe nói thần tông có một vị mới tông chủ. Mộ Khâu gật đầu, đúng vậy, bất quá, người kia bất quá mới 16 đoạn, không đáng để lo. Mưu Hy nhìn xem Mộ Khâu điện chủ cảm thấy, thần tông sẽ để cho một cái 16 đoạn người làm tông chủ sao? Mộ Khâu nhíu mày, hắn ngược lại là quên nghĩ cái này gốc. Mưu Hy lại nói, theo ta được biết, người này có thần giới, ý vị này, người này là được đến thần tông tiền nhiệm tông chủ Thủy Sinh tán thành, mà Thủy Sinh người này thế nhưng là một vị đỉnh cấp mệnh cách cảnh cường giả, có thể thu được nàng tán thành người, há có thể là người bình thường. Mộ Khâu trầm giọng nói, có thể thiếu niên kia xác thực chỉ có 16 đoạn. Mưu Hy lắc đầu, rất nhiều thời điểm, cảnh giới nói rõ không là cái gì. Mộ Khâu hỏi, vậy theo Mưu Hy cô nương ý tứ? Mưu Hy nói, điểm thứ nhất, nhượng người điều tra một thoáng người này, nhìn một chút người này là gì lai lịch. Điểm thứ hai, thần tông đã gọi tổ, bọn hắn hiện tại đã mất đi sau cùng át chủ bài, sư phụ ta có ý tứ là cái này thần tông nên biến mất. Bất quá, chúng ta trước tiên cần phải điều tra một thoáng cái kia tân nhiệm tông chủ lai lịch. Mộ Khâu gật đầu, bên ta mới đã phái người đi điều tra. Mưu Hy khẽ gật đầu, Mộ Khâu điện chủ, sư phụ có bàn giao, diệt thần tông về sau, ta thần tông chỉ cần viên kia thần giới, còn lại hết thảy đều thuộc về thập việt thần điện. Mộ Khâu đạo, đương nhiên. Mưu Hy nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Trong điện, Mộ Khâu trầm mặc sau một hồi, thấp giọng thở dài. Đã từng thập việt thần điện, kia là so thần vương cốc còn mạnh hơn, nhưng là, theo tiền nhiệm điện chủ vẫn lạc, thập việt thần điện bên trong lại vô mệnh đánh cảnh cường giả, hiện tại thập việt thần điện cùng thần tông đồng dạng, đều phải nhìn thần vương cốc sắc mặt hành sự. Bởi vì thần vương cốc có một vị mệnh cách cảnh. Một lát sau, Mộ Khâu nhìn hướng ngoài đại điện, chân mày hơi nhíu lại, thần giới. Vì sao chỉ cần một viên thần giới đây? Thần tông, lúc này Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ngay tại sông vào 17 đoạn. Mà tại Diệp Huyền trước mặt, là cái kia thần tông tiên tổ. Thần tông tiên tổ đánh giá Diệp Huyền, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, cùng Diệp Huyền tiếp xúc xuống tới, hắn phát hiện, Diệp Huyền không chỉ trời sinh mệnh cách, mà lại huyết mạch vô cùng cường đại. Hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy huyết mạch. Đối với Diệp Huyền lai lịch, hắn là vô cùng hiếu kỳ. Đây tột cùng là từ đâu tới nhị đại? Đúng lúc này, thần tông tiên tổ đột nhiên xoay người đi đến cửa đại điện, hắn nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa một gian trong đại điện, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng từ bên trong tòa đại điện kia tuôn ra. Kia là huyết đồng vị trí đại điện, thần tông tiên tổ trầm giọng nói, thần linh, nhà đầu này vậy mà không đến một ngày thời gian liền đạt tới thần linh chi cảnh. Lợi hại a. Lúc này, đại điện đại môn đột nhiên bị mở ra, huyết đồng đi ra. Huyết đồng tham lam hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi đến thần tông tiên tổ trước mặt, thần linh phía trên chính là mệnh cách, đúng không? Lão giả gật đầu, huyết đồng hỏi, gì là mệnh cách? Lão giả trầm giọng nói, mệnh cách tương đương với vận mệnh của mình, chúng sinh, có bao nhiêu sinh linh có thể chính chúa tể vận mệnh? Vô số sinh linh đều chạy không thoát một cái sinh lão bệnh tử, hoặc là thiên tai dục vọng. Mà đạt tới mệnh cách cảnh về sau, có thể từ từ nắm giữ vận mệnh của mình, đương nhiên, có phải thật vậy hay không có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, không biết được. Huyết đồng nhìn thoáng qua trong điện, hắn nếu là đạt tới mệnh cách cảnh, sẽ như thế nào? Lão giả cười nói, hắn hiện tại liền là trời sinh mệnh cách, hơn nữa còn đạt tới cửu đoạn. Hắn như đạt tới mệnh cách cảnh, hắn tu luyện, ít nhất là người bình thường không chỉ gấp 10 lần. Đơn giản tới nói, hắn một khi đạt tới mệnh cách cảnh, tựu cơ hồ là cùng giai vô địch tồn tại. Bởi vì người bình thường cần tu luyện, mà hắn không tu luyện, trực tiếp liền là cửu đoạn. Huyết đồng nhíu mày, không quá công bằng. Lão giả gật đầu, xác thực không quá công bằng, nhưng là, thế gian này làm sao tới tuyệt đối công bằng. Ngươi nhìn tiểu gia hỏa này huyết mạch, lão phu cũng tính thấy qua việc đời, nhưng loại này huyết mạch, lão phu còn là chưa bao giờ thấy qua, tiểu gia hỏa này cha tuyệt đối không phải người bình thường. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, sau đó nói, ngươi nhìn, nhân gia vừa ra đời tựu có cái tốt cha, người có tức hay không? Huyết đồng lấy ra một cái kẹo hồ lô liếm liếm, sau đó nói ta không khí. Lão giả khó hiểu, vì cái gì? Huyết đồng nói ta nói với hắn tốt, cha hắn liền là cha ta. Lão giả biểu lộ cứng đờ. Huyết đồng nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, lão đầu, khi ngươi không có một cái cường đại cha lúc, đừng hốt hoảng, nhanh đi nhận cái cha. Lão giả, huyết đồng tiếp tục nói, ta mặc dù không có mệnh cách cửu đoạn, nhưng là, hắn có, ta đi theo hắn, chẳng khác nào cũng có mệnh cách cửu đoạn. Nói đến đây, nàng liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, đánh không lại, vậy liền gia nhập. Ngươi nhìn, dưới tình huống bình thường, ta khả năng không cách nào đạt tới thần linh cảnh, nhưng là đi theo hắn, ta một tháng không đến liền đạt tới thần linh cảnh. Nhiều khi, vùi đầu gian khổ làm ra là không có ích lợi gì. Lão giả không nhịn được dựng lên một cái ngón tay cái, nhà đầu, lão giả ta thêm kiến thức. Huyết đồng nhìn hướng nơi xa trong điện tu luyện Diệp Huyền, bắp đùi tại tay, thiên hạ ta có. Lão giả, đúng lúc này, trong điện Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn vừa mới đứng lên, một cỗ cường đại khí tức tự hắn thể nội càn quét mà ra. 17 đoạn, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn hiện tại đã đạt tới 17 đoạn. Lúc này, thần tông lão tổ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói cảm giác thế nào. Diệp Huyền tay phải mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp tiến vào đệ thất trọng thời không, dần dần, hắn cùng đệ thất trọng thời không triệt để dung hợp, cùng lúc đó, một cỗ cường đại uy áp xuất hiện tại bốn phía. Thời không áp lực, một lát sau, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, hắn ly khai đệ thất trọng thời không, hắn nhìn hướng thần tông lão tổ, tiền bối, ta muốn cùng vô gian chi đạo cường giả một trận chiến. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, sợ là có chút khó. Diệp Huyền cười nói, thử một chút, nói, hắn nhìn hướng huyết đồng nhạt tiếng nói, ta đã thần linh cảnh. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, nhanh như vậy. Huyết đồng gật đầu, đúng vậy, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, nhà đầu này cũng quá kinh khủng a. Một ngày không đến liền trực tiếp đạt tới thần linh cảnh. Lúc này, lão giả cười nói, tiểu nha đầu này nội tình quá dày đặc. Nàng trước đó cũng đã là vô gian chi đạo đỉnh phong, cách thần linh cảnh chỉ thiếu một chút, mà nàng nhìn cái kia thần chiếu kinh về sau, hiểu được thế nào đạp vào thần linh cảnh. Đương nhiên, nếu là không có thần chiếu kinh, nhà đầu này muốn đạt tới thần linh cảnh, sợ còn cần một chút thời gian. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng huyết đồng, chúc mừng. Huyết đồng gật đầu, cảm ơn. Diệp Huyền cười cười, sau đó hắn trực tiếp gọi tới một tên thần tông vô gian chi đạo cường giả này tên Mục Ngôn, là một tên vô gian chi đạo đỉnh phong cảnh cường giả. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, mà cái kia Mục Ngôn liền tại hắn đối diện. Huyết đồng cùng thần tông tiên tổ tắc ở một bên nhìn xem. Diệp Huyền cười nói, bắt đầu đi, âm thanh hạ xuống, kiếm trong tay hắn đột nhiên biến mất. Phi kiếm, một kiếm này, trực tiếp thời không xếp chồng. Nơi xa, cái kia Mục Ngôn sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền kiếm nhanh như vậy, tức thì tay phải bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, hắn vị trí cái kia một phiến thời không trực tiếp biến thành một mặt thời không vách tường. Oanh, Diệp Huyền phi kiếm bị ngăn trở, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Mục Ngôn trước mặt, sau một khắc, một mảnh kiếm quang trực tiếp đem mục tu vị trí phiến kia thời không bao trùm. Ầm ầm, thời không vách tường ầm vang phá nát, Mục Ngôn trực tiếp bị chấn tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh phi kiếm trực tiếp chống tại hắn giữa lông mày. Bại, nhìn thấy một màn này, bên cạnh thần tông tiên tổ sắc mặt trầm xuống, ta đánh giá thấp kiếm kỹ của hắn. Nơi xa, Diệp Huyền thu hồi kiếm trong tay, hắn cười cười, nếu là hắn hiện tại cầm thanh huyền kiếm, liền là thần linh cảnh hắn đều có thể chém giết. Thanh huyền kiếm gia trì, quá kinh khủng, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng huyết đồng cô nương, ta có thể triệt để kích phát huyết mạch chi lực của ta sao? Huyết đồng nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể, nhưng là có chút nguy hiểm, bởi vì huyết mạch của ngươi vô cùng biến thái, ngươi không nhất định có thể trưởng khống. Diệp Huyền trầm mặc, như máu đồng lời nói, chính hắn huyết mạch chính hắn là phi thường rõ ràng, một khi kích hoạt, chính mình thần trí đem bị sát ý ăn mòn. Hắn cũng có chút lo lắng, kỳ thật, hắn có chút lý giải lão cha cách làm, nếu là lão cha không trấn áp huyết mạch của hắn, hắn một khi thôi động, vậy thì đồng nghĩa với là đùa lửa dục vọng. Huyết mạch này quá bất ổn định. Lúc này, huyết đồng đột nhiên nói, không sao, chính ngươi không thể thôi động, về sau ngươi có thể đem máu của ngươi cho ta mượn, ta tới thôi động, ta rất tình nguyện vì ngươi cống hiến sức lực. Diệp Huyền, chương 1903, ta rất thống khổ. Diệp Huyền có chút vô ngữ, cái này huyết đồng còn thật có thể mượn của hắn huyết mạch chi lực. Cuối cùng, hắn còn là từ bỏ huyết mạch này chi lực. Bởi vì hắn không dám thôi động huyết mạch này chi lực, đặc biệt là hiện tại hắn huyết mạch chi lực đã không có hạn chế, nếu như chính hắn thôi động, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi huyết mạch này chi lực ăn mòn. Bất quá, hắn cũng phi thường tò mò, hiếu kỳ huyết mạch này chi lực nếu là triệt để kích hoạt sẽ là một cái dạng gì. Lúc này, thần tông tông chủ nói, ta còn có 2 ngày thời gian, ngươi hy vọng ta giúp ngươi làm cái gì? 2 ngày, Diệp Huyền trầm mặc, cái này thần tông tiên tổ chi hồn phải hảo hảo lợi dụng một chút, nếu không quá thiệt thòi. Huyết đồng đột nhiên nói, ngươi có thể đi thập tuyệt thần điện tự bảo. Diệp Huyền, lão đầu nhìn thoáng qua huyết đồng, lắc đầu nở nụ cười, vô dụng, ta hiện tại cái này sợi hồn phách đã sắp triệt để tiêu tán, tự tính tự bảo, cũng sản sinh không được bao lớn uy lực, không gây thương tổn được thập tuyệt thần điện căn bản. Và lại, thần vương cốc uy hiếp lớn hơn, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, thật là một cái cục diện rối rắm a. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, tiểu gia hỏa, còn mời hộ ta thần tông. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối không cần như vậy, ta được thần tông chỗ tốt, lẽ ra nên trợ giúp thần tông, ta sẽ hết sức nỗ lực. Lão giả khẽ mỉm cười, có tiểu hữu câu nói này, ta an tâm. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó hỏi, tiểu hữu, phía sau ngươi người thế nhưng là trên núi người. Diệp Huyền nhíu mày, trên núi người, lão giả hơi chút nghi hoặc, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Huyền hỏi, cái gì là trên núi người? Lão giả trầm mặc một lát sau, nói, Đạo Sơn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, Đạo Sơn, địa phương nào? Lão giả trầm giọng nói, một cái phi thường thần thánh địa phương, chỉ có đạt tới mệnh cách cảnh cửu đoạn người mới có thể đạp vào núi này, mà một khi đạp vào núi này, liền xưng là trên núi người. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ta cho rằng tiểu hữu người sau lưng là trên núi người, hiện tại xem ra, hẳn không phải là. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia Lý Mộc Kỳ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Lý Mộc Kỳ trầm giọng nói, tiên tổ, tông chủ, mới vừa nhận được tin tức, cái này thần vương cốc cùng thập Việt thần điện có động tĩnh lớn. Động tĩnh lớn, lão giả nhìn hướng Diệp Huyền nói, bọn hắn muốn quy mô lớn tiến công sao? Lý Mộc Kỳ gật đầu, hẳn là. Diệp Huyền nói, bằng vào chúng ta hiện tại thực lực, tuyệt đối ngăn không được bọn hắn, đúng không? Lý Mộc Kỳ gật đầu, ngăn không được, chớ nói bọn hắn cùng một chỗ, tự một cái thần vương bĩu môi có thể diệt chúng ta. Diệp Huyền nghĩ một lát về sau, xoay người nhìn hướng Huyết Đồng, người có biện pháp gì tốt sao? Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trước tiên nói một chút người ý nghĩ. Diệp Huyền cười nói, ta ý nghĩ chính là, hù dọa bọn hắn. Huyết Đồng liếm liếm kẹo hồ lô, có thể. Lý Mộc Kỳ có chút khó hiểu, hù dọa bọn hắn. Bọn hắn cũng không phải dọa lớn. Diệp Huyền nói, thử một chút. Nói, hắn nhìn hướng Huyết Đồng, phối hợp ta. Huyết Đồng gật đầu, tốt. Diệp Huyền nói, vậy chúng ta bây giờ đi thần vương cốc. Nghe vậy, Lý Mộc Kỳ trực tiếp sửng sốt, đi thần vương cốc. Diệp Huyền gật đầu, chủ động đi. Lý Mộc Kỳ do dự một chút, sau đó nói, tông chủ, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta không đi, bọn hắn còn là trở về, đã là như vậy. Vậy không bằng ta chủ động đi. Nói, hắn nhìn hướng thần tông tiên tổ, tiền bối, ngươi trấn thủ nơi này. Thần tông tiên tổ trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, ngươi có nắm chắc sao? Diệp Huyền cười nói, không có niềm tin chắc chắn gì, bất quá, có thể thử một chút. Thần tông tiên tổ do dự một chút, sau đó nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn mang theo Huyết Đồng biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền cùng Huyết Đồng rời đi sau, Lý Mộc Kỳ trầm giọng nói, tiên tổ, người tông chủ này hắn. Lão giả nói khẽ, tin tưởng hắn a. Trên đường, Diệp Huyền nhìn hướng Huyết Đồng, người cảm thấy chúng ta sẽ thành công sao? Huyết Đồng liếm liếm kẹo hồ lô, nhìn ngươi có thể hay không thổi. Diệp Huyền cười nói, cái này ta sở trường. Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Một canh giờ sau, Diệp Huyền cùng Huyết Đồng đi tới thần vương cốc. Vừa tới thần vương cốc, một nữ tử chính là xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Huyết Đồng trước mặt. Người tới chính là thần vương cốc một đời tuổi trẻ đệ nhất yêu nghiệt Ngưu Hy. Ngưu Hy nhìn xem Diệp Huyền, Diệp tông chủ tới ta thần vương cốc, thế nhưng là có chuyện. Diệp Huyền cười nói, cô nương, ta muốn gặp các người cốc chủ. Ngưu Hy lắc đầu, cốc chủ tại bế quan, không gặp bất luận người nào. Diệp Huyền cười nói, chuyện liên quan đến thần vương cốc tồn vong. Ngưu Hy hai mắt híp lại, chuyện liên quan đến ta thần vương cốc tồn vong. Diệp Huyền gật đầu, Ngưu Hy cười khẽ. Diệp tông chủ là muốn uy hiếp ta thần vương cốc sao? Diệp Huyền đi đến Ngưu Hy trước mặt, sau đó cười nói, cô nương, người thật không nhượng ta thấy các ngươi cốc chủ sao? Ngưu Hy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, như thật không nhượng ngươi thấy đây. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vậy ta tại thần tông hoan nghênh các ngươi tới công. Nhớ kỹ, mang nhiều chút người tới. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ngưu Hy nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này thần vương trong cốc chỗ sâu vang lên. Thỉnh Diệp tông chủ tiến đến. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn mang theo Huyết Đồng xoay người hướng về cái kia thần vương cốc đi tới. Tại trải qua Mưu Hy bên cạnh lúc, Mưu Hy đột nhiên nói, người cứu không được thần tông. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mưu Hy, ta là tại cứu người thần vương cốc. Nói xong, hắn mang theo Huyết Đồng biến mất tại nơi xa. Mưu Hy trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Thần vương trong cốc, một gian thụ điện bên trong, Diệp Huyền thấy được một nữ tử mặc một bộ màu xanh biếc váy dài. Trong tay cầm một khỏa màu xanh biếc quang cầu bên trong là một phiến sơn mạch. Người này chính là thần vương cốc đương nhiệm cốc chủ Mộ Cốc. Cũng là một vị chân chính mệnh cách cảnh cường giả. Mộ Cốc nhìn thoáng qua Huyết Đồng, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Diệp Huyền cười nói, tiền bối nếu là muốn giết, vậy liền giết đi. Mộ Cốc đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, khóe miệng hơi dâng, đặc thù huyết mạch, trời sinh mệnh cách cửu đoạn. Đây chính là ngươi dám đến này dựa vào sao? Trời sinh mệnh cách cửu đoạn, nghe đến Diệp Huyền mà nói, bên cạnh Ngưu Hy sắc mặt nhất thời làm đại biến. Nên biết, nàng cũng là trời sinh mệnh cách, bất quá, nàng chính là ba đoạn, mà trước mắt cái này nhân loại vậy mà cửu đoạn. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này, Mộ Cốc đột nhiên nói, nhân loại, ngươi là muốn nói cho ta ngươi lai lịch bất phàm, sau đó nhượng ta sợ ném chuột vỡ bình, đúng không? Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng dâng lên một tia bất an. Mộ Cốc lại nói, ban đầu, ta cũng cho là ngươi là trên núi người, vì thế, ta còn cố ý điều tra xuống, có thể ta phát hiện, ngươi cũng không phải trên núi người, ngươi đến từ một cái cấp thấp văn minh vũ trụ.

Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người thật không liều cha a. Diệp Huyền gật đầu, không thể dựa vào lão cha, nếu không, sẽ bị hắn xem thường. Tiểu Tháp trầm giọng nói, cái kia nếu là trên núi người tới tìm ngươi, ngươi làm sao đây? Diệp Huyền nhíu mày, ta không phải còn có muội sao? Tiểu Tháp, Diệp Huyền đi tới một chỗ trên đỉnh núi, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn tại cảm thụ Thanh Huyền kiếm. Rất nhanh, hắn cảm nhận được trong thức hải Thanh Huyền kiếm. Mà giờ khắc này, Thanh Huyền kiếm chính bị một tia kiếm quang khóa lại, cái này sợi kiếm quang chính là lão cha kiếm quang. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, kiếm này là ngươi tạo thành, ta biết, ngươi nhất định có thể nghe được ta mà nói, ta muốn ngươi giúp ta giải phong Thanh Huyền. Hắn còn chưa có nói xong, Thanh Huyền kiếm kịch liệt run lên. Oanh, khóa lại Thanh Huyền kiếm cái kia sợi kiếm quang trực tiếp phá nát, ngay sau đó, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, thân muội a. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên cũng hưng phấn nói, tiểu chủ nhân lưu tại trong cơ thể ta phong ấn cũng đã giải trừ. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu hồn, người có thể liên hệ đến Thanh Nhi sao? Tiểu hồn trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, ta không liên lạc được. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không liên lạc được coi như xong. Nói, hắn nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm, sau một khắc, hắn trực tiếp tiến vào Tiểu Tháp bên trong. Tiểu Tháp bên trong, Diệp Huyền tiến vào đệ bát trọng thời không, mà vừa tiến vào đệ bát trọng thời không, hắn chính là trực tiếp lợi dụng Thanh Huyền kiếm để cho mình cùng đệ bát trọng thời không dung hợp. Cùng lúc đó, vô số kính tượng xuất hiện. Có Thanh Huyền kiếm về sau, cái này đệ bát trọng thời không tự cùng hắn nhi tử đồng dạng, hắn muốn làm sao lấy tựu thế nào, loại cảm giác này, thực sự là quá sảng khoái. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người tựu không sợ chính mình ỷ lại ngoại vật sao? Diệp Huyền cười nói, tiểu Tháp, người cảm thấy là ỷ lại ngoại vật trọng yếu, hay là còn sống trọng yếu? Tiểu Tháp nói, sống sót. Diệp Huyền nói khẽ, ta đầu tiên được sống sót, rất hiển nhiên, lão cha chỉ nghĩ rèn luyện ta, nhưng hắn nhưng không có nghĩ tới ta muốn thế nào sống sót vấn đề này. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, tiểu Tháp, lão cha đem ta đưa đến chỗ nguy hiểm như vậy tới, người nói hắn nghĩ như thế nào? Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân có thể là nghĩ, người chết, hắn tái sinh một cái. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một lát sau, Diệp Huyền trực tiếp lợi dụng Thanh Huyền kiếm đi tới đệ cửu trọng thời không, vừa tiến vào đệ cửu trọng thời không, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn giờ phút này, đặt mình vào một mảnh không biết tinh không bên trong, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, có thể nhìn đến vô số tinh quang, nhưng là, những cái kia tinh quang nhưng lại xa không thể chạm. Đúng lúc này, một tên thân mang áo bào xám lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, nơi này còn có người. Áo xám lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi là... Áo xám lão giả đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền kiếm trong tay, khi thấy chuôi kiếm này lúc, áo xám lão giả cau mày, ngươi. Diệp Huyền liền vội vàng đem Thanh Huyền kiếm đưa tới áo xám lão giả trước mặt, ngài thật tốt nhìn. Ngàn vạn muốn nhìn tỉ mỉ một điểm, mẹ nó, ngươi không hảo hảo nhìn, ta sợ bị ngươi xử lý. Áo xám lão giả cầm lấy Thanh Huyền kiếm, một lát sau, thân sắc hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, kiếm này là người phương nào tạo thành. Diệp Huyền nói, em gái ta. Áo xám lão giả nhíu mày, em gái ngươi. Diệp Huyền gật đầu, áo xám lão giả trầm mặc sau một hồi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Diệp Huyền nói, dạo chơi. Áo xám lão giả lắc đầu, nguy hiểm, ngươi còn là trở về a? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiền bối, ngươi có thể thông qua kiếm này tìm tới đúc kiếm người, ngươi có thể thử một chút. Tiểu Tháp có chút vô ngữ, mẹ nó, cái này tiểu chủ quá xấu. Bắt đầu cho người đào hố. Áo xám lão giả trầm mặc một lát sau, nói, lão phu cũng nghĩ nhìn một chút đúc kiếm người. Nói, hắn trở tay nắm chặt Thanh Huyền kiếm, sau một khắc, Thanh Huyền kiếm rung động kịch liệt lên, ngay sau đó, bốn phía thời không vậy mà bắt đầu trở nên mờ đi, sau một lúc lâu về sau, hắn đột nhiên tay phải bỗng nhiên nắm chặt, quát nhẹ, ra tới. Âm thanh mới vừa hạ xuống, trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên đâm vào hắn giữa lông mày, cùng lúc đó, trong vòng phương viên mấy chục dặm đệ cửu trọng thời không trực tiếp chôn vùi. Áo xám lão giả hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Con mẹ nó chứ bị người giết. Liền tại áo xám lão giả muốn hoàn toàn biến mất lúc, Diệp Huyền vội vàng hô to, Thanh Nhi, thủ hạ lưu tình, vị tiền bối này là cùng ta lăn lộn, người một nhà. Hắn thanh âm mới vừa hạ xuống, áo xám lão giả giữa lông mày kiếm quang đột nhiên biến mất. Áo xám lão giả biểu lộ cứng đờ, trực giác nói cho hắn biết, hắn giống như bị hố. Chương 1905, sau lưng ta có người. Lúc này áo xám lão giả, trong lòng có thể nói là khiếp sợ đến cực điểm. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn kém chút trực tiếp bị xóa đi. Liền sức hoàn thủ đều không có a, nên biết, hắn nhưng là mệnh cách cảnh 10 đoạn a. Mà lại là hàng thật giá thật mệnh cách cảnh 10 đoạn. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, người không sao chứ? Áo xám lão giả lấy lại tinh thần, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiền bối hai chữ không dám nhận, tại hạ Diêu Quân, đệ cửu trọng thời không trật tự người. Diệp Huyền ôm quyền, quân lão, thanh nhi hạ thủ không có nặng nhẹ, cái này. Diêu Quân liền vội vàng lắc đầu, không không, là lỗi của ta, là ta mạo phạm vị tiền bối kia, lỗi của ta. Nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu hiếu, vị tiền bối kia là thần thánh phương nào a? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diêu Quân trầm mặc, vừa rồi kỳ thật hắn đều không có tìm được váy trắng nữ tử, nhưng là, đối phương đã cảm thụ đến hắn, mà đối phương không biết cách bao nhiêu cái vũ trụ vung một kiếm, sau đó hắn kém chút tự bị miểu sát. Thực lực này chi cường, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Mà cái này cũng là hắn sợ hãi nhất địa phương, nên biết, hắn hiện tại thế nhưng là mệnh cảnh 10 đoạn, thuộc về chân chính siêu cấp cường giả, mặc dù không thể nói vô địch, nhưng cũng là ít có đối thủ tồn tại. Nhưng mà, hắn nhưng kém chút bị miểu sát, thật là đáng sợ. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, quân lão, ngài mới vừa nói ngài là cái này đệ cửu trọng thời không trật tự người. Diêu Quân gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, ngài trưởng quản lấy mảnh này thời không? Diêu Quân liền vội vàng lắc đầu, không không, ta chính là mảnh này thời không một vị trật tự người. Mảnh này thời không chân chính người trưởng quản, là thời không thần điện. Diệp Huyền nhíu mày, thời không thần điện. Diêu Quân gật đầu, đệ cửu trọng thời không rất là phức tạp, bởi vì mảnh này thời không tự trước mắt mà nói, là vô hạn, vô cùng vô tận chi lớn, hắn mật độ cũng là vô cùng vô tận chi lớn, không chỉ không thể xếp chồng, càng không thể vặn vẹo. Mảnh này thời không tựa như cố định đồng dạng, mà thời không thần điện, đều là một chút chuyên môn nghiên cứu đệ cửu trọng thời không. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là nói, không có đệ thập trọng thời không. Diêu Quân gật đầu, trước mắt chúng ta còn chưa phát hiện. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, tiểu hồn, người có thể cảm thụ đến đệ thập trọng thời không sao? Tiểu hồn hơi hơi rung động lên, một lát sau, tiểu hồn nói, có thể cảm thụ đến. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, bên cạnh Diêu Quân đầy mặt khó có thể tin, đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì không có khả năng? Diêu Quân trầm giọng nói, ta thời không thần điện nghiên cứu cái này đệ cửu trọng thời không đã nghiên cứu vô số tuế nguyệt, nhưng chúng ta cũng không phát hiện đệ thập trọng thời không, cái này. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, cái này vặn vẹo đệ cửu trọng thời không rất khó sao? Diêu Quân gật đầu, không phải bình thường khó, theo chúng ta nhìn tới, căn bản là chuyện không thể nào, bởi vì lúc đó không mật độ thực sự là quá dày quá dày. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm thanh huyền kiếm nhẹ nhàng một dẫn, trong nháy mắt, trước mặt hắn không gian trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, Diêu Quân như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh ngẩn người tại chỗ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, quân lão, cái này giống như không phải rất khó a. Diêu Quân, lúc này Diêu Quân sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trong lòng càng là như rời sông lấp biển đồng dạng. Trước mắt nhân loại này lại có thể vặn vẹo cái này đệ cửu trọng thời không? Cái này quá kinh khủng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, quân lão, người biết Đạo Sơn sao? Diêu Quân gật đầu, biết một chút, làm sao? Diệp Huyền cười nói, không có gì, liền là cùng bọn hắn có chút khúc mắc, bọn hắn nghĩ muốn tước đoạt mệnh cách của ta. Diêu Quân ngây cả người, sau đó kinh ngạc nói, bọn hắn làm sao dám? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thực lực thấp kém, không lấn ta lấn ai. Diêu Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tiểu hữu, mới vừa vị tiền bối kia nếu là xuất thủ, cái này cái gì Đạo Sơn, nàng trong nháy mắt, còn chẳng phải hôi phi yên diệt. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta sao có thể dựa vào người khác đây? Ta muốn dựa vào chính mình. Diêu Quân, Diệp Huyền lại hỏi, quân lão, ta phải đi. Diêu Quân do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền rời đi sau, Diêu Quân lập tức xoay người rời đi, chỉ chốc lát, hắn đi tới thời không thần điện, toàn bộ trong đại điện, có gần trăm cái thời không truyền tống trận, mà tại phía trên cung điện, ngồi một người trung niên nam tử. Người này chính là thời không thần điện điện chủ Tư Thiên. Diêu Quân đi đến Tư Thiên trước mặt cung kính thi lễ, sau đó đem phía trước sự tình nói một lần. Tư Thiên thả ra trong tay một quyển sách cổ, nhìn hướng Diêu Quân nhíu mày, người kém chút bị ngăn cách lấy vô số vũ trụ miểu sát. Diêu Quân gật đầu, đúng vậy. Trọng yếu nhất chính là, thiếu niên kia lại có thể vặn vẹo đệ cửu trọng thời không, hơn nữa là dễ như trở bàn tay tự làm đến. Tư Thiên hai mắt híp lại, thật chứ? Diêu Quân trầm giọng nói, chính xác 100%, bất quá, hắn hẳn là thông qua trong tay hắn chuôi này thần kiếm làm đến. Tư Thiên lập tức đứng dậy, hắn bây giờ tại nơi nào? Siêu quân nói, hắn đi. Tư Thiên ngây cả người, sau đó giận dữ, đi. Ngươi sao có thể nhượng hắn đi đây? Siêu quân cười khổ, hắn nói hắn muốn đi, ta không dám cản a. Ta sợ hắn gọi người đánh chết ta. Tư Thiên, siêu quân do dự một chút, sau đó nói, Tư Thiên điện chủ, thiếu niên kia rốt cuộc là gì phương thần thánh a? Tư Thiên lắc đầu, ta như thế nào biết? Nói đến đây, hắn nhìn hướng siêu quân, lập tức tìm kiếm thiếu niên kia, nếu là tìm đến, đem hắn mời đến thời không thần điện. Siêu quân trầm giọng nói, còn có một chuyện, thiếu niên kia nói núi nhìn chằm chằm hắn. Muốn tước đoạt mệnh của hắn đánh, Tư Thiên nhíu mày, Đạo Sơn là điên rồi sao? Siêu quân nói, Đạo Sơn hẳn là không biết phía sau hắn người thực lực. Điện chủ, nếu là đạo kia núi thật ra tay với hắn, chúng ta nên như thế nào? Lại yên lặng theo dõi kỳ biến, còn là, Tư Thiên trầm mặc sau một hồi, nói, nếu là thiếu niên kia có thể tự mình giải quyết, chúng ta liền không quản, nếu là không thể, vậy chúng ta tự xuất thủ. Siêu quân nhíu mày, đắc tội Đạo Sơn, Tư Thiên nói khẽ, đáng giá. Siêu quân gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền ly khai đệ cửu trọng thời không về sau, hắn trực tiếp tiến vào tiểu tháp bắt đầu tu luyện. Nên biết, hiện tại tiểu tháp đã bị giải phong, bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày, mà hắn hiện tại có thể thông qua tiểu ta tra gần mình cùng địch nhân ở giữa thực lực sai biệt. Có thanh huyền kiếm về sau, Diệp Huyền trực tiếp cùng đệ bát trọng thời không tiến hành dung hợp, không chỉ như vậy, hắn còn có thể cho miễn dịch đệ bát trọng thời không chi lực, trọng yếu nhất chính là, tại lợi dụng thanh huyền kiếm về sau, hắn có thể trực tiếp đem thời không 4 lần xếp chồng. Cũng chính là nói, hắn hiện tại mặc dù mới 17 đoạn, nhưng hắn đã có thể dễ dàng chém giết thần linh cảnh, dù cho cùng mệnh cách cảnh, cũng không phải không thể một trận chiến. Nhưng vấn đề là, trên núi người thấp nhất đều là mệnh cách cửu đoạn A. Vừa nghĩ tới đó, hắn tựu đau đầu. Bất quá bây giờ, hắn cũng không có cách nào suy nghĩ cái khác, việc cấp bách liền là thật tốt để thăng chính mình thực lực. Có thanh huyền kiếm cùng tiểu tháp, nghĩ muốn tăng lên thực lực, vẫn là vô cùng đơn giản. Không bao lâu, Huyết Đồng cũng tiến vào tiểu tháp tu luyện, mà tại phát hiện tiểu tháp nghịch thiên công năng về sau, Huyết Đồng trực tiếp không đi. Ngày ngày tựu đợi tại trong tháp tu luyện, mấy ngày phía sau, bên ngoài mấy ngày, tiểu tháp bên trong đã mấy chục năm, mà giờ khắc này Diệp Huyền đã đạt tới 19 đoạn, không chỉ như vậy, hắn còn lợi dụng thanh huyền kiếm cùng đệ cửu trọng thời không hoàn mỹ dung hợp, hắn hiện tại đã có thể xếp chồng đệ cửu trọng thời không. Mà muốn đi vào đệ cửu trọng thời không, chỉ có mệnh cách cảnh cường giả mới có thể làm đến. Mà muốn cùng đệ cửu trọng thời không dung hợp, cái kia mấy quyển là chuyện không thể nào, nhưng là, hắn thông qua thanh huyền kiếm làm đến. Hắn hiện tại, chính mình chiến lực đạt tới trình độ gì, chính hắn cũng không biết. Sau 10 ngày, Diệp Huyền đã đạt tới vô gian cảnh, đối với thời không chi đạo vận dụng, hắn cũng là càng ngày càng thành thạo, hắn hiện tại, đã có thể đem vừa đến 8 tầng thời không trùng điệp. Một ngày này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại thần tông trên không, thần tông nhóm cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chân trời, trung niên nam tử nhìn lướt qua thần tông, Diệp Huyền ở đâu? Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang xuất hiện tại trung niên nam tử trước mặt, người tới, chính là Diệp Huyền. Trung niên nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, hai mắt híp lại, quả nhiên là đặc thù huyết mạch, mà lại trời sinh mệnh cách cửu đoạn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử, trên núi người. Trung niên nam tử gật đầu, trên núi người. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, gia hỏa này là mệnh cách cửu đoạn A. Lúc này, trung niên nam tử đột nhiên nói, thần vương cốc cốc chủ mộ cốc nói với ta, ngươi đến từ một cái cấp thấp văn minh. Cái này thật là có ý tứ, một cái cấp thấp văn minh, vậy mà lại xuất hiện một cái đặc thù huyết mạch người, đồng thời còn trời sinh mệnh cách cửu đoạn. Không phải bình thường có ý tứ. Diệp Huyền cười nói, các hạ tới đây, là nghĩ tước đoạt huyết mạch của ta cùng mệnh cách. Trung niên nam tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, các hạ, thực không dám giấu giếm, sau lưng ta có người. Trung niên nam tử cười nói, ta biết phía sau ngươi có người, có thể thì tính sao? Diệp Huyền cười nói, các hạ, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp thức một thoáng sau lưng ta người sao? Trung niên nam tử khóe miệng hơi dâng, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi trước tiên có thể mở mang kiến thức một chút, sau đó lại quyết định muốn hay không giết ta. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền một lát sau, cười nói, vậy liền mở mang kiến thức một chút. Diệp Huyền liền vội vàng đem thanh huyền kiếm đưa tới trung niên nam tử trước mặt, các hạ, sau lưng ta người chính là cái này đúc kiếm người, dùng thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể thông qua kiếm này tìm đến sau lưng ta người, ngài bắt đầu đi. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, rất nhanh, hắn hai mắt híp lại, người kiếm này, có chút bất phàm. Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào, trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, vậy liền để ta xem một chút, phía sau ngươi người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nói, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt thanh huyền kiếm, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp rung động lên, một lát sau, trung niên nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, mà hắn cái này ngẩng đầu một cái, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào hắn giữa lông mày, sau đó một đâm đến cùng. Oanh, trung niên nam tử hai con mắt trợn lên, cả người đầu một mảnh trống rỗng. Con mẹ nó chứ tại sao lại bị giết? Chương 1906, ra hai kiếm, ta cùng ngươi tin. Vẫn lạc, trung niên nam tử đến chết đều không có rõ ràng chính mình là thế nào vẫn lạc. Một bên, Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó về tới tiểu tháp bên trong, tiếp tục tu luyện. Mà phía dưới, một đám thần tông cường giả hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng. Thần Vương Cốc, thụ điện bên trong, Mộ Cốc nằm tại một chỗ trên ghế mây, chân phải đáp lên chân trái bên trên, hai mắt khép hờ, tay phải nhẹ nhàng gõ lấy bên cạnh ghế mây. Lúc này, Ngưu Hy tiến vào thụ điện bên trong, sắc mặt nàng trầm thấp, sư phụ, cái kia trên núi người, vẫn lạc. Mộ Cốc cái kia gõ ngón tay ngừng lại, một lát sau, nàng nói khẽ, làm sao vẫn lạc. Ngưu Hy do dự một chút, sau đó nói, nghe nói là hắn sờ soạng một thoáng cái kia Diệp Huyền kiếm trong tay, sau đó người tựu vô thanh vô tức bị xóa đi. Mộ Cốc nhíu mày, sờ soạng một thoáng kiếm. Ngưu Hy gật đầu, đúng vậy. Mộ Cốc trầm mặc sau một hồi, nói khẽ, người này dù không phải trên núi người, nhưng cũng không phải người bình thường. Ngưu Hy trầm giọng nói, sư phụ, ta cặn kẽ điều tra người này đến từ một cái hai cấp văn minh, hắn. Mộ Cốc đột nhiên lắc đầu, cái này càng nói rõ người này không đơn giản. Ngưu Hy nhẹ gật đầu, xác thực, người này có thật nhiều chỗ thần bí, đặc biệt là hắn kiếm trong tay, nghe nói, hắn cầm kiếm thời điểm, có thể miễn dịch thời không áp lực cùng thời không thâm uyên. Mộ Cốc hai mắt híp lại, thật chứ? Ngưu Hy gật đầu, hẳn là thật. Mộ Cốc trầm mặc sau một hồi, nói, trên núi người sẽ không ngừng, tiếp tục quan sát. Ngưu Hy nhẹ gật đầu, sau đó lui xuống. Thập Việt thần điện, lúc này Mộ Khâu đã biết được trên núi người đã vẫn lạc, khi biết tin tức này lúc, hắn là nặng nề mà thở dài một hơi. May mắn, hắn rất may mắn lúc trước chính mình không có phía trên, ra tay với Diệp Huyền, nếu không, sợ là trực tiếp liền không có. Nhị đại A, cái kia ngậm lông thật là một cái nhị đại A. Tiểu tháp bên trong, một ngày này, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, hắn biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã ở cái kia huyết đồng trước mặt. Khi nhìn thấy huyết đồng lúc, Diệp Huyền ngây ngẩn, lúc này huyết đồng, vậy mà đã đạt đến mệnh cách cảnh. Nhìn thấy Diệp Huyền, huyết đồng chậm rãi lấy ra một cái kẹo hồ lô, nàng liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nhanh như vậy tựu đạt tới mệnh cách cảnh. Huyết đồng trừng mắt nhìn, rất nhanh sao? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lắc đầu nở nụ cười, hắn hiện tại đột nhiên nhớ tới, bên ngoài mặc dù mới đi qua 7-8 ngày, nhưng là tiểu tháp bên trong đã qua 7-8 chục năm. Bất quá, cho dù như vậy, cái này cũng rất nhanh. Cái này huyết đồng không đơn giản a. Huyết đồng đột nhiên nói, ngươi đạt tới 20 đoạn. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại đã đạt tới 20 đoạn, tới từ tiểu tháp giải phong về sau, hắn cái này tốc độ tu luyện quả thực tiêu chuẩn. Lúc này, huyết đồng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, bộ kia thần chiếu kinh xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cái đồ chơi này rất không tệ, ngươi có muốn hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thần chiếu kinh, nói cái này giống như vốn chính là ta a. Huyết đồng trừng mắt nhìn, sau đó đưa cho Diệp Huyền, ý của ta là, ngươi nếu là không muốn, tự tặng cho ta. Diệp Huyền trực tiếp thu hồi thần chiếu kinh, tiểu nha đầu này rất xấu. Lúc này, huyết đồng lại nói, ngươi kiếm kia có thể mượn ta vui đùa một chút sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn xem huyết đồng, cười nói, ngươi muốn chơi thanh kiếm này. Huyết đồng gật đầu, tự nhìn một chút, Diệp Huyền cười cười, sau đó đem thanh huyền kiếm đưa cho huyết đồng nắm chặt thanh huyền kiếm, một lát sau, nàng chân mày cau lại, không có phản ứng. Diệp Huyền cười nói, kiếm này, chỉ có thể ta một người dùng. Huyết đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đem kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, em gái ngươi cho ngươi chế tạo. Diệp Huyền gật đầu, huyết đồng liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, nhượng nàng cũng cho ta chế tạo một thanh thôi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, vì cái gì? Huyết đồng chân thành nói, trước đó không phải cùng ngươi nói qua. Cha ngươi chính là cha ta, vậy ngươi muội không phải liền là em gái ta sao? Diệp Huyền, huyết đồng lại nói, có vấn đề sao? Diệp Huyền cười hắc hắc nói, ngươi cảm thấy thế nào? Huyết đồng nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta mạnh, ta cũng có thể giúp ngươi đánh lộn. Cho nên, ngươi giúp ta, cũng liền tương đương giúp chính ngươi. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ huyết đồng bả vai, ta chính là dựa vào lắc lư lập nghiệp. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, Huyết Đồng liếm láp kẹo hồ lô, không nói lời nào. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu xông vào vô gian chi cảnh, kỳ thật, đương Thanh Huyền kiếm giải phong về sau, cảnh giới đối với hắn mà nói, đã không có trọng yếu như vậy. Tỷ như đệ cửu trọng thời không, cho dù là mệnh cách cảnh 10 đoạn cường giả, cũng không cách nào rung động đệ cửu trọng thời không, nhưng là, hắn có thể. Bất quá, quá trình này, hắn còn là muốn đi một lượt. Cho tới ỷ lại ngoại vật vấn đề này, hắn đã không muốn nghĩ vấn đề này, hắn hiện tại chỉ nghĩ trước sống sót. Thật chiếu theo lão cha phương pháp đi làm, hắn sớm muộn sẽ bị cái này hiện thực tàn khốc thế giới chơi chết. Mà Diệp Huyền cũng không biết, lúc này thời không thần điện người ngay tại điên cuồng tìm hắn. Theo bất kỳ một cái nào thế giới đều có thể tiến vào đệ cửu trọng thời không, bởi vậy, Diệp Huyền lúc trước ly khai đệ cửu trọng thời không về sau, Diêu Quân có chút nhức cả trứng. Bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không biết Diệp Huyền đến cùng ở đâu một vùng vũ trụ. Mà khi biết Diệp Huyền có thể vặn vẹo đệ cửu trọng thời không về sau, toàn bộ thời không thần điện cường giả đều sôi trào. Bọn hắn nghiên cứu một đời, liền là muốn làm rõ ràng đệ cửu trọng thời không, nhưng mà, cơ hồ không có cái gì tiến triển, cái này đệ cửu trọng thời không, liền là sở hữu mệnh cách cảnh cường giả một đạo bình chướng, chỉ cần hiểu rõ cái này đệ cửu trọng thời không, cũng liền tương đương với có cơ hội đột phá mệnh cách cảnh, đạt tới một cái cao độ toàn mới. Nhưng mà, bọn hắn nghiên cứu vô số tuế nguyệt, như cũng không có hiểu rõ cái này đệ cửu trọng thời không, cho dù là đơn giản thời không vặn vẹo, bọn hắn đều không làm được, chớ nói chi là cùng dung hợp. Mà bây giờ, có người có thể vặn vẹo đệ cửu trọng thời không? Toàn bộ thời không thần điện cường giả cũng vì đó sôi trào. Một cái không biết thế giới bên trong, Diêu Quân cười khổ, nếu là hắn tìm không thấy Diệp Huyền, thời không thần điện đám lão gia kia thật sẽ chơi chết hắn. Hắn cũng là bất đắc dĩ a. Lúc trước Diệp Huyền nói muốn đi, hắn không phải không nghĩ tới Lưu A. Nhưng vấn đề là, hắn không dám a, nên biết, hắn kém một chút tựu bị xóa đi a. Quá khó, một lát sau, Diêu Quân xoay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm, sau 10 ngày, một nữ tử xuất hiện tại thần tông trên không trong đám mây, nữ tử mặc một bộ trường bào màu trắng, tết tóc đuôi ngựa, mày kiếm mắt phượng, khí khái hào hùng 10 phần. Tại nữ tử bên cạnh, còn đứng lấy một tên thanh niên nam tử mặc một bộ cẩm bào, thân thể thẳng thắn, hai mắt như lưỡi đao lăng lệ. Nữ tử đột nhiên cười nói, không ngờ tới, loại này cấp thấp văn minh thế giới lại có trời sinh mệnh cách cửu đoạn người. Nói đến đây, nàng nhìn hướng bên cạnh nam tử, Tiêu Vân huynh, người thấy thế nào? Tên là Tiêu Mây nam tử cười nói, quả thật có chút không bình thường, nghĩ đến người này phía sau sợ là cũng không giống bình thường a. Nữ tử khóe miệng hơi dâng, nhị đại sao? Tiêu Vân cười nói, đặc thù huyết mạch, trời sinh mệnh cách cửu đoạn, loại người này, không phải nhị đại là cái gì? Nhìn tới, chúng ta phải cẩn thận chút đây. Nữ tử cười khẽ, Tiêu Vân huynh, nếu bàn về thực lực bối cảnh, người nào so sánh được ngươi? Vừa ra đời liền có thế gian mạnh nhất huyết mạch viêm thần huyết mạch, mà lại, trời sinh mệnh cách lục đoạn, trọng yếu nhất chính là, người còn có thế gian thứ hai thời không thể chất. Nói đến đây, nàng lắc đầu nở nụ cười, đáng sợ nhất là, người còn thức tỉnh minh yêu chi hồn. Tiêu Vân lắc đầu nở nụ cười, Lâm Dược cô nương, người như thế khen ta, nhượng ta đoán một chút, ngài khẳng định là muốn nhượng ta đi trước gặp gỡ vị này Diệp Tông Chủ, tốt nhất là ta cùng vị này Diệp Tông Chủ liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó ngài lại đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đúng không? Lâm Dược đang muốn nói chuyện, Tiêu Vân đột nhiên cười nói, Lâm Dược cô nương, ta mở đùa giỡn, Lâm Dược cô nương làm sao sẽ hư hỏng như vậy đây? Mở đùa giỡn ha, Lâm Dược cười nói, Tiêu Vân huynh nói cùng cái kia Diệp Tông Chủ liều cái lưỡng bại câu thương. Ta không cảm thấy vị kia Diệp Tông Chủ có thể uy hiếp đến Tiêu Vân huynh, theo ta được biết, vị kia Diệp Tông Chủ trước đó cảnh giới giống như mới 17 đoạn, liền thần linh cảnh đều không phải, mà Tiêu Vân huynh hiện tại đã mệnh cách lục đoạn. Cho tới vị kia Diệp Tông Chủ người sau lưng, nếu bàn về hậu đài, ai có ngài Tiêu Vân huynh cứng. Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, Lâm Dược cô nương, người nói ta đều đã có chút bay. Lâm Dược nhìn thoáng qua Tiêu Vân, không nói gì. Tiêu Vân đột nhiên cười nói, trời sinh mệnh cách cửu đoạn, mà lại, còn có đặc thù huyết mạch. Lâm Dược cô nương ngài nếu là được đến hắn mệnh cách, cũng lại thôn vệ sạch hắn huyết mạch, chật chật. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Lâm Dược khẽ cười nói, Tiêu Vân công tử. Ngài chẳng lẽ liền bất động tâm sao? Ngài viêm tộc huyết mạch mặc dù đệ nhất, nhưng cái kia Diệp Tông Chủ huyết mạch ta thế nhưng là nghe nói phi thường đặc thù. Ngài nếu là đem hắn huyết mạch thôn phệ, nói không chắc, ngài huyết mạch tại tiêu tộc bên trong liền có thể lực áp toàn tộc đây. Và lại, cái kia Diệp Tông Chủ thế nhưng là trời sinh mệnh cách cửu đoạn, ngài nếu là được đến, chật chật. Nói đến đây, hai người nhìn nhau nở nụ cười, đều mang tâm tư. Lúc này, nơi xa chân trời không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một tên nam tử đi ra, Nam tử tóc dài xóa vai, mang trên mặt một tia cười khẩy. Nhìn thấy nam tử, Lâm Dược khẽ mỉm cười, nguyên lai là Dương Phong huynh. Tên là Dương Phong, nam tử cười nói, nguyên lai tưởng rằng ta đến chậm. Không ngờ tới, các ngươi đều còn không có động thủ, làm sao, là đang chờ ta sao? Tiêu Vân cười nói, Dương Phong huynh, hai người chúng ta là có chút cố kỵ, bởi vậy không dám động thủ. Dương Phong cười ha ha một tiếng, thế nào, muốn để ta trước lên? Tiêu Vân cười nói, ngươi tùy ý. Dương Phong nhìn Tiêu Vân hai người một chút, lắc đầu xem thường, hai người các ngươi sống thật mệt mỏi, chuyên đơn giản như vậy, tính đi tính lại, thật là nhàm chán. Các ngươi không động thủ, ta động, nói, hắn xoay người nhìn hướng phía dưới, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cười ha ha, Diệp Huyền, lão tử biết ngươi trong bóng tối nhìn trộm chúng ta, mau ra tới, nhượng lão tử đánh chết ngươi. Tiếng như lôi minh, chấn động vân tiêu, tại Dương Phong trong tiếng cười lớn, Diệp Huyền từ từ đi ra, chính thấy hắn đi đến cái kia Dương Phong trước mặt, cười nói, được rồi. Nói, thân thể của hắn trực tiếp trở nên mờ đi, sau một khắc, người hắn đã tiến vào đệ cửu trọng thời không, đón lấy, trong mắt của mọi người, hắn cầm kiếm nhẹ nhàng quét qua, đệ cửu trọng thời không trực tiếp làm bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong ba người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vặn vẹo đệ cửu trọng thời không, Diệp Huyền nhìn Dương Phong cùng cái kia Tiêu Mây cùng với Lâm Dược một chút, cười nói, ba người các ngươi cùng lên đi. Nói, hắn nhìn hướng Dương Phong, khẽ mỉm cười, ra hai kiếm, ta cùng ngươi tin. Chương 1907, ai còn lắc lư? Không thể không nói, lúc này Tiêu Vân cùng cái kia Lâm Dược trong lòng đều là chấn động vô cùng. Vặn vẹo đệ cửu trọng thời không, đừng nói bọn hắn, liền xem như bọn hắn các bậc cha chú đều không làm được a. Mà trước mắt nhân loại này lại có thể vặn vẹo đệ cửu trọng thời không? Cái này quá không bình thường, cho dù là cái kia hung hăng Dương Phong, lúc này đều trầm mặc. Vặn vẹo đệ cửu trọng thời không loại chuyện này, nếu không phải phát sinh ở trước mắt hắn, hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Giờ khắc này hắn biết, trước mắt nhân loại này không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, trước đó tới một người, người kia tựa như là mệnh cách cảnh cửu đoạn, ta cũng không biết hắn kêu cái gì, ta chỉ biết là, hắn thực sự quá yếu quá yếu. Liền ta một kiếm đều không tiếp nổi, thực sự vô vị. Nói, hắn nhìn Lâm Phong ba người một chút, chúng ta tổ mỗ muốn lãng phí thời gian, ba người các ngươi cùng lên đi. Tiêu Vân cùng Lâm Dược sắc mặt đều có chút khó coi. Lúc này, cái kia Dương Phong đột nhiên gằn giọng nói, Diệp Huyền, người rất hung hăng a. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Dương Phong, cười nói, hung hăng. Này liền khoa trương sao? Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, ta để ngươi nhìn một chút cái gì là hung hăng. Nói xong, cả người hắn trực tiếp cùng đệ cửu trọng thời không dung hợp. Trực tiếp dung hợp, một màn này nhìn một bên Dương Phong ba người là trợn mắt hốc mồm. Cùng đệ cửu trọng thời không dung hợp, ba người đầu mộng mộng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xem thường nở nụ cười, liền đệ cửu trọng thời không đều chưa hiểu thấu đáo cấp thấp văn minh, dám ngấp nghé ta mệnh đánh cùng huyết mạch, chính là buồn cười. Dương Phong ba người sắc mặt đều có chút khó coi. Lúc này, cái kia Lâm Dược đột nhiên nói, Diệp công tử, ta lần này đến đây, cũng không phải là muốn cùng Diệp công tử là địch, mà là muốn quen biết một thoáng Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn hướng Lâm Dược, nhận thức ta. Lâm Dược khẽ mỉm cười, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, Lâm Dược cô nương, ta Diệp Huyền ưa thích kết giao bằng hữu, chúng ta thay cái địa phương tán gẫu. Lâm Dược ngây cả người, sau đó cười nói, tốt. Nói, hai người biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, Tiêu Vân cùng Dương Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một lát sau, Tiêu Vân nói khẽ, cái này Lâm Dược cô nương là thật co được giãn được đây. Dương Phong sắc mặt âm trầm, không nói. Hắn chưa hề chịu qua như vậy vô cùng nhục nhã. Vừa rồi hắn liền muốn động thủ, nhưng lý trí còn là chiến thắng xúc động. Tên kia thế nhưng là có thể vặn vẹo đệ cửu trọng thời không a. Không chỉ như vậy, còn có thể cùng đệ cửu trọng thời không dung hợp. Tiêu Vân đột nhiên nói, nhìn tới, chúng ta đánh giá thấp vị này Diệp công tử. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dương Phong trầm mặc một lát sau, cũng là tùy theo rời đi. Một bên khác, Diệp Huyền cùng Lâm Dược tự trong đám mây từ từ đi tới. Lâm Dược cười nói thực ra, chúng ta đánh giá thấp Diệp công tử. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Lâm Dược cô nương, có thể vì ta nói một chút Đạo Sơn thế lực này sao? Lâm Dược có chút ngạc nhiên, Diệp công tử không biết Đạo Sơn sao? Diệp Huyền phản vấn, ngươi cảm thấy ta nên biết sao? Lâm Dược trừng mắt nhìn, Diệp công tử, ngươi đến từ càng cao cấp bậc văn minh. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Dược cười không nói. Diệp Huyền đột nhiên nói, Lâm Dược cô nương, dẫn người đi một cái địa phương. Nói, hắn trực tiếp mang theo Lâm Dược tiến vào tiểu tháp. Tiến vào tiểu tháp về sau, Lâm Dược ngây cả người, rất nhanh, sắc mặt nàng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cái này, Diệp Huyền nhưng trực tiếp mang theo Lâm Dược ly khai tiểu tháp. Lâm Dược hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Diệp Huyền đi đến Lâm Dược trước mặt, khẽ mỉm cười, Lâm Dược cô nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại nơi xa, nguyên địa, Lâm Dược trầm mặc rất lâu về sau, xoay người rời đi. Diệp Huyền về tới tiểu tháp, sau đó bắt đầu điên cuồng tu luyện. Hắn hiện tại đã đem Lâm Dược đám người lắc lư đi, nhưng là hắn biết, những người này rất nhanh liền sẽ lại đến. Mà hắn hiện tại việc cấp bách liền là mau chóng để thăng chính mình thực lực. Huyết Đồng cũng đã không có lại tu luyện, nàng hiện tại đã đạt tới mệnh cách cảnh, nghĩ muốn lại đề thăng, trong thời gian ngắn là không thể nào. Một ngày này, Huyết Đồng đi tới Diệp Huyền trước mặt, đang tu luyện Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn hướng Huyết Đồng, có chuyện. Huyết Đồng lấy ra một cái kẹo hồ lô liếm liếm, sau đó nói một chút tiếp xuống có thể sẽ phát sinh sự tình, có hai loại khả năng, loại thứ nhất, đạo này núi còn là không chịu nổi dụ hoặc, không tiếc bất cứ giá nào trấn sát ngươi, cướp đi huyết mạch của ngươi cùng mệnh cách, loại thứ hai, bọn hắn kiêng kỵ ngươi, sau đó bắt đầu điều tra ngươi. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, bọn hắn có thể tra đến phía sau chúng ta người sao? Diệp Huyền nhíu mày, chúng ta, Huyết Đồng liếm liếm kẹo hồ lô, ngươi chỗ dựa, liền là ta chỗ dựa, đương nhiên, ta chỗ dựa cũng là ngươi chỗ dựa. Diệp Huyền nhìn xem Huyết Đồng, ngươi có chỗ dựa sao? Huyết Đồng gật đầu, ta chỗ dựa liền là ngươi chỗ dựa. Diệp Huyền, Huyết Đồng lại nói, mới vừa cái kia Lâm Dược đã bị ngươi hù dọa lại, sau lưng nàng thế lực có khả năng sẽ trở thành trợ thủ của ngươi, bất quá, như ta thấy, cơ hội cũng không lớn. Diệp Huyền khó hiểu, vì cái gì? Huyết Đồng nói, trợ giúp ngươi, chẳng khác nào là cùng thế lực khác là địch. Và lại, bọn hắn khả năng cũng muốn trong tay ngươi kiếm cùng mệnh của ngươi cùng với huyết mạch. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, bất luận cái gì sinh linh đều tham lam, không có ngoại lệ. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta bây giờ nên làm gì? Huyết Đồng trầm tư một lát sau, nói, ngươi cảm thấy Đạo Sơn sẽ cho ngươi rất nhiều thời gian sao? Diệp Huyền lắc đầu, Huyết Đồng lại hỏi, lại cho ngươi thời gian 10 ngày, ngươi có thể đạt tới mệnh cách cảnh sao? 10 ngày cũng chính là trăm năm. Diệp Huyền lần nữa lắc đầu, mà lại, tự tính có thể, hắn cũng không dám như thế hướng, cái này cảnh giới nếu là tăng lên quá nhanh, thật là không phải chuyện gì tốt. Hắn hiện tại mục tiêu là vô gian cảnh. Huyết Đồng tiếp tục nói, đã không thể, như vậy, chúng ta liền được nghĩ biện pháp đối phó Đạo Sơn. Diệp Huyền nhìn hướng Huyết Đồng, làm sao đối phó? Huyết Đồng khẽ mỉm cười, một chữ, trang. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, anh hùng sở kiến lược đồng. Một canh giờ sau, Diệp Huyền cùng Huyết Đồng đi tới Thần Vương Cốc, vừa tới Thần Vương Cốc, cái kia mộ cốc chính là xuất hiện tại trước mặt hai người. Diệp Huyền cười nói, mộ cốc cốc chủ, ta muốn đi Đạo Sơn. Mộ cốc hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Diệp tông chủ đi thong thả. Diệp Huyền đi đến mộ cốc trước mặt, hắn khẽ mỉm cười, mộ cốc cốc chủ, ta sau khi đi, ngươi sẽ không đối thần tông có ý nghĩ gì chứ? Mộ cốc liền vội vàng lắc đầu, không dám. Diệp Huyền cười nói, ta được thần tông chỗ tốt, cũng đáp ứng qua thủy sinh tông chủ che chở thần tông, cho nên, ta không hy vọng thần vương cốc lại đi tìm thần tông phiền toái, có thể chứ? Mộ cốc khẽ mỉm cười, Diệp công tử lần này đi Đạo Sơn, lộ trình xa xôi, cũng phải cẩn thận. Ngụ ý chính là, động bất động thần tông, phải xem ngươi Diệp Huyền có thể hay không còn sống. Đúng lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm định sinh tử, mà một kiếm này, trực tiếp điệp ra 4.800 đạo. Một kiếm này ra, cái kia mộ cốc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vội vàng giơ lên trong tay quang cầu chặn lại. Oanh, quang cầu trong nháy mắt phá nát, vô số lam quang bắn ra, bốn phía thời không trực tiếp phá nát chôn vùi, mà mộ cốc bản nhân càng là trong nháy mắt chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà nàng còn chưa dừng lại, một thanh kiếm trực tiếp chống tại nàng giữa lông mày. Để cửu trọng thời không xếp chồng, một kiếm này nhanh chóng, cho dù là đạt tới mệnh cách cảnh mộ cốc đều phản ứng không kịp. Mộ cốc đã mộng, chính mình tại gia hỏa này trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có. Kỳ thật, Diệp Huyền cũng mộng, hắn không nghĩ tới, hắn xếp chồng đệ cửu trọng thời không về sau, cái này phi kiếm lại có thể nhanh đến loại trình độ này, vừa rồi trong nháy mắt đó, thanh huyền kiếm nhanh liền chính hắn đều phản ứng không kịp. Quá kinh khủng, lúc này, cái kia mộ cốc trầm giọng nói, Diệp công tử, ta thần vương cốc từ nay về sau sẽ không lại động thần tông. Diệp Huyền nhìn hướng mộ cốc, sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào mộ cốc giữa lông mày. Oanh, mộ cốc trực tiếp bị hấp thu. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngây thơ. Hứa hẹn, đồ chơi kia tựu cùng người phẩm đồng dạng, nhiều khi, không đáng một đồng. Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm bay ra, sau một khắc, thần vương trong cốc phàm là đạt tới thần linh cảnh cường giả đều là bị hắn chém giết. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền xoay người rời đi, chỉ chốc lát, hắn lại tới Thập Tuyệt Thần Điện, vừa tới Thập Tuyệt Thần Điện, cái kia Mộ Khâu chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mộ Khâu vội vàng nói, Diệp thiếu, ta Thập Tuyệt Thần Điện sai. Diệp Huyền sửng sốt, Mộ Khâu lại nói, ta Mộ Khâu trước đó có mắt không tròng Diệp thiếu, mạo phạm Diệp thiếu, còn mời Diệp thiếu đại nhân có đại lượng, giơ cao đánh khẽ, phóng ta Thập Tuyệt Thần Điện một ngựa. Nói, hắn vội vàng lấy ra một viên nạp giới phóng tới Diệp Huyền trước mặt, nho nhỏ tâm ý, còn mời Diệp thiếu vui vẻ nhận. Diệp Huyền nhìn xem Mộ Khâu, người biết thần vương cốc sự tình. Mộ Khâu do dự một chút, gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chém ra, suy, Mộ Khâu đầu trực tiếp bay ra ngoài. Hắn linh hồn trong nháy mắt bị Thanh Huyền kiếm hấp thu. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, Thanh Huyền kiếm bay vào Thập Tuyệt Thần Điện bên trong, không bao lâu, Thập Tuyệt Thần Điện bên trong đạt tới thần linh cảnh cường giả đều bị hắn chém giết. Vĩnh viễn không nên đi tin tưởng ngươi địch nhân quỷ ngữ, càng không muốn nhân từ đối với địch nhân, trừ phi không có thực lực thời điểm. Có thực lực, ai còn lắc lư? Một canh giờ sau, Diệp Huyền đi tới Đạo Sơn, trên đường, Huyết Đồng đột nhiên nói, ngươi thật giống như rất mạnh. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng phát hiện. Huyết Đồng đột nhiên hỏi, ngươi biết Đạo Sơn đi như thế nào sao? Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hắn còn thật không biết. Huyết Đồng liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, ngươi là đùa cợt sao? Diệp Huyền trừng mắt liếc Huyết Đồng, sau đó mang theo Huyết Đồng tiến vào đệ cửu trọng thời không. Hắn mặc dù không biết Đạo Sơn đi như thế nào, nhưng cái kia đệ cửu trọng thời không thủ hộ giả Diêu Quân khẳng định biết. Vừa tiến vào đệ cửu trọng thời không, trước mặt hắn không gian chính là rung động lên, ngay sau đó, Diêu Quân đi ra, khi thấy Diệp Huyền lúc, Diêu Quân đầu tiên là ngẩn người, sau đó một thoáng nhào tới Diệp Huyền trước mặt, kích động nói, Diệp thiếu, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, quân lão, ngươi tìm ta làm cái gì? Diêu Quân vội vàng nói, Diệp thiếu, điện chủ cho mời. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các ngươi thời không thần điện. Diêu Quân gật đầu, Diệp Huyền lập tức lắc đầu, không đi. Diêu Quân có chút khó hiểu, là, vì sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta sợ liên lụy các ngươi. Diêu Quân càng ngày càng khó hiểu, Diệp thiếu lời này ý gì? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Đạo Sơn muốn giết ta, ta đi thời không thần điện, không phải liên lụy các ngươi sao? Diêu Quân liền nói ngay, ta thời không thần điện không sợ hắn Đạo Sơn. Diệp Huyền nói, ta sợ a. Diêu Quân thốt ra, có ta thời không thần điện tại, ai cũng không thể động Diệp thiếu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, phải không? Ta Dương gia ngược lại là muốn nhìn một chút, người thời không thần điện có thể hay không giữ được hắn. Âm thanh hạ xuống, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền nhìn hướng Diêu Quân, chân thành nói, quân lão, các ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không? Diêu Quân, chương 1908, chân nam nhân vậy. Đạo Sơn Dương tộc, Diêu Quân sắc mặt có chút khó coi, Đạo Sơn phía trên có ba đại tộc, theo thứ tự là Tiêu tộc, Dương tộc, Lâm tộc. Mà cái này ba đại tộc mặc dù bình thường đều thời điểm sẽ âm thầm phân cao thấp, cạnh tranh với nhau, nhưng là, nếu là có ngoại địch, bọn hắn lại sẽ phi thường đoàn kết. Bởi vì tam tộc tiên tổ đã từng là hảo hiếu, tại bọn hắn vẫn lạc lúc, đều có lưu tổ huấn, như gặp ngoại địch, tam tộc nhất định phải đồng khí liên chi, cùng nhau đối ngoại. Thời không thần điện là không sợ Đạo Sơn, nhưng là, Đạo Sơn cũng không sợ bọn hắn a. Như thật đánh lên, chia 5 năm, Diệp Huyền nhìn hướng một bên, một lão giả chậm rãi mà tới. Lão giả mặc một bộ hắc bào, hai tay giấu tại rộng lớn trong tay áo, hai mắt như đao, trên thân tản ra một cỗ khinh người chi thế. Nhìn thấy lão giả, Diêu Quân sắc mặt trầm xuống. Mệnh thể cảnh, mệnh cách cảnh chia làm 10 đoạn, mà 10 đoạn về sau chính là mệnh thể, mệnh hồn. Gì là mệnh thể? Liền là lóng tay thân được đến cường hóa, bình thường đạt tới mệnh thể cảnh, tự mang ý nghĩa đã nắm giữ vận mệnh chi lực, đây là một loại phi thường sức mạnh huyền diệu, một khi đạt tới mệnh thể, phổ thông thần vật căn bản là không có cách phá hắn phòng. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn hướng Diêu Quân, thần sắc băng lãnh, ngươi thời không thần điện muốn bảo đảm này nhân loại. Diêu Quân đang muốn nói chuyện, lão giả đột nhiên giận hét, chưa có nói nhảm, nếu là bảo đảm, ta Đạo Sơn hiện tại tiểu đối thời không thần điện tuyên chiến, ngươi ta song phương chiến cái không chết không thôi. Nếu là khó giữ được, vậy liền nhanh chóng rời đi, miễn làm tổn thương ta Đạo Sơn cùng ngươi thời không thần điện hòa khí. Hùng hổ dọa người, Diêu Quân sắc mặt có chút khó coi, cùng Đạo Sơn khai chiến, hắn khẳng định không có cái quyền lợi này làm cái này chủ. Đúng lúc này, thời không thần điện điện chủ Tư Thiên đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nhìn thấy Tư Thiên, Diêu Quân nhất thời thở dài một hơi. Lão đại đến, Tư Thiên nhìn hướng lão giả, ngươi là đang uy hiếp ta thời không thần điện sao? Dương tộc lão giả cười lạnh, uy hiếp, Tư Thiên điện chủ, ta Đạo Sơn cùng ngươi thời không thần điện không oán không cừu, ta uy hiếp ngươi làm cái gì? Nói, hắn nộ chỉ một bên Diệp Huyền, này nhân loại, giết ta Đạo Sơn cường giả, ta Đạo Sơn tới đây, là muốn cái công đạo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Dương tộc lão giả, không nói gì. Tư Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Dương tộc lão giả, các hạ, cái này Diệp công tử là ta thời không thần điện khách nhân, có chuyện gì, ngày khác lại nói, có thể. Dương tộc lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Tư Thiên, nói như vậy, người thời không thần điện muốn mạnh bảo đảm hắn. Tư Thiên đang muốn nói chuyện, Dương tộc lão giả lại nói, Tư Thiên điện chủ, người này, ta Đạo Sơn thế có được, người thời không thần điện nếu là dám ngăn trở, vậy lão phu có thể nói cho ngươi, từ lúc này, chúng ta song phương liền không chết không thôi, cho đến một bên chết tuyệt. Nghe vậy, Tư Thiên sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Không chết không thôi, hắn cũng không phải sợ Đạo Sơn, chủ yếu là, vì một nhân loại mà cùng Đạo Sơn liều mạng, đáng giá không? Nên biết, đạo này núi cũng không phải cái gì thế lực, như thật cùng liều mạng lên, thời không thần điện tự tính liều thắng, cũng là thắng thảm. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Tư Thiên trong đầu vang lên, điện chủ, này nhân loại bản thân tự không đơn giản, ta thời không thần điện đều có thể nhượng hắn cùng đạo này núi tranh đấu một phen, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, rất tốt. Nghe vậy, Tư Thiên nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không có một tia bối rối. Âm thanh kia lần nữa từ Tư Thiên trong đầu vang lên, người này cùng ta thời không thần điện vô thân vô cố, vì hắn cùng Đạo Sơn liều mạng, không đáng. Bọn hắn giữa song phương ân oán, nhượng chính bọn hắn đi giải quyết. Nếu là này nhân loại thắng, chúng ta cùng giao hảo, nếu là đạo này núi thắng, chúng ta cũng không có tổn thất, mà bọn hắn nếu là lưỡng bại câu thương, vậy ta thời không thần điện liền có thể kiếm tiện nghi. Tư Thiên trầm mặc sau một hồi, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, vốn muốn mời ngươi tới thời không thần điện làm khách, nhưng hiện tại xem ra. Chỉ có thể lần sau, Diệp Huyền cười nói, không quan hệ, hắn biết thời không thần điện làm lựa chọn, bất quá, hắn không trách đối phương, cũng không có tức giận, bởi vì hắn chưa từng có đem hy vọng ký thác vào thời không thần điện trên thân. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Tư Thiên nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Diêu Quân lui sang một bên. Diêu Quân muốn nói cái gì, nhưng lại bị Tư Thiên một chút trợn mắt nhìn trở về. Hắn cũng nghĩ kết giao Diệp Huyền, nhưng nếu là kết giao Diệp Huyền mà cùng Đạo Sơn liều mạng, cái này đại giới quá lớn quá lớn. Một bên khác, cái kia Dương tộc lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là mình cùng ta đi, còn là ta đánh chết ngươi, mang theo thi thể của ngươi. Lời mới vừa đến chỗ này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Phi kiếm, mà lại là đệ cửu trọng thời không xếp chồng, một kiếm này ra, trong chàng sở hữu cường giả làm biến sắc. Cái kia Dương tộc lão giả cũng là đồng tử đi vào co lại, bởi vì hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại có thể xếp chồng đệ cửu trọng thời không, tăng thêm hắn lại bất cẩn, không có phòng bị, bởi vậy, chỉ có thể bản năng hướng bên cạnh chợt lóe. Suy, Dương tộc lão giả một lỗ tai trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, nếu là vừa rồi một kiếm này nhanh hơn chút nữa điểm liền tốt. Hắn ngược lại là còn nghĩ lại ra một kiếm, nhưng cái này xếp chồng đệ cửu trọng thời không, tiêu hao thực sự là quá lớn quá lớn, hắn căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn liên tục thi triển. Cách đó không xa, lão giả kia sờ sờ chính mình tay trái, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng, xem nhẹ ngươi. Nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, nơi xa Diệp Huyền không gian trong nháy mắt sụp đổ, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp rơi vào đệ bát trọng thời không trong vực sâu. Nhưng mà, những mọi người khiếp sợ là, Diệp Huyền khi tiến vào thời không thâm uyên về sau, hắn vậy mà một chút sự tình đều không có. Hắn cũng không có một mực trụy xuống, mà là tự dừng ở nguyên địa. Tư Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền trên kiếm, là kiếm này. Cái kia Dương tộc lão giả ánh mắt cũng rơi tại Thanh Huyền trên kiếm, nguyên lai là kiếm này, loại này thần vật trong tay ngươi, quả thực là phung phí của trời. Nói, hắn liền muốn lại ra tay, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, sau một khắc, một thanh kiếm thẳng thắn chém xuống. Bạt kiếm định sinh tử, một kiếm này, không chỉ điệp ra 4,900 nói, còn dung hợp một tới 8 tầng thời không chi lực. Phát giác đến Diệp Huyền trong kiếm lực lượng kinh khủng, cái kia Dương tộc lão giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, Dương tộc lão giả trực tiếp trượt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, một vệt máu tươi chậm chậm tự hắn khóe miệng tràn ra. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Tư Thiên sắc mặt hai người đều là trầm xuống, rung động trong lòng vô cùng. Cái này Diệp Huyền bất quá 20 đoạn, mà cái này Dương tộc lão giả thế nhưng là mệnh thể cảnh a. Cảnh giới chênh lệch to lớn như thế, mà cái này Diệp Huyền lại có thể một kiếm thương cái này Dương tộc lão giả. Quá không bình thường, Dương tộc lão giả lau khóe miệng máu tươi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt ngưng trọng lại thêm mấy phần. Diệp Huyền nhưng là có chút hưng phấn, cảnh giới cao đối cảnh giới thấp người mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là thời không áp chế, nhưng mà, hắn căn bản không sợ bất luận cái gì thời không áp chế. Nơi xa, cái kia Tư Thiên ánh mắt một mực tại Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền trên kiếm, trong mắt lóe ra một tia tham lam. Hắn đã phát hiện, Diệp Huyền sở dĩ có thể càng nhiều như vậy bậc khiêu chiến, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì thanh kiếm này, chân chính có giá trị là thanh kiếm này, mà không phải Diệp Huyền bản nhân. Một bên, Diêu Quân nhìn thoáng qua Tư Thiên, trong mắt có chút lo lắng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Tư Thiên ý đồ, mà Tư Thiên không biết là, vị kia thần bí cường giả, liền là lúc trước kém chút một kiếm xóa đi hắn tên kia thần bí cường giả. Bây giờ nghĩ lên, hắn đều có chút hoảng hốt, lúc đó nếu không phải Diệp Huyền dù cho lên tiếng ngăn cản, hắn hiện tại người đã không còn. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã tại cái kia Dương tộc trước mặt lão giả, sau một khắc, một mảnh kiếm quang trực tiếp đem hắn bao trùm. Tắc Phong kiếm vực, Dương tộc lão giả đồng tử đi vào co lại, sau một khắc, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên bộc phát ra, ngay sau đó, cái kia Dương tộc lão giả trực tiếp chợt lui tới vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, toàn thân trực tiếp nứt ra, máu tươi kích xạ. Phá phòng ngự, nơi xa, Tư Thiên ánh mắt một mực tại Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền trên kiếm, kiếm này lại có thể phá thần thể cảnh cường giả phòng ngự. Diêu Quân do dự một chút, sau đó nhắc nhở, điện chủ, người này phía sau không đơn giản a. Tư Thiên hai mắt chậm chậm dựng lên lên, không nói lời nào. Nơi xa, cái kia Dương tộc lão giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn không nghĩ tới, hắn lại bị một tên 20 đoạn cường giả cho bị thương nặng. Diệp Huyền liền muốn lại ra tay, mà lúc này, cái kia Dương tộc lão giả đột nhiên nói, ra tới. Âm thanh hạ xuống, mười mấy tên cường giả đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Toàn bộ thấp nhất đều là 10 đoạn cường giả. Dương tộc lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, châm chọc nói, Diệp Huyền, lão phu xác thực đánh giá thấp ngươi. Ngươi mặc dù ỷ vào thần kiếm có thể áp chế lão phu, nhưng là, lão phu cũng không phải một người, lão phu sau lưng còn có Dương tộc, còn có Đạo Sơn. Nói, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, lão phu có người sau lưng, người có tức hay không? À, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão đầu, người này liền không ý tứ. Người ta đơn đả độc đấu, người lại gọi người, đây có phải hay không là quá mất phần. Dương tộc lão giả nhe răng cười, người như có bản sự, cũng đừng cầm ngươi trong tay chuôi kiếm này. Diệp Huyền khẽ cười nói, ngươi là cảnh giới gì? Ta là cảnh giới gì? Ngươi thế mà còn nói loại lời này. Nói đến đây, hắn lắc đầu nở nụ cười, lão đầu, người sống một thế, cái mặt này vẫn là nên, nếu là liền mặt đều không cần, cái kia còn tính. Nói, hắn dường như nghĩ đến cái gì, không có tiếp tục nói hết. Nơi xa, cái kia Dương tộc lão giả cười lạnh, ta gọi người, người cũng có thể gọi người a. Lão phu để ngươi không gọi sao? Tới, ngươi nhanh chút gọi người, đều nói ngươi Diệp Huyền phía sau có thần bí cường giả, lão phu hôm nay cũng muốn kiến thức một chút, ngươi nhanh chút. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ngậm miệng, ta Diệp Huyền bình sinh hận nhất đánh không lại tự gọi người, cái này có ý tứ sao? Ta cho ngươi biết, ta Diệp Huyền hôm nay tự tính đốt huyết, tự tính đốt hồn, tự tính hồn phi phách tán, ta cũng sẽ không gọi người. Ta nếu là gọi người, ta liền theo họ ngươi. Mọi người, một bên, Diêu Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ có huyết tính, chân nam nhân vậy. Chương 1909, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Không gọi người, nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia Dương tộc lão giả gần giọng nói, đã ngươi không gọi người, lão phu tự quần ẩu chết ngươi. Nói, tay phải hắn vung lên, giết, âm thanh hạ xuống, phía sau hắn những cái kia Dương tộc cường giả vọt thẳng đi ra. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Oanh, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đem hắn trước mặt vùng không gian kia bao phủ, rất nhanh, kiếm quang bên trong, truyền đến một đạo thê lương thảm thiết thanh âm. Một tên mệnh cách cảnh 10 đoạn cường giả trực tiếp vẫn lạc. Mà lúc này, Diệp Huyền lại là chém xuống một kiếm. Oanh, một tên mệnh cảnh 10 đoạn cường giả trực tiếp bị chảm lui tới vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới ngừng lại, một thanh phi kiếm trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, tên này Dương tộc cường giả nhục thân trực tiếp phá nát. Linh hồn tắc trong nháy mắt bị Thanh Huyền kiếm hấp thu. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dương tộc lão giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Hắn phát hiện, mạng này cảnh 10 đoạn cường giả căn bản không làm gì được Diệp Huyền, không chỉ không làm gì được Diệp Huyền, trái lại còn bị Diệp Huyền như giết gà sâu xé. Quá khủng bố, nơi xa, Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, mà lúc này, một cái vô hình cự thủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, sau một khắc, bàn tay khổng lồ kia bỗng nhiên đập xuống. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một kiếm đâm ra. Oanh, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt phá nát, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh ra đệ cửu trọng thời không, mà khi hắn dừng lại lúc, toàn thân hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà đúng lúc này, hắn vị trí vùng không gian kia vậy mà bốc cháy, dường như có cái gì cường đại lực lượng ngay tại tiếp cận. Lúc này, huyết đồng âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, trốn. Diệp Huyền không chút do dự, trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời phần cuối, mà hắn vừa mới biến mất, hắn nguyên bản vị trí vùng tinh vực kia trực tiếp hóa thành hư vô. Ngạnh sinh sinh bị xóa đi, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, mà đúng lúc này, phía sau hắn không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo quyền ấn nghiền ép mà tới. Không có cái gì thời không áp lực, cũng không có cái gì thời không áp chế, liền là đơn thuần lực lượng. Diệp Huyền gọi thẳng nhức cả trứng, hắn sợ nhất liền là loại này thuần túy nhất lực lượng. Muốn tránh cũng không được, Diệp Huyền bỗng nhiên xoay người, trực tiếp giơ kiếm chặn lại. Kiếm vực, đạo kia quyền ấn trực tiếp oanh đến Diệp Huyền trước mặt. Oanh, kiếm vực trong nháy mắt phá nát, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, cả người trực tiếp bay tới mười mấy vạn trượng bên ngoài, hắn không lo được thể nội vỡ vụn ngũ tạng, trực tiếp xoay người ngự kiếm biến mất tại tinh không phần cuối. Mà hắn vừa rời đi không bao lâu, cái kia dương tộc nhóm cường giả chính là xuất hiện ở trong sân. Lúc này, một thanh âm tự trong tràng vang lên, người này đã bị thương nặng, các ngươi đi theo hắn, ta một canh giờ sau liền tới. Lão giả dẫn đầu cung kính thi lễ, đúng, tộc trưởng. Nói xong, hắn mang theo dương tộc nhóm cường giả trực tiếp đuổi theo. Một bên khác, Tư Thiên nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, cái kia Diêu Quân xuất hiện tại Tư Thiên bên cạnh, Diêu Quân trầm giọng nói, điện chủ là muốn động thủ sao? Tư Thiên gật đầu, cái kia Diệp Huyền chiến lực sở dĩ mạnh như thế, toàn là bởi vì chuôi kiếm này là mấu chốt. Chúng ta nhất định phải đạt được chuôi kiếm này. Nói đến đây, trong mắt của hắn lóe qua một tia hàn mang. Diêu Quân đang muốn nói cái gì, Tư Thiên đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên địa, Diêu Quân trầm mặc sau một hồi, thấp giọng thở dài. Hắn biết, nhà mình điện chủ đã bị tham lam mất phương hướng hai mắt, chỉ có thấy được trước mắt lợi ích, nhưng không chú ý trong bóng tối nguy cơ. Sau một hồi, Diêu Quân xoay người rời đi, hắn cũng không phải hồi thời không thần điện, mà là muốn chạy trốn. Trực giác nói cho hắn biết, tiếp tục đợi tại thời không thần điện, không chừng ngày nào một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, chính mình liền không có. Nơi xa vô tận tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Hắn giờ phút này thương có thể nói là vô cùng trọng, kiếm vực phá nát đối với hắn là rất thương, không chỉ nhục thân nứt ra, thần hồn cũng bị trọng thương. Hắn ngược lại là muốn ngừng xuống tới chữa thương, nhưng vấn đề là phía sau một mực có người truy a. Đúng lúc này, Huyết Đồng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn xem Diệp Huyền, người bao lâu có thể chữa thương tốt. Diệp Huyền nói, một khắc đồng hồ. Huyết Đồng liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, ngươi hồi tiểu tháp chữa thương, ta thay ngươi ngăn trở bọn hắn. Diệp Huyền nhìn hướng Huyết Đồng, ngươi xác định. Huyết Đồng gật đầu, Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, ngươi tuy là mệnh cách cảnh, nhưng bọn hắn đều là 10 đoạn, ngươi đánh không lại. Huyết Đồng nói, mượn ta điểm huyết. Diệp Huyền, Huyết Đồng đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, đừng bút tích. Nói, nàng bỗng nhiên dùng sức, Diệp Huyền cổ tay trực tiếp nứt ra, một đạo máu tươi phun ra, mà Diệp Huyền tắc bị nàng đưa đến tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tới nói chữa thương. Diệp Huyền vừa tiến vào tiểu tháp, dương tộc nhóm cường giả chính là xuất hiện ở trong sân. Dẫn đầu dương tộc lão giả nhìn xem Huyết Đồng, hắn đây. Huyết Đồng liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, hắn bỏ lại ta chạy. Lão giả hai mắt híp lại, chạy. Huyết Đồng gật đầu, đúng vậy. Lão giả nhìn chằm chằm Huyết Đồng nhìn sau một hồi, giết. Hắn tự nhiên sẽ không tin Huyết Đồng quỷ ngữ. Lão giả âm thanh mới vừa hạ xuống, chính hắn không có trước xông ra, mà là nhượng sau lưng dương tộc cường giả vọt thẳng đi ra. Nơi xa, Huyết Đồng hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng trong lòng bàn tay phải, Diệp Huyền huyết dịch đột nhiên sôi trào lên, sau một khắc, nàng bỗng nhiên mở ra hai mắt. Oanh, một cỗ cường đại huyết mạch uy áp trong nháy mắt càn quét bốn phía, một tên xông lên phía trước nhất dương tộc cường giả còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị cỗ uy áp này nghiền nát xóa đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia dương tộc lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng chợt lui. Mà lúc này, Huyết Đồng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đón lấy, nàng đấm ra một quyền. Oanh, một đạo huyết sắc quyền ấn tự trong tràng chợt lóe lên, thẳng oanh một tên dương tộc cường giả. Tên kia dương tộc cường giả sắc mặt đại biến, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước chặn lại, thời không ngưng tụ. Oanh, theo đạo này quyền ấn oanh đến, tên kia Dương tộc cường giả trước mặt thời không trực tiếp phá nát, cùng lúc đó, hắn trực tiếp bị đạo kia huyết sắc quyền ấn xóa đi. Huyết đồng chính muốn lại ra tay, nơi xa cái kia Dương tộc lão giả đột nhiên tay phải bỗng nhiên ép một chút. Oanh, huyết đồng vị trí phiến kia thời không trực tiếp sụp đổ, cùng lúc đó, nàng trực tiếp rơi vào đệ bát trọng thời không thâm uyên, mà tại rơi vào thời không thâm uyên về sau, cường đại lực lượng bắt đầu điên cuồng phá hủy huyết đồng. Huyết đồng nhíu mày, nàng cũng không phải Diệp Huyền, có thể không nhìn cái này thời không thâm uyên. Đúng lúc này, một thanh kiếm xuất hiện tại huyết đồng dưới chân. Thanh huyền kiếm trực tiếp đem huyết đồng mang ra thời không thâm uyên, nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Dương tộc lão giả sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thanh kiếm này đến cùng là cái gì đồ chơi, lại có thể đem người mang ra thời không thâm uyên. Lúc này, huyết đồng không nhanh không chậm lấy ra một cái kẹo hồ lô, nàng liếm liếm, sau đó nhìn hướng Dương tộc lão giả, ta lại ra tới. Ngươi có tức hay không? Dương tộc lão giả, huyết đồng nhìn thoáng qua trước mặt thanh huyền kiếm, nói khẽ có muội thật tốt. Nàng mặc dù không thể dùng thanh kiếm này, nhưng là, thanh kiếm này lại có thể trợ giúp nàng, mà có thanh kiếm này tại, nàng muốn đánh mệnh cách cảnh 10 đoạn cường giả, không có áp lực chút nào. Huyết đồng đột nhiên lần nữa thôi động Diệp Huyền huyết mạch, sau một khắc, nàng hướng phía trước xông lên. Nơi xa, cái kia Dương tộc lão giả sắc mặt đại biến, trực tiếp chợt lui, mà ở trước mặt hắn một tên Dương tộc cường giả trực tiếp bị đánh nát. Huyết đồng chính muốn lại ra tay, lúc này, nơi xa cái kia Dương tộc lão giả đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên hướng xuống ép một chút, huyết đồng đỉnh đầu thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó, một cỗ cường đại thời không áp lực càn quét mà xuống, liền muốn đem huyết đồng nghiền nát. Huyết đồng nhíu mày, nàng chính muốn lui, lúc này, Diệp Huyền âm thanh đột nhiên tự nàng trong đầu vang lên, đừng động. Âm thanh hạ xuống, huyết đồng trong tay thanh huyền kiếm khẽ run lên, đường cỗ kia cường đại thời không áp lực hạ xuống lúc, huyết đồng thân thể trực tiếp trở nên mờ đi, cỗ kia cường đại thời không áp lực hạ xuống, mà huyết đồng một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dương tộc lão giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Huyết đồng nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, tán thán nói, ta thích loại này nhị đại cảm giác. Tiểu tháp, đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới chính là cái kia thời không thần điện điện chủ Tư Thiên. Huyết đồng nhìn hướng Tư Thiên, lông mày hơi nhíu lại. Tư Thiên nhìn xem huyết đồng, người cùng Diệp công tử nói, ta muốn kiếm trong tay hắn, kiếm cho ta tuyệt không xuất thủ. Mà ta như xuất thủ, người nên hiểu, Tư Thiên nghĩ nghĩ, sau đó đem thanh huyền kiếm nộp ra. Tiểu tháp đột nhiên nói, người liền như thế giao. Huyết đồng nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hiểu chưa, tiểu tháp, nhìn thấy huyết đồng đem thanh huyền kiếm trực tiếp giao ra, Tư Thiên ngây ngẩn. Hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng động thủ, mà hắn nhưng không có nghĩ đến, cái này tiểu nữ oa thế mà trực tiếp tự đem thanh huyền kiếm giao ra. Huyết đồng đột nhiên nói, ngươi không muốn sao? Tư Thiên nhìn thoáng qua huyết đồng, sau đó lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm rơi vào trong tay hắn. Tại xác định là hàng thật về sau, Tư Thiên xoay người muốn đi, mà đúng lúc này, cái kia Dương tộc lão giả đột nhiên cản ở trước mặt của hắn. Dương tộc lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Tư Thiên, kiếm này là ta Dương tộc. Tư Thiên nhếch miệng nở nụ cười, ngươi biết ta là cái gì cảnh sao? Nghe vậy, Dương tộc lão giả đồng tử đi vào co lại, mệnh hồn. Tư Thiên nhe răng cười, ngươi biết ta là mệnh hồn còn dám cùng ta nói như vậy. Ngươi là thiểu năng sao? Âm thanh hạ xuống, hắn bỗng nhiên một chưởng vỗ bên dưới. Oanh, cái kia Dương tộc lão giả còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp vỡ nát, thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, những cái kia còn lại Dương tộc cường giả sắc mặt đại biến. Tư Thiên chém giết cái kia Dương tộc lão giả về sau, liền muốn rời đi. Lúc này, bên cạnh huyết đồng đột nhiên nói, đã là địch, sao không chém tận giết tuyệt. Nói xong, nàng xoay người chạy, còn lại những cái kia Dương tộc cường giả ngây cả người. Chém tận giết tuyệt, sau một khắc, bọn hắn sắc mặt đại biến, cái này mẹ nó nói không phải liền là bọn hắn sao. Liền muốn trốn, nhưng mà hơi trễ, nơi xa, Tư Thiên trực tiếp một chưởng vỗ bên dưới. Những cái kia Dương tộc cường giả trực tiếp bị miểu sát. Tư Thiên quay đầu nhìn hướng nguyên lai huyết đồng chỗ đứng, lúc này, huyết đồng đã chạy vô tung vô ảnh. Tư Thiên do dự một chút, sau đó vẫn là không có lựa chọn đuổi theo, bởi vì không cần như thế, hiện tại việc cấp bách là mang theo thanh kiếm này hồi thời không thần điện. Trong tràng, những cái kia Dương tộc cường giả có thể nói là chết không nhắm mắt. Chương 1910, vô địch, liền là vô địch, tinh không một bên khác, huyết đồng ngừng lại, Diệp Huyền xuất hiện tại huyết đồng trước mặt. Kỳ thật, hắn thương đã sớm tốt. Huyết đồng nhìn xem Diệp Huyền, người có thể hay không trách ta thanh kiếm giao ra. Diệp Huyền cười nói, ta sao lại muốn trách ngươi. Huyết đồng nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, nói, ngươi thật âm, bất quá ta thích. Hai người nghĩ đến cùng nhau đi. Thanh Huyền kiếm lưu ở trên người Diệp Huyền là một cái tai họa, không chỉ Đạo Sơn muốn tới tìm hắn Diệp Huyền phiền toái, Thời Không Thần Điện cũng tới tìm hắn để gây sự. Mà bây giờ đem Thanh Huyền kiếm đưa cho Tư Thiên về sau, tương đương nhượng Dương tộc cùng Thời Không Thần Điện kết thù, từ đó vì hắn Diệp Huyền tranh thủ một chút thời gian. Hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Thời Không Thần Điện điện chủ giết Dương tộc người? Huyết Đồng gật đầu, đều giết. Diệp Huyền cười nói, thật hung ác. Huyết Đồng nhìn hướng Diệp Huyền, người có tính toán gì? Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn trầm giọng nói, còn nhớ trước đó ra tay với ta cái kia thần bí cường giả sao? Huyết Đồng nói, tựa như là Dương tộc tộc trưởng. Diệp Huyền nói khẽ, bằng vào ta hiện tại thực lực, căn bản là không có cách cùng loại này cường giả đối kháng. Huyết Đồng an ủi, đừng sợ, chúng ta có lão cha không được, còn có muội muội. Diệp Huyền, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, cái này Huyết Đồng tỷ tỷ đã mê luyến xem như nhị đại sảng khoái. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Huyết Đồng, chúng ta muốn dựa vào chính mình. Huyết Đồng gật đầu, ta hiểu, trừ phi vạn bất đắc dĩ thời điểm, chúng ta không thể gọi người, chúng ta muốn lịch luyện chính mình, những này ta đều hiểu. Diệp Huyền, Huyết Đồng lấy ra một cái kẹo hồ lô liếm liếm, sau đó nói, có thể hỏi cái vấn đề sao? Diệp Huyền cười nói, vấn đề gì? Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, người cô em gái kia, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, đừng hỏi, hỏi liền là vô địch. Vô địch thiên mệnh tỷ tỷ. Huyết Đồng lại hỏi, vậy hắn cha đây? Nam tử áo xanh, Tiểu Tháp cười hắc hắc, như thế cùng ngươi nói a. Chủ nhân đã từng bị thiên mệnh tỷ tỷ đánh qua, hiểu a. Diệp Huyền lau lau mồ hôi lạnh trên trán, mẹ nó, hắn hiện tại cảm thấy cùng cái này Tiểu Tháp cùng một chỗ thực sự là quá nguy hiểm. Gia hỏa này từ lúc bị Thanh Nhi cải tạo sau đó, đã thổi trừ Thanh Nhi bên ngoài, ai cũng không coi vào đâu. Huyết Đồng liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, Tiểu Tháp, cái này vô địch. Tiểu Tháp liền nói ngay, toàn phương vị vô địch, không có đối thủ, chư thiên vạn giới, không có thiên mệnh tỷ tỷ một kiếm chuyện không giải quyết được. Diệp Huyền, Huyết Đồng nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta hiểu. Diệp Huyền lắc đầu, đừng xả những thứ này, chúng ta việc cấp bách là tu luyện, ta muốn. Tiếng nói đến đây, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn bỗng nhiên xoay người, ở trước mặt hắn ngoài mấy trăm trượng, đứng nơi đó một tên thân mang bạch bào trung niên nam tử. Trung niên nam tử lúc nào xuất hiện, hắn cùng Huyết Đồng cũng không biết. Hai người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Trung niên nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, ta nghĩ, các ngươi khẳng định sẽ cho rằng ta Dương tộc nên muốn đi nhằm vào Thời Không Thần Điện, đúng không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là Dương tộc tộc trưởng. Trung niên nam tử cười nói, đúng vậy, Dương tộc tộc trưởng Dương Liêm. Diệp Huyền khẽ cười nói, vì cái gì tới trước tìm ta? Dương Liêm chậm rãi đi hướng Diệp Huyền, bởi vì ta cảm thấy ngươi uy hiếp lớn nhất. Diệp Huyền nhíu mày, ta uy hiếp lớn nhất? Dương Liêm gật đầu, ngươi bất quá 20 đoạn, nhưng lại có thể đón đỡ hai ta kích. Tựa như ngươi như vậy yêu nghiệt, ta chưa bao giờ thấy qua. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Huyết Đồng, quá ưu tú gây hỏa. Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, người một nhà, không muốn trang, tốt hay không? Diệp Huyền, lúc này, Dương Liêm lại nói, người cố ý đem cái kia thần kiếm cho Thời Không Thần Điện, là muốn nhượng ta Dương tộc cùng Thời Không Thần Điện liều mạng, người tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đúng không? Diệp Huyền bên cạnh, Huyết Đồng trầm giọng nói, tên địch nhân này có chút thông minh, làm sao đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nắm tay là không giải quyết được vấn đề, chúng ta được giảng đạo lý. Nói, hắn nhìn hướng Dương Liêm, hắn lòng bàn tay mở ra, một giọt máu tươi chậm chậm thổi tới cái kia Dương Liêm trước mặt, nhìn thấy giọt máu này, Dương Liêm hai mắt nhất thời híp lại. Diệp Huyền cười nói, các hạ, thực không dám giấu giếm, cha ta cũng không phải bình thường người, hắn. Đúng lúc này, Dương Liêm đột nhiên hướng phía trước bước ra một không, đấm ra một quyền. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem Huyết Đồng bắt đến phía sau, sau đó hắn hướng phía trước bước ra một bước, thi triển ra kiếm vực. Oanh, một đạo quyền ấn oanh đến, Diệp Huyền kiếm vực kịch liệt run lên, sau đó vỡ nát, mà đạo kia quyền ấn như cũ tại. Diệp Huyền hai tay bỗng nhiên hướng phía trước một trận, một tới tám tầng thời không ngưng tụ thành thời không vách tường. Ầm ầm, Diệp Huyền hai tay trực tiếp nát bấy, sau đó bay ngược ra ngoài. Một bên, Huyết Đồng nhìn xem bay ra ngoài Diệp Huyền, ánh mắt có chút ngốc trệ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu không phải Diệp Huyền đưa nàng kéo ra phía sau, nàng tuyệt đối gánh không được một quyền này. Nơi xa, Diệp Huyền bay trọn vẹn vạn trượng phía sau mới dừng lại, mà hắn dừng lại một cái, một đạo máu tươi tự hắn trong miệng phun ra, mới vừa phun ra, Huyết Đồng chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trong miệng phun ra ngoài những cái kia máu tươi trực tiếp rơi tại trong tay nàng. Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đem trong tay kẹo hồ lô nhét vào Diệp Huyền trong miệng, đón lấy, nàng xoay người nhìn hướng cái kia Dương Liêm. Dương Liêm cười nói, người trẻ tuổi, người cho ta xem người huyết mạch, là muốn nói cho ta phía sau người có cường đại người, đúng không? Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, nếu là lúc mới đầu ta gặp được người huyết mạch này, ta có thể sẽ suy tính một chút muốn hay không đối địch với ngươi, nhưng bây giờ, chúng ta đã kết thù, đó chính là địch nhân, mà đối xử địch nhân, đặc biệt là một cái siêu cấp yêu nghiệt, biện pháp tốt nhất liền là tại hắn chưa trưởng thành trước đó tự diệt trừ hắn, minh bạch. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự trong tràng càn quét mà qua, trong tràng thời không trực tiếp tầng tầng chôn vùi. Diệp Huyền trước mặt, Huyết Đồng trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, nàng tay phải bỗng nhiên một nắm. Oanh, trong tay nàng Diệp Huyền huyết dịch trực tiếp bốc cháy, sau một khắc, nàng hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền, một cỗ lực lượng kinh khủng tự nàng cái kia nắm tay nhỏ bên trong càn quét mà ra. Hai cỗ cường đại lực lượng trực tiếp dùng rất mới vừa phương thức cứng đối cứng. Ầm ầm, hai cỗ cường đại lực lượng vừa mới tiếp xúc, bốn phía thời không trực tiếp chôn vùi phá nát, Huyết Đồng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay chính là bay mấy vạn trượng xa, mà nàng vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp phá nát, chỉ còn linh hồn. Nơi xa, Dương Liêm nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, hắn nắm tay đã triệt để nứt ra, bạch cốt lộ ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Dương Liêm trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, hắn biết, hắn đánh giá thấp trước mắt cái này nhân loại huyết mạch. Đây tuyệt đối không phải bình thường huyết mạch, này nhân loại rốt cuộc là ai? Một loạt nghi vấn tự hắn trong đầu lóe qua. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Liêm nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, trong mắt không chút nào che giấu sát ý. Loại này yêu nghiệt, còn là chết yểu tốt. Niệm đến đây, Dương Liêm hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, hắn xung quanh thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, là một tới tám tầng thời không đều vặn vẹo lên. Huyết Đồng hai tay chậm chậm nắm chặt, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đến a. Huyết Đồng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, tiến tháp. Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, người sẽ chết. Diệp Huyền trực tiếp đem Huyết Đồng thu vào tiểu tháp, Huyết Đồng vừa muốn đi ra, nhưng lại bị tiểu tháp ngăn trở. Huyết Đồng cả giận nói, phóng ta đi ra. Diệp Huyền không để ý tới Huyết Đồng, hắn nhìn hướng nơi xa Dương Liêm nói, ngươi trời sinh mệnh cách cửu đoạn, tới, nhượng ta nhìn ngươi mệnh cứng tới trình độ nào. Nói, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong cơ thể hắn huyết dịch trực tiếp sôi trào lên. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ sát ý ngút trời cùng lệ khí tự bốn phía lan tràn ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Liêm chân mày cao lại, cỗ này sát ý có chút không bình thường a. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt của hắn tựa như một mảnh huyết hải. Huyết mạch kích hoạt, lúc này Diệp Huyền đã rất lâu không có kích hoạt qua huyết mạch, mà lần này huyết mạch kích hoạt về sau, cỗ kia cường đại sát ý cùng lệ khí trực tiếp đem áp chế hắn thần trí, bởi vì hắn huyết mạch này là bị Huyết Đồng đã từng giải phong qua, mặc dù chính giải phong từng chút một, nhưng cái kia cũng không phải hắn hiện tại có thể khống chế. Đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh huyết kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn mới vừa mọc ra trong tay, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia huyết sắc kiếm quang đột nhiên tự trong tràng chợt lóe lên, kiếm quang chỗ qua, xé rách hết thảy. Nơi xa, Dương Liêm trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền, một cỗ cường đại lực lượng tựa như hỏa sơn bạo phát tự hắn nắm tay bên trong bộc phát ra. Cứng rắn, oanh, một mảnh huyết quang đột nhiên bộc phát ra, bốn phía tinh không trực tiếp chôn vùi, biến thành đen kịt một mảnh thời không lỗ đen, mà Diệp Huyền bản nhân tắc bị chấn tới mấy ngàn trượng bên ngoài, nhưng cái kia Dương Liêm cũng lui trọn vẹn ngàn trượng xa. Dương Liêm dừng lại về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, đồng thời trong lòng có chút chấn kinh, huyết mạch này chi lực vậy mà như thế khủng bố. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nhấc lấy huyết kiếm hướng về Dương Liêm đi tới, Dương Liêm chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, một đạo quyền ấn đột nhiên tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền bỗng nhiên chém xuống một kiếm, oanh, kiếm quang nát, Diệp Huyền lần nữa chợt lui, cái này vừa lui, trọn vẹn lui gần vạn trượng. Bất quá, cái kia Dương Liêm cũng là lui mấy ngàn trượng xa. Diệp Huyền hiện tại lực lượng đã có thể rung động hắn. Diệp Huyền liền muốn lại ra tay, mà lúc này, Dương Liêm đột nhiên xoay tay phải lại, sau một khắc, Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không trực tiếp sụp đổ, ngay sau đó, hắn trực tiếp bị đánh vào đệ bát trọng thời không thâm uyên. Mà lần này, Diệp Huyền cũng không có thanh huyền kiếm. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng như cũ một chút sự tình không có, bởi vì trên người hắn tản mát ra cường đại huyết mạch chi lực trực tiếp chống lại thời không trong vực sâu lực lượng cường đại. Nhìn thấy một màn này, Dương Liêm sắc mặt có chút khó coi, người rốt cuộc là cái gì quái vật. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, nhìn tới Dương Liêm huynh ngươi cần hỗ trợ. Âm thanh hạ xuống, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Dương Liêm bên cạnh cách đó không xa. Người tới chính là Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Ngày. Lúc này, lại một đạo âm thanh vang lên, hắn xác thực cần hỗ trợ. Âm thanh hạ xuống, một lão giả xuất hiện tại Dương Liêm bên phải, người tới chính là Lâm tộc tộc trưởng Lâm Tiêu. Đạo sơn ba đại cự đầu tề tụ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, lấy lớn hiếp nhỏ sao? Cái này cũng không quá tốt. Ba người quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Chương 1911, nữ tử học viện. Nhìn thấy nữ tử, dẫn đầu Dương Liêm hai mắt híp lại, người chính là phía sau hắn người. Nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa bị đánh vào thời không thâm uyên Diệp Huyền, cười nói ta là tỷ hắn. Tỷ, Dương Liêm đánh giá một chút nữ tử, cười nói, người muốn cứu hắn. Nữ tử khẽ mỉm cười, Dương tộc tộc trưởng, thứ cho ta nói thẳng, người có chút ngu. Nghe vậy, Dương Liêm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh, nơi xa nữ tử trực tiếp bị đánh vào thời không thâm uyên, nhưng mà, thân ở thời không thâm uyên nữ tử một chút việc đều không có. Nhìn thấy một màn này, Dương Liêm ba người sắc mặt đều là phát sinh thì tốt hơn biến hóa. Nữ tử lại nói, tối đa nửa tháng, thời không thần điện đem viễn siêu các ngươi đạo sơn. Dương Liêm gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, người có ý tứ gì? Nữ tử cười nói, các ngươi đánh giá quá thấp chuôi kiếm này. Chuôi kiếm này không chỉ có thể không nhìn thời không áp lực cùng với thời không thâm uyên, còn có thể tiến vào đệ cửu trọng thời không, đồng thời xếp chồng đệ cửu trọng thời không, trọng yếu nhất chính là còn có thể cùng đệ cửu trọng thời không dung hợp. Tư Thiên được đến kiếm này, một khi hắn hiểu thấu đáo trong cái này bí mật, thực lực của hắn đem trong nháy mắt siêu việt mệnh hồn chi cảnh. Nghe vậy, ba người sắc mặt trầm xuống, nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó cười nói, trên người hắn đáng giá nhất, cũng không phải là huyết mạch của hắn cùng với mệnh của hắn đánh, mà là chuôi này thần kiếm. Tư Thiên tại sao lại không tiếc đối địch với các ngươi cũng muốn đoạt chuôi này thần kiếm? Bởi vì chuôi này thần kiếm có thể nhượng hắn cùng đệ cửu trọng thời không dung hợp, nhượng hắn đạt tới một cái độ cao mới. Dương Liêm ba người sắc mặt đều có chút khó coi. Nữ tử tiếp tục nói, người ba người tự tính được đến tiểu gia hỏa này huyết mạch cùng mệnh cách, lại có thể thế nào? Huyết mạch này cùng mệnh cách cũng không thể để người ba người nâng cao một bước. Dương Liêm đột nhiên nói, ngươi là muốn nhượng chúng ta đi cùng thời không thần điện liều mạng. Nữ tử cười cười, sau đó nhìn hướng bên cạnh Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Thiên cùng với Lâm tộc tộc trưởng Lâm Tiêu, hai người các ngươi nghĩ như thế nào? Hai người trầm mặc, bọn hắn đương nhiên nghĩ là chuôi này thần kiếm, thời không thần điện trắng trợn cướp đoạt chuôi này thần kiếm, đã nói rõ hết thảy. Bất quá, trước mắt cái này Diệp Huyền cũng là một cái uy hiếp. Niệm đến đây, ba người tương tự một chút, quyết định trước giết chết Diệp Huyền. Sau đó đi cướp chuôi này thần kiếm, mà đúng lúc này, nữ tử đã mang theo Diệp Huyền tiến vào đệ cửu trọng thời không, sau một khắc, nữ tử cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Dương Liêm sắc mặt đại biến, liền muốn truy, Tiêu Thiên đột nhiên nói, đừng đuổi theo. Dương Liêm nhìn hướng Tiêu Thiên trầm giọng nói, nữ tử này thần bí, lại có thể đem thiếu niên kia theo thời không trong vực sâu mang ra, thực lực không giống bình thường. Dù cho đuổi theo, chúng ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng nàng. Hiện tại việc cấp bách là đi thời không thần điện đoạt lại chuôi này thần kiếm. Dương Liêm trầm giọng nói, liền như thế bỏ qua cái kia Diệp Huyền. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Dương Liêm, vậy không bằng Dương Liêm huynh tiếp tục đuổi theo giết cái này Diệp Huyền, ta hai người đi thời không thần điện. Nghe vậy, Dương Liêm thần sắc lạnh lẽo, người có ý tứ gì? Lâm Tiêu nhạt tiếng nói, không có ý tứ gì, chính là muốn để Dương huynh minh bạch, một khi cái kia Tư Thiên hiểu thấu đáo kiếm kia bên trong bí mật. Khi đó, chúng ta đạo sơn nhưng muốn đối thời không thần điện cúi đầu xưng thần. Dương Liêm trầm mặc, Tiêu Thiên nói, đi thời không thần điện. Nói xong, hắn cùng Lâm Tiêu trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Dương Liêm trầm mặc sau một hồi, cũng theo đó đi theo. Một bên khác, tinh không bên trong, nữ tử đứng tại Diệp Huyền trước mặt. Lúc này Diệp Huyền thể nội huyết mạch chi lực đã bị nàng trấn áp, bất quá, Diệp Huyền cũng không tỉnh táo lại. Lúc này, huyết đồng xuất hiện tại nữ tử trước mặt, nàng nhìn xem nữ tử, ngươi là ai? Nữ tử cười nói, ta là tỷ hắn. Huyết đồng còn muốn hỏi cái gì, tiểu tháp đột nhiên nói, nàng là niệm tỷ, ngươi không nên đắc tội nàng, nếu không rất thảm. Nữ tử cười ha ha một tiếng, tiểu tháp, gần nhất ta nghe nói ngươi rất phiêu đây. Tiểu tháp vội vàng nói, niệm tỷ, ta là tốt tháp. Đối với mạc niệm niệm, hắn vẫn là không dám thổi, đây chính là một cái so tiểu chủ còn muốn âm người. Mạc niệm niệm cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay nàng. Sau một khắc, một đám nữ tử xuất hiện ở trong sân. An Lan Tú, Diệp Linh, còn có Trương Văn Tú cùng Tiểu An cùng với Tiểu Linh Nhi. Mạc Niệm Niệm nhìn tứ nữ một chút, cười nói các ngươi đi theo ta đi. An Lan Tú hỏi, vì sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, các ngươi đi theo hắn, đều nhanh biến thành bình hoa. Tại trong tháp chết tu luyện, là không có cái gì tiền đồ, mà lại, không quản các ngươi tu luyện như thế nào, đều theo không kịp bước chân hắn, tiếp tục như thế, các ngươi sẽ bị hắn vung rất xa. Chúng nữ trầm mặc, Mạc Niệm Niệm nói, ta mang các ngươi đi một cái địa phương, sau đó những thiên mệnh giúp các ngươi mở hách. Mở hách, chúng nữ có chút mộng. Lúc này, tiểu tháp trầm giọng nói, Niệm tỷ, ngươi có phải hay không đi qua hệ ngân hà a? Mạc Niệm Niệm cười nói, đi dạo qua ha, bên kia thật có ý tứ. Tiểu tháp nói khẽ, khó trách. An Lan Tú đột nhiên hỏi, chúng ta muốn đi nơi nào? Mạc Niệm Niệm cười nói, thần đạo quốc. An Lan Tú nhíu mày, thần đạo quốc. Mạc Niệm Niệm gật đầu, một cái chỗ rất xa, ta ở bên kia thiết lập một nữ tử học viện. Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi dâng, Thiên Tú cô nương cùng với Đinh cô nương còn có Đồ cô nương cùng với tiểu thất đám người đều đã gia nhập ta nữ tử này học viện. Đúng rồi, thiên mệnh chính là chúng ta học viện vinh dự viện trưởng. Nghe vậy, chúng nữ sửng sốt, váy trắng nữ tử, vinh dự viện trưởng. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, Niệm tỷ liền là Ngưu Bức. Hắn tiểu tháp là biết đến, thiên mệnh trừ Diệp Huyền cùng nó tiểu tháp bên ngoài, cơ bản ai mặt mũi cũng không cho, cái này thiên mệnh tỷ tỷ có thể đáp ứng làm vinh dự viện trưởng, cái này Niệm tỷ thật không đơn giản a. Mạc Niệm Niệm nói, ta đã đem Kiếm Minh đám người tiếp đến thần đạo quốc. Bọn hắn mặc dù không phải nữ tử, nhưng ta cho bọn hắn đơn độc mở một viện, kêu Kiếm Đạo Viện, những tên kia thiên phú đều cực cao, chính là thiếu khuyết một cái tốt bình đài cùng với tài nguyên tu luyện. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một chút người, các ngươi không nhận biết, dù sao, tựu kém mấy người các ngươi. An Lan Tú các nữ tương tự một chút, sau đó gật đầu. Như Mạc Niệm Niệm chỗ nói, lưu tại Diệp Huyền bên người, bất kể như thế nào tu luyện, cũng không thể theo kịp Diệp Huyền, nếu như thế, còn không bằng đi cùng lấy Mạc Niệm Niệm xông xáo một phen. Trọng yếu nhất chính là muốn bật hách, lúc này, Huyết Đồng đột nhiên nói, ta cũng có thể đi sao. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Huyết Đồng, người muốn đi. Huyết Đồng gật đầu, nàng phát hiện, nàng cũng theo không kịp Diệp Huyền bước chân, đặc biệt là Diệp Huyền ra hỏa này toàn thân thần trang thời điểm. Mạc Niệm Niệm cười nói, đương nhiên có thể. Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, vậy hắn làm sao đây? Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua nằm dưới đất Diệp Huyền, cười nói, chính hắn sự tình, chính hắn giải quyết, chúng ta tại thần đạo quốc chờ hắn. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo mọi người rời đi. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, hắn nhìn thoáng qua bốn phía tinh không yên tĩnh vô thanh, tinh quang rực rỡ. Dường như phát hiện cái gì, Diệp Huyền nhíu mày, tiểu tháp, Huyết Đồng các nàng đâu? Tiểu tháp đem phía trước sự tình nói một lần. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nguyên lai là Niệm tỷ. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, Niệm tỷ để ngươi về sau đi thần đạo quốc. Diệp Huyền nhíu mày, thần đạo quốc. Tiểu tháp nói, đúng vậy, nàng mang theo Huyết Đồng các nàng đi thần đạo quốc. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết thần đạo quốc ở nơi nào sao? Tiểu tháp nói, không biết. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi không có hỏi sao? Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta chính là một cái tháp A. Diệp Huyền kém chút té xỉu, ta mẹ nó. Ngươi lại biết ngươi là một cái tháp. Không có lại cùng cái này tiểu tháp nói mò, Diệp Huyền bắt đầu chữa thương, ước chừng một canh giờ sau, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hắn không có lập tức đi tới thần đạo quốc, bởi vì Thanh Huyền kiếm còn tại thời không thần điện trong tay, hắn có thể cảm ứng được Thanh Huyền kiếm, nhưng hắn cũng không có triệu hoán Thanh Huyền kiếm, bởi vì hắn dù cho triệu hoán, cái kia Tư Thiên cũng có năng lực ngăn trở. Một lát sau, Diệp Huyền lén lút đi tới thời không thần điện. Mà giờ khắc này, toàn bộ thời không thần điện đã tụ tập vô số cường giả. Toàn bộ đều là đạo sơn cường giả. Dẫn đầu chính là Dương Liêm ba người. Dương Liêm đối diện, Tư Thiên cười nói, ba vị, ta thời không thần điện cùng ngươi nói núi không oán không cừu, các ngươi hôm nay đây là gì ý a? Dương Liêm nhạt tiếng nói, không oán không cừu. Tư Thiên, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi giết ta Dương tộc cường giả, cái này kêu không oán không cừu. Tư Thiên cười nói, là ngươi Dương tộc cường giả trước đối ta ra tay. Dương Liêm còn muốn nói điều gì, bên cạnh Tiêu Thiên đột nhiên nói nhảm tựu chớ nhiều lời. Tư Thiên, giao ra chuôi này thần kiếm, chúng ta lập tức rời đi, nếu không. Tư Thiên cười nói, nếu không cái gì, nếu không các ngươi tựu diệt ta thời không thần điện sao. Nghe vậy, Dương Liêm ba người thần sắc trầm xuống, Lâm Tiêu huyền khí truyền âm, hắn không có sợ hãi. Tư Thiên đột nhiên cười nói, ba vị, chuôi kiếm này hiện tại là ta thời không thần điện, cùng ba vị không có bất cứ quan hệ nào. Tiêu Thiên nhìn xem Tư Thiên, đã như vậy, vậy chúng ta tựu không nói. Nắm tay nói chuyện a. Âm thanh hạ xuống, hắn vung tay lên, phía sau hắn, vô số cường giả xông ra. Phía dưới, Tư Thiên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nơi này cũng không phải đạo sơn. Nói, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đám thần bí cường giả, cùng lúc đó, vô số đại trận nhao nhao khởi động, trong lúc nhất thời, toàn bộ thời không thần điện trên không xuất hiện mấy trăm cái đen kịt thời không lỗ đen, mà tại những này thời không trong lỗ đen, từng đạo cường đại lực lượng không ngừng hướng về Dương Liêm đám người đánh tới. Đại trận, nhìn thấy một màn này, Dương Liêm ba người sắc mặt đều có chút khó coi, những này đại trận đối bọn hắn ba người không có quá lớn uy hiếp, nhưng đối bọn hắn tộc nhân uy hiếp nhưng lớn lắm. Bất quá lúc này, bọn hắn đã không có đường lui. Chỉ có thể chiến, Tiêu Thiên đột nhiên nói, trước giết cái này Tư Thiên. Nói, hắn cùng Dương Liêm cùng với Lâm Tiêu hướng thẳng đến phía dưới Tư Thiên vào tới. Phía dưới, Tư Thiên khóe miệng nổi lên một vệt tiếu dung, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn tự nhiên là có ỷ lại không sợ gì. Trong tay hắn thanh kiếm này tại Diệp Huyền trong tay, Diệp Huyền trực tiếp dùng 20 đoạn cảnh giới có thể vượt cấp cùng mệnh hồn cảnh cường giả một trận chiến, còn nếu là cái này thần kiếm tại hắn vị này mệnh hồn cảnh trong tay cường giả đây. Vô địch, đây chính là hắn lúc này cảm giác. Chương 1912, vô địch, Dương Liêm ba người đã xông đến Tư Thiên trước mặt, ba cỗ cường đại lực lượng thẳng đến Tư Thiên mà đi, liền muốn đem Tư Thiên nghiền nát. Mà Tư Thiên nhưng thần sắc bình tĩnh, trong mắt mang theo một tia xem thường. Lúc này, Tư Thiên đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, cười to, tới, các ngươi nếm chút ta kiếm này sắc bén hay không. Nói, trong cơ thể hắn huyền khí tựa như thủy triều tràn vào thanh huyền trong kiếm, sau một khắc, hắn bỗng nhiên một bổ. Một kiếm đến cùng, Tư Thiên nhưng mộng, bởi vì một kiếm này không có nửa điểm lực lượng. Chuyện gì xảy ra, Tư Thiên còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Dương Liêm ba người lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn bao phủ. Ầm ầm, Tư Thiên trực tiếp bị đánh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài. Giờ khắc này, tất cả mọi người mộng, cái này chuyện ra sao? Dừng lại Tư Thiên, nhục thân đã vỡ vụn, hắn giờ phút này, ánh mắt đờ đẫn, đầu một mảnh trống rỗng. Thanh huyền kiếm được đến về sau, hắn một mực tại cùng thời không thần điện một chút học giả nghiên cứu, cũng không có tự thân sử dụng qua, bởi vậy, hắn cũng không biết hắn không cách nào sử dụng thanh kiếm này. Một bên khác, Dương Liêm trầm giọng nói, kiếm kia có kỳ lạ. Tiêu Thiên gật đầu, lúc này, nơi xa Tư Thiên đột nhiên cầm thanh huyền kiếm một trận vung mạnh, nhưng mà thanh huyền kiếm bên trong, một điểm lực lượng đều không có. Tư Thiên ngừng lại, hắn hiểu được, kiếm này hắn căn bản là không có cách sử dụng. Nghĩ đến cái này, Tư Thiên khí gầm thét, Diệp Huyền. Một bên khác, cái kia Dương Liêm trầm giọng nói, hắn bị hố. Lúc này, Tư Thiên đột nhiên bỗng nhiên ném một cái, trong tay thanh huyền kiếm rơi xuống Dương Liêm ba người trước mặt. Tư Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Liêm ba người, kiếm cho các ngươi. Dương Liêm nhưng là trầm mặc, Tư Thiên cười lạnh, thế nào, nghĩ diệt ta thời không thần điện. Thứ cho ta nói thẳng, dù cho các ngươi hôm nay có thể diệt ta thời không thần điện, nhưng ngươi nói núi lại còn có thể thừa lại bao nhiêu cường giả. Vả lại, cái kia Diệp Huyền còn trong bóng tối trộm nhạc đây. Dương Liêm nhìn thoáng qua Tư Thiên, sau đó thu hồi thanh huyền kiếm, chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đạo sơn nhóm cường giả cũng là vội vàng rời đi. Trong tràng, Tư Thiên gần giọng nói, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm được cái kia Diệp Huyền. Tìm tới hắn, chỉ chốc lát, toàn bộ thời không thần điện cường giả bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Diệp Huyền. Tinh không bên trong, Dương Liêm đám người ngừng lại, Dương Liêm nhìn thoáng qua trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, không cách nào thôi động kiếm này. Lâm Tiêu trầm giọng nói, không cách nào sử dụng sao. Dương Liêm gật đầu, sau đó đem thanh huyền kiếm đưa cho Lâm Tiêu, Lâm Tiêu nắm chặt thanh huyền kiếm, một lát sau, hắn chân mày cau lại. Nhìn tới, kiếm này chỉ có cái kia Diệp Huyền có thể sử dụng. Diệp Huyền, Tiêu Thiên đột nhiên nói, tìm tới cái này Diệp Huyền. Rất nhanh, đạo sơn cường giả bắt đầu bốn phía điên cuồng tìm kiếm Diệp Huyền. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, là một đống hồn tinh, mà giờ khắc này, những này hồn tinh đang thiêu đốt, vô số năng lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Dần dần, Diệp Huyền quanh thân tỏa ra một cỗ cường đại khí tức. Xông vào vô gian cảnh, sau một hồi, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn giờ phút này đã hấp thu trọn vẹn triệu viên hồn tinh. Tiểu tháp đột nhiên hỏi, đạt tới vô gian A. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại đã đạt tới vô gian cảnh, nhưng là, như cũng không cách nào cùng Tiêu Thiên đám người đối kháng. Chênh lệch cảnh giới còn là quá lớn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, ngươi nói, Thanh Nhi là thế nào làm đến trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày. Tiểu tháp nói, ta muốn biết, ta còn là một cái tháp sao. Diệp Huyền. Tiểu tháp nói, tiểu chủ ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, thời không chuyển đổi. Tiểu tháp có chút khó hiểu, thời không chuyển đổi. Diệp Huyền gật đầu, trong tháp thời không cùng bên ngoài thời không bất đồng, nên nói, trong tháp thời không cao hơn bên ngoài thời không, ngươi hiểu ý của ta không? Tiểu Tháp nói, không rõ. Diệp Huyền vô ngữ, hắn trầm tư một lát sau, lại nói, trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày, ý vị này trong tháp thời không cùng bên ngoài thời không bất đồng, hoặc là nói, trong tháp thời không là nếu so với phía ngoài thời không cấp bậc cao. Tiểu Tháp trầm giọng nói, ngươi nói trực tiếp điểm. Diệp Huyền nói, ta nếu là cùng ngươi dung hợp, có phải hay không chẳng khác nào cùng cái này Thanh Nhi sáng tạo ra thần bí thời không dung hợp. Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn thử một chút sao? Diệp Huyền gật đầu, ta cảm thấy có thể thử một chút, bất quá, được ngươi phối hợp. Tiểu Tháp trầm giọng nói, có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Huyền nói, hẳn là sẽ không. Tới, Tiểu Tháp, chúng ta lần nữa dung hợp một thoáng. Tiểu Tháp hóa thành một vệt kim quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền toàn bộ thân thể trực tiếp rung động kịch liệt lên, dần dần, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu trở nên mờ đi, không chỉ như vậy, hắn xung quanh thời không vậy mà trực tiếp bắt đầu từng chút biến mất, tự liền đệ cửu trọng thời không cũng bắt đầu từng chút biến mất. Bất quá, Diệp Huyền sắc mặt nhưng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Bởi vì hắn phát hiện, thân thể của hắn có chút khó có thể chịu đựng Tiểu Tháp bên trong thời không. Rất nhanh, Diệp Huyền trực tiếp đem Tiểu Tháp phóng ra. Không chịu nổi, hắn giờ phút này, đã đầu đầy mồ hôi, không chỉ như vậy, toàn thân cũng nứt ra. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, giống như không được a. Diệp Huyền lắc đầu, là hành, chính là, ta không thể thừa nhận quá lâu, nói, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Một canh giờ sau, Diệp Huyền thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, sau đó hắn lần nữa cùng Tiểu Tháp dung hợp, chuẩn xác mà nói là cùng Tiểu Tháp bên trong thời không dung hợp, mà tại dung hợp cái kia mấy hơi trong thời gian, Diệp Huyền vội vàng cảm thụ cái kia thần bí thời không. Nhưng chỉ có mấy hơi thời gian, mấy hơi về sau, hắn vừa bắt đầu chữa thương, sau đó tiếp tục dung hợp. Liền như vậy, thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền một lượt lại một vòng thử nghiệm, tại thử vô số lần về sau, hắn cuối cùng có thể mượn nhờ Tiểu Tháp cùng cái kia thần bí thời không dung hợp. Bất quá chỉ có thể kiên trì ba hơi thời gian, ba hơi về sau, hắn nhất định phải cùng phân ly, nếu không, thân thể của hắn sẽ trực tiếp bị phá hủy. Mà lại, còn nhất định phải mượn nhờ Tiểu Tháp mới được. Tại cùng cái kia thần bí thời không dung hợp về sau, Diệp Huyền bắt đầu thử nghiệm sử dụng cái kia thần bí thời không, hắn thử rất nhiều lần, sau cùng, hắn cuối cùng có thể sử dụng cái kia thần bí thời không, thôi động lúc đó không áp lực. Cái này khiến Diệp Huyền hưng phấn không thôi, bởi vì hắn phát hiện, cái kia thời không áp lực có thể dễ dàng hủy diệt đệ cửu trọng thời không. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền một lần lại một lần thử nghiệm, đáng tiếc, hắn cũng không thể tiến vào cái kia thời không thâm nguyên, cũng không cách nào cải biến cái kia thần bí thời không cấu tạo, không chỉ như vậy, hắn liền cái kia thần bí thời không mật độ đều không cảm giác được. Hắn chỉ có thể sử dụng cái kia thời không áp lực, bất quá chuyện này với hắn tới nói, đã đủ. Đương nhiên, dù cho sử dụng cái kia thời không áp lực, cũng phải mượn nhờ Tiểu Tháp mới được. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại một tháp ném ra bên ngoài, liền đệ cửu trọng thời không đều có thể dễ dàng nát bấy. Diệp Huyền có chút cảm thán, cái này Tiểu Tháp cuối cùng hữu dụng. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền ly khai Tiểu Tháp, mà hắn vừa rời đi Tiểu Tháp, trước mặt hắn cách đó không xa không gian chính là rung động kịch liệt lên. Diệp Huyền nhíu mày, tới nhanh như vậy, lúc này, một người trung niên nam tử tự hắn trước mặt vùng không gian kia đi ra. Người tới, chính là cái kia Dương tộc tộc trưởng Dương Liêm. Dương Liêm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tìm ngươi thật khổ. Ngươi, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Tiểu Tháp xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn bỗng nhiên ném một cái, Tiểu Tháp trực tiếp hóa thành một vệt kim quang bay ra. Nơi xa, cái kia Dương Liêm nhíu mày, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực, sau đó hướng trước mặt ép một chút. Oanh, trong nháy mắt, hắn xung quanh một tới đệ bát trọng thời không trực tiếp ngưng tụ thành một đạo thời không vách tường. Tiểu Tháp oanh đến, oanh, Dương Liêm trước mặt mặt kia thời không vách tường trực tiếp phá nát, cùng lúc đó, Dương Liêm trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đều mộng. Khủng bố như vậy sao? Thần bí thời không áp lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trước đó, hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là, khẳng định không yếu, nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà mạnh đến loại trình độ này. Miểu sát một vị mệnh hồn cảnh cường giả, Diệp Huyền hưng phấn không được, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp thu hồi Tiểu Tháp, xoay người chạy. Hắn chỉ có thể dùng một lần về sau, nhất định phải chữa thương một canh giờ. Bởi vì cái kia tiêu hao thực sự là quá lớn. Liền tại Diệp Huyền mang theo Tiểu Tháp biến mất không lâu sau, Tiêu Thiên cùng cái kia Lâm Tiêu xuất hiện ở trong sân, hai người nhìn xem trước mặt cách đó không xa cái kia thời không lỗ đen, trầm mặc không nói. Dương Liêm không còn, Lâm Tiêu trầm giọng nói, không phải cái kia Diệp Huyền làm a? Tiêu Thiên lắc đầu, hắn không có thực lực kia, có thể là trước đó cứu hắn nữ tử kia làm. Lâm Tiêu sắc mặt có chút ngưng trọng, đối phương đã có thể vô thanh vô tức trong lúc chém giết Dương Liêm, thực lực này. Tiêu Thiên sắc mặt cũng là có chút khó coi, Lâm Tiêu trầm giọng nói, không bằng, đem kiếm trả lại hắn. Tiêu Thiên gằn giọng nói, trả lại cho hắn hắn liền sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không, chúng ta cùng hắn hiện tại bên trên tử thù, dù cho chúng ta xin tha, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, vả lại, muốn ta đối với hắn cúm núm, ta Tiêu tộc không làm được. Lâm Tiêu trầm giọng nói, ta Lâm tộc cũng làm không được. Tiêu Thiên nhìn hướng nơi xa, thần sắc băng lãnh, ta đi một chuyến thần đạo quốc. Lâm Tiêu nhíu mày, đi thần đạo quốc. Tiêu Thiên nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, ta muốn đem kiếm này đưa cho thần đạo quốc, hắn Diệp Huyền không phải có năng lực sao? Đi tìm thần đạo quốc muốn a? Lâm Tiêu do dự một chút, sau đó nói, thật muốn đưa đi ra. Tiêu Thiên gật đầu, kiếm này tại trong tay chúng ta căn bản không có bất cứ tác dụng gì, không bằng đưa cho thần đạo quốc, nhượng cái kia Diệp Huyền đi cùng thần đạo quan hệ ngoại giao ác. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, hiện tại tựu đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lâm Tiêu do dự một chút, sau đó nói, ta cùng đi với ngươi. Nói xong, hắn vội vàng đuổi tới. Dương Liêm chết, làm cho hai người bọn họ đều sợ hãi. Dương Liêm thế nhưng là cùng bọn hắn một cái cấp bậc tồn tại a, mà bây giờ lại vô thanh vô tức chết. Cũng chính là nói, Diệp Huyền người đứng phía sau cũng có thể để bọn hắn vô thanh vô tức chết. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng thanh tỉnh, mà thời không thần điện còn tại điên cuồng tìm kiếm Diệp Huyền. Một canh giờ sau, một mảnh tinh không bên trong, Diệp Huyền ly khai tiểu tháp, hắn nhìn hướng trong tay tiểu tháp, cười to, lão tử cuối cùng vô địch. Lúc này, tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, trực giác nói cho ta, ngươi soái bất quá ba ngày, địch nhân của ngươi khả năng lại muốn thăng cấp. Diệp Huyền, chương 1913, ta kiêu ngạo sao? Nghe đến tiểu tháp mà nói, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Mẹ nó, thật là có khả năng này, nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên tự Diệp Huyền phía sau vang lên, Diệp công tử. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, nơi xa ngoài mấy trăm trượng, không gian đột nhiên xé mở tới, ngay sau đó, một người trung niên nam tử đi ra. Chính là cái kia thời không thần điện Diêu Quân, nhìn thấy Diêu Quân, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, có chút ngoài ý muốn, quân lão. Diêu Quân nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó trầm giọng nói, Diệp công tử, tức thì thời không thần điện sở hữu cường giả đều tại tìm ngươi, ngươi tốt nhất nhanh chút rời đi. Diệp Huyền nhìn xem Diêu Quân, cười nói, ngươi vì sao muốn giúp ta? Diêu Quân cười khổ, Diệp công tử, ngài tựu chớ có hỏi nhiều như vậy. Tối đa nửa khắc đồng hồ, thời không thần điện liền sẽ phát hiện ngươi, đến lúc, bọn hắn. Lời nói đến chỗ này, Diêu Quân sắc mặt đại biến, đến. Bọn hắn tới, Diệp công tử, ngài bảo trọng, nói xong, hắn xoay người chính là biến mất ngay tại chỗ. Diêu Quân vừa rời đi, Diệp Huyền bên phải ngoài mấy trăm trượng không gian đột nhiên xé mở tới, sau một khắc, một người trung niên nam tử đi ra. Người tới, chính là cái kia thời không thần điện điện chủ Tư Thiên. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tư Thiên trong mắt nhất thời lóe qua một vệt sát ý, Diệp Huyền. Tìm ngươi có thể tìm thật vất vả. Diệp Huyền cười nói, Tư Thiên điện chủ, ta kiếm kia dùng tốt sao? Nghe vậy, Tư Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, Diệp Huyền. Ngươi dám hố ta, ngươi cho lão phu chết đi. Nói, hắn liền muốn động thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một tháp đập ra. Tiên hạ thủ vi cường, nhìn thấy Diệp Huyền cái kia một tháp đập tới, Tư Thiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn không có phòng ngự, mà là hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Đem hết toàn lực một quyền, bởi vì hắn không dám khinh thị Diệp Huyền, mà lại, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Một quyền này oanh ra, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên, sau đó chôn vùi. Mà theo Diệp Huyền cái kia một tháp đập tới, ầm ầm, Tư Thiên vị trí phiến kia thời không trực tiếp phá nát, hắn trong nháy mắt chợt lui mấy vạn trượng, mà hắn vừa mới dừng lại, liền chỉ còn linh hồn, không chỉ như vậy. Linh hồn còn tại dùng một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tan biến lấy. Tư Thiên trực tiếp mộng, nơi xa, Diệp Huyền sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, sử dụng tiểu tháp tiêu hao thực sự là quá lớn quá lớn. Cái này tiểu tháp, trong thời gian ngắn hắn cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Lúc này, nơi xa cái kia Tư Thiên đột nhiên run giọng nói, vì cái gì? Diệp Huyền nhìn hướng Tư Thiên, cái gì vì cái gì? Tư Thiên điên cuồng nói, vì cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, bởi vì ta có chỗ dựa. Tư Thiên biểu lộ cứng đờ, linh hồn trực tiếp biến mất, hoàn toàn chết đi. Lúc này, vô số thời không thần điện cường giả xuất hiện ở trong sân, khi nhìn thấy Tư Thiên vẫn lạc lúc, những cái kia thời không thần điện cường giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Điện chủ bị Diệp Huyền giết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia thời không thần điện cường giả, các người cùng tiến lên sao? Chúng thời không thần điện cường giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người bỏ chạy. Liền điện chủ đều bị miểu sát, bọn hắn làm sao dám tiếp tục cùng Diệp Huyền đánh? Diệp Huyền cũng không có đi truy những cái kia thời không thần điện cường giả, trạng thái của hắn bây giờ là phi thường chênh lệch, việc cấp bách là trước chữa thương. Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp, sau nửa canh giờ, thương thế của hắn cơ bản khôi phục. Ly khai tiểu tháp về sau, Diệp Huyền cảm thụ một thoáng thanh huyền kiếm, rất nhanh, hắn chân mày cau lại, bởi vì hiện tại thanh huyền kiếm cách hắn có chút xa. Cái kia tiêu tộc gia hỏa muốn đem thanh huyền kiếm đưa đến đi đâu? Diệp Huyền chân mày cau lại, một lát sau, hắn trực tiếp đuổi theo. Ba ngày sau, tinh không bên trong ngựa kiếm Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn mấy vạn trượng bên ngoài, nơi đó đứng sừng sững một tòa vô cùng dồi dào tinh không thành lớn. Diệp Huyền đi tới vừa nhìn, chính thấy trên cửa thành phương ba chữ to Thiên Cổ Thành. Diệp Huyền tiến vào trong thành về sau, chấn kinh, trong thành phi thường phồn hoa, đường phố rộng mấy chục trượng, hai bên cao lầu san sát như rừng, nhìn một cái, lít nha lít nhít, hơi có vẻ đè nén. Trên đường phố đi lại đủ loại sinh linh, những sinh linh này khí tức cường đại, trong đó phần lớn đều vẫn là mệnh cách cảnh cường giả. Diệp Huyền có chút vô ngữ, mẹ nó, mệnh cách này như chó đi đầy đất, nhưng vào lúc này, đường phố xa xa phần cuối đột nhiên lái tới một chiếc xe ngựa, không phải một con ngựa, mà là ba con ngựa, cái này ngựa dị thường cao lớn, hình thể cùng thân cao là bình thường ngựa gấp mấy lần, toàn thân đen kịt che kín lân giáp, bốn vó tản ra ngọn lửa màu đỏ ngòm, những nơi đi qua, mặt đất liền sẽ lưu lại một đạo hỏa quang, bởi vì cái gọi là một đường hỏa hoa mang thiểm điện, cực kỳ rực rỡ loa mắt. Ở trên xe ngựa, ngồi một nữ tử thân mang một bộ màu bạc chiến giáp, đầy đầu tóc dài màu bạc buộc thành đuôi ngựa hình rơi tại sau đầu, trong tay cầm một cái đỏ như máu trường tiên, huyết roi huy động trong lúc, lôi minh lấp lóe. Lúc này, trong tràng trên đường phố có người kinh hô, là A Đạo Linh công chúa. Theo cái này tiếng kinh hô vang lên, hai bên đường phố, sở hữu cường giả vội vàng dừng bước lại, nhao nhao cong eo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía những cường giả kia, trong lòng có chút chấn kinh, nữ tử này là cái gì công chúa? Chẳng lẽ là thần đạo quốc công chúa? Liền tại Diệp Huyền suy xét lúc, cái kia A Đạo Linh công chúa xe ngựa đột nhiên ngừng lại, vừa tốt dừng ở Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, nàng nhìn xuống Diệp Huyền, ngươi vì sao không hành lễ? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, vừa mới đến, không hiểu thành này quy củ, cô nương xin đừng trách. A Đạo Linh nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng đột nhiên nói, không tôn hoàng thất, khinh nhờn hoàng thất tôn nghiêm, tự xử quyết. Âm thanh hạ xuống, hai tên thần bí cường giả đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền, cùng lúc đó, hai đạo hàn mang trực tiếp chém về phía Diệp Huyền sau gáy. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra. Suy suy, cái kia hai tên thần bí cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trong tràng sở hữu cường giả kinh hãi, gia hỏa này dám đối hoàng thất xuất thủ. A Đạo Linh đánh giá một chút Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, một kiếm bổ xuống. A Đạo Linh hai mắt híp lại, trong tay nàng huyết roi đột nhiên vung xuống. Oanh, một mảnh kiếm quang cùng huyết quang đột nhiên bộc phát ra, A Đạo Linh trực tiếp bị chấn tới mấy trăm trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, hai bên đường phố những cường giả kia sắc mặt đại biến, nhao nhao xoay người chạy. Cái này A Đạo Linh là người nào? Đây chính là đương kim thần đạo quốc quốc chủ thích nhất một cái công chúa, mà lại, A Đạo Linh còn là Linh Sơn Thánh Nữ, thân phận này là bực nào tôn quý. Bây giờ, vậy mà có người đối nàng đối thủ. Nơi xa, A Đạo Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, đường phố xa xa bên trên đột nhiên xông ra một đám kỵ binh, có trên trăm nhiều, từng cái thân mặc dày đặc đen kịt chiến giáp, trên thân tản ra cường đại sát phạt chi thế. Dẫn đầu một tên kỵ binh thống lĩnh vội vàng đi tới A Đạo Linh trước mặt, một chân quỳ xuống, thuộc hạ đáng chết, hộ giá tới chậm, còn nhìn công chúa thứ tội. A Đạo Linh nhà tiếng nói, Trần thống lĩnh, đáng chết không phải ngươi, là một người khác hoàn toàn. Trần thống lĩnh đứng dậy nhìn hướng Diệp Huyền, tay phải hắn vung lên, trong tràng những kỵ binh kia vọt thẳng hướng Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra ngoài. Suy suy suy suy suy sai, trong nháy mắt, trong tràng những kỵ binh kia đầu toàn bộ bay ra, trăm đạo máu tươi như suối phun phóng lên cao, cực kỳ huyết tinh. Nhìn thấy một màn này, cái kia Trần thống lĩnh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng nói, công chúa, ngươi đi trước. A Đạo Linh trong mắt cũng là nhiều một tia ngưng trọng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lại hỏi, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Diệp Huyền cười nói, ngươi có phải hay không muốn nói, sau lưng ngươi có chỗ dựa? A à, Đạo Linh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đang gây hấn đạo thần nước cùng Linh Sơn. Mà ngươi, sẽ vì này nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Diệp Huyền có chút khó hiểu, tựa như là ngươi trước khiêu khích ta a. A Đạo Linh mặt không biểu tình, ngươi không tôn hoàng thất, liền nên giết. Diệp Huyền bật cười một tiếng, thật là một cái chê cười. Lão tử sinh ra một thân ngạo cốt, há có thể vì ngươi một nữ nhân khom lưng. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm định sinh tử, một kiếm này chém xuống trong nháy mắt đó, một cỗ cường đại kiếm đạo lực lượng trong nháy mắt phá nát trước mặt hắn thời không, mà cái kia A Đạo Linh tắc sắc mặt đại biến, nàng tay phải bỗng nhiên vung lên, trong tay huyết roi trực tiếp mang theo một cỗ cường đại huyết lôi hoành quét mà qua. Cứng rắn, oanh, một mảnh huyết quang đột nhiên phá nát, cái kia A Đạo Linh trong tay huyết roi trực tiếp nát bấy, cùng lúc đó, nàng trong nháy mắt bị chấn tới ngoài thành, mà nàng vừa mới dừng lại, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm tới. A Đạo Linh đồng tử bỗng nhiên co lại, giờ khắc này, nàng đánh hơi được tử vong khí tức, bất quá liền tại thời khắc mấu chốt này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng trên không, sau một khắc, Diệp Huyền chui phi kiếm kia ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa cái kia kỵ binh thống lĩnh trực tiếp bị hù sụi lơ trên mặt đất, nếu như A Đạo Linh chết ở chỗ này, vậy bọn hắn phiền toái nhưng lớn lắm. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn hướng A Đạo Linh đỉnh đầu đánh cái bóng mờ kia, hư ảnh rất mơ hồ, thấy không rõ chân thực bộ dáng. Bất quá, đối phương không phải bản thể, chính là một tia hư tượng. Lúc này, cái kia A Đạo Linh hơi hơi thi lễ, sư tôn. Linh Sơn cường giả, hư ảnh nhìn hướng Diệp Huyền, tuổi còn nhỏ, nhưng có như thế cao kiếm đạo tu vi, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền lắc đầu, một cái kẻ ngoại lai, vừa mới đến. Hư ảnh nhíu mày, vừa mới đến. Diệp Huyền chỉ cách đó không xa A Đạo Linh, vừa mới đến, không hiểu nơi đây quy củ, người đệ tử này thấy ta chưa hướng nàng hành lễ. Liền muốn giết ta, ngươi cảm thấy cái này. Hư ảnh đột nhiên nói, ngươi chưa hướng nàng hành lễ, nàng liền muốn giết ngươi, đây có gì sai? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, ta vì sao muốn hướng nàng hành lễ? Hư ảnh nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi chẳng lẽ không biết, nàng là thần đạo quốc công chủ, càng là ta Linh Sơn thánh nữ. Diệp Huyền nhíu mày, cũng bởi vì như vậy, ta liền nên hướng nàng hành lễ. Hư ảnh nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ngươi dựa vào cái gì không hướng nàng hành lễ? Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, thần đạo quốc công chủ. Linh Sơn thánh nữ, lão tử lão cha vô địch, đại ca vô địch, muội muội vô địch, ta kiêu ngạo sao? A, à, ta đi mẹ ngươi, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, hắn bỗng nhiên ném một cái. Oanh, cái bóng mờ kia trực tiếp bị tiểu tháp đập thành hư vô, cùng lúc đó, cái kia A Đạo Linh bị cường đại lực lượng dư ba trực tiếp làm vỡ nát nhục thân, chỉ còn linh hồn. Chương 1914, ta vô địch, nhìn thấy một màn này, trong bóng tối rất nhiều cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Dám không cho thần đạo quốc cùng Linh Sơn mặt mũi, đây là muốn chết phải không? Cái kia A Đạo Linh lúc này cũng là có chút mộng, gia hỏa này vậy mà trực tiếp xóa sạch chính mình sư tôn hư tượng. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này thế mà không cho thần đạo quốc cùng Linh Sơn mặt mũi. Đây là nàng lần thứ nhất gặp phải không nể mặt nàng người. A Đạo Linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt như kiếm, phảng phất muốn xuyên qua Diệp Huyền đồng dạng, người có biết người đang làm gì hay không? Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, hắn đột nhiên xuất hiện tại A Đạo Linh trước mặt, trực tiếp một kiếm gọt ra. Suy, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, A Đạo Linh linh hồn trực tiếp bị xóa đi. Triệt triệt để xóa đi, liền cơ hội luân hồi đều không có. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối những cường giả kia đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thật giết, mà lại làm như vậy chi tuyệt, trực tiếp xóa đi, liền cơ hội luân hồi cũng không cho. Này bằng với là đang đánh thần đạo quốc cùng Linh Sơn mặt A. Thiếu niên này là thần thánh phương nào, mà đổi thành một bên, cái kia Trần thống lĩnh sắc mặt tái nhợt vô cùng, cả người đều đang run rẩy. Cái này A Đạo Linh công chúa liền như thế bị giết. Diệp Huyền tại chém giết A Đạo Linh về sau, xoay người rời đi. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, vì sao không nhịn một chút? Người cái này một giết. Vô tận phiền toái lại ra tới. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta lại không phải con rùa, vì sao muốn nhẫn? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, vậy kế tiếp, ngươi nhưng là thêm một cái thần đạo quốc cùng Linh Sơn hai cái này siêu cấp địch nhân. Diệp Huyền cười nói, vậy thì có cái gì biện pháp? Ngươi cũng nhìn thấy, ta Diệp Huyền cũng không khi dễ người, là nàng trước khi dễ ta. Tiểu tháp trầm mặc, Diệp Huyền tiếp tục nói, đúng, lúc đó ta nếu là cúc cái cong, hành lễ, khả năng liền sẽ không có mặt sau này phiền toái. Thế nhưng là tiểu tháp, chúng ta dựa vào cái gì muốn hướng nàng hành lễ cúi đầu? Cũng bởi vì nàng là cái gì thần đạo quốc công chúa? Linh Sơn Thánh Nữ, ta không quản nhiều như vậy, ta chỉ biết là, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta tất phạm nhân. Tiểu Tháp nói, ta biết tiểu chủ ý tứ, cũng biết tiểu chủ có cốt khí, vậy kế tiếp, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào Linh Sơn cùng thần đạo quốc? Diệp Huyền nhún vai, đánh thắng được tự đánh không lại liền chạy, còn có thể thế nào? Tiểu Tháp nói, vậy ngươi vì cái gì không chạy? Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, đến người. Tiểu Tháp phản vấn, ngươi không cảm giác được sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi quất, ta cảm thụ cái chùy. Nói, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất ở phía xa cuối chân trời. Liền tại Diệp Huyền biến mất không lâu sau, một tên mỹ phụ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, mỹ phụ nhìn thoáng qua phía dưới, thần sắc âm trầm. Nàng chính là cái kia A Đạo Linh Sư Tôn, cũng là Linh Sơn đại trưởng lão Lam Linh. Một lát sau, Lam Linh xoay người rời đi, truyền ta lệnh, không tiếc bất cứ giá nào tìm đến người này. Thần đạo quốc ở vào thần đạo tinh vực, đã từng thần đạo tinh vực vô cùng loạn, to to nhỏ nhỏ thế lực có mấy chục vạn nhiều, bất quá sau cùng, thần đạo tinh vực ra một vị thần hoàng, hắn dùng ngắn ngủi trăm năm thời gian liền đem toàn bộ thần đạo tinh vực nhất thống, thiết lập một cái trước nay chưa từng có siêu cấp thế lực, thần đạo quốc. Thần đạo quốc hoàng cung, một gian trong đại điện, một nữ tử tự đại trong điện chậm rãi hành tẩu, tại trong tay nàng cầm một quyển thật dày sách cổ. Nữ tử nhìn rất nghiêm túc, thỉnh thoảng khóe miệng nhấc lên, dâng lên một vẻ động lòng người tiếu dung. Nữ tử mặc một bộ rộng lớn váy dài trắng, váy dài phần đuôi, vẽ có một đầu bay lượn màu tím thần phượng, mắt phượng lăng lệ, bế nghệ thiên hạ. Nữ tử chính là thần đạo quốc đương nhiệm quốc chủ thần đạo Linh. Danh xưng chư thiên vạn giới có quyền thế nhất nữ nhân. Nhưng vào lúc này, một lão giả đi đến cửa đại điện, nhìn thấy thần đạo Linh tại đọc sách, lão giả cái kia chính muốn đạp vào đại điện chân phải treo tại không trung, hắn do dự một chút, cuối cùng còn là đi vào đại điện. Lúc này, nơi xa thần đạo Linh thả ra trong tay sách cổ, quay đầu nhìn hướng lão giả, cười nói, xảy ra đại sự gì? Lão giả hơi hơi thi lễ, bệ hạ, Linh công chúa vẫn lạc. Thần đạo Linh chậm rãi đi đến cửa đại điện, thần sắc bình tĩnh, ai giết? Lão giả nói, một vị không rõ lai lịch thiếu niên. Thần đạo Linh cười nói, không rõ lai lịch, lão giả gật đầu, không rõ lai lịch, chỉ biết đối phương là một vị kiếm tu. Mà lại, đối phương cảnh giới bất quá mới vô gian. Thần đạo Linh trừng mắt nhìn, một vị vô gian chém giết đã đạt tới mệnh thể cảnh Linh Nhi. Lão giả gật đầu, thần đạo Linh khẽ cười nói, có ý tứ. Lão giả hơi hơi khom người, bệ hạ, ta đã phái ngự linh thần vệ tiến đến đuổi bắt người này, bệ hạ là muốn sống, còn là chết. Thần đạo Linh khẽ cười nói, một tá đại nhân. Một cái vô gian cảnh thiếu niên có thể vượt bậc chém giết mệnh thể cảnh, mà lại đối phương là biết Linh Nhi thân phận người, nhưng đối phương còn là dám giết, ngươi cảm thấy đối phương sẽ là người bình thường sao? Mộc Tá thần sắc bình tĩnh, không quản đối phương là gì lai lịch, hắn đã dám giết Linh công chúa, đây chính là tại xem thường ta thần đạo quốc. Đáng chém thập tộc, thần đạo Linh cười nói, Linh Sơn đã ở truy tìm người này. Mộc Tá gật đầu, thần đạo Linh nói, vậy liền tạm thời các loại, trước nhìn Linh Sơn biểu diễn. Mộc Tá nhìn thoáng qua thần đạo Linh, gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, bệ hạ, đạo Sơn tiêu tộc tộc trưởng cầu kiến, nói có một thần vật muốn hiến cho bệ hạ. Thần đạo Linh nhíu mày, đạo Sơn. Mộc Tá gật đầu, một cái phi thường hẻo lánh tinh vực, bởi vì nơi đó không có bất kỳ giá trị, bởi vậy, hắn cũng không tại ta thần đạo quốc bản đồ bên trong. Thần đạo Linh hỏi, hắn nói hắn có thần vật đưa ta. Mộc Tá gật đầu, mà lại, muốn ngay trước mặt giao cho bệ hạ. Thần đạo Linh cười nói, có ý tứ, nhượng hắn tới gặp ta. Mộc Tá gật đầu, sau đó lui xuống, chỉ chốc lát, Tiêu Thiên cùng Lâm Tiêu đi tới trước đại điện, hai người vừa định ngẩng đầu nhìn về phía thần đạo Linh, nhưng lại bị một luồng áp lực vô hình bao phủ, sắc mặt hai người đại biến, vội vàng cúi đầu, cùng lúc đó, trong lòng hai người sợ tới cực điểm. Hai người bọn họ thế nhưng là mệnh hồn cảnh A, nhưng mà trước mắt vị nữ tử này vậy mà có thể dựa vào một cỗ thế tự ép lại bọn hắn. Cái này cỡ nào khủng bố. Thần đạo Linh ngồi đến một bên, cười nói, người muốn đưa ta thần vật. Tiêu Thiên vội vàng nói, đúng vậy. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay tới thần đạo Linh trước mặt. Khi thấy thanh huyền kiếm trong nháy mắt đó, thần đạo Linh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là ngưng trọng. Lúc này, Tiêu Thiên vội vàng nói, bệ hạ, vật này là ta hai người ngẫu nhiên đoạt được. Kiếm này bên trong ẩn chứa thời không tri thức, đã vượt xa khỏi ta hai người nhận thức. Bởi vậy, đặc đem kiếm này dâng cho bệ hạ. Thần đạo Linh nắm chặt thanh huyền kiếm, nhìn sau một lúc lâu, nàng nhìn hướng Tiêu Thiên, từ chỗ nào được kiếm này. Tiêu Thiên do dự một chút, sau đó liền muốn mở miệng, thần đạo Linh nói, ta chỉ cấp ngươi một lần cơ hội nói chuyện, nghĩ thông suốt. Tiêu Thiên trong lòng giật mình, không còn dám đùa nghịch tâm tư gì, lập tức nói, là ta hai người theo một trong tay thiếu niên được. Thần đạo linh nhíu mày, thiếu niên, Tiêu Thiên liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Thần đạo linh nói một chút thiếu niên kia, Tiêu Thiên khó hiểu nói ý, nhưng không dám cự tuyệt, tức thì liền vội vàng đem Diệp Huyền sự tình nói một lần. Mà một bên, cái kia Mộc Tá chân mày cau lại. Thần đạo linh nhìn hướng Mộc Tá gật đầu, hẳn là thiếu niên kia. Thần đạo linh khẽ cười nói, có ý tứ, nói, nàng nhìn thoáng qua Tiêu Thiên cùng Lâm Tiêu, kiếm này ta rất ưa thích, hai người các ngươi muốn cái gì khen thưởng. Nghe vậy, hai người đại hỉ, Tiêu Thiên vội vàng nói, bệ hạ ưa thích liền tốt, cho tới khen thưởng, bệ hạ tùy ý. Thần đạo linh nhìn hướng Mộc Tá, dẫn hắn hai người đi xuống hảo hảo chiêu đãi. Mộc Tá nhìn thoáng qua thần đạo linh, khẽ gật đầu, minh bạch. Nói, hắn nhìn hướng Tiêu Thiên hai người, hai vị đi theo ta. Tiêu Thiên cùng Lâm Tiêu vội vàng hướng lấy thần đạo linh cung kính thi lễ, sau đó xoay người đi theo Mộc Tá rời đi. Trong điện, thần đạo linh nhìn xem trong tay Thanh Huyền kiếm, hiển nhiên trầm mặc. Thanh Huyền kiếm, chỉ chốc lát, Mộc Tá xuất hiện trong điện, Mộc Tá trầm giọng nói, bệ hạ, kiếm này. Thần đạo linh đem Thanh Huyền kiếm đưa cho Mộc Tá, người ngó ngó. Mộc Tá nhìn thoáng qua trước mặt Thanh Huyền kiếm, một lát sau, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên, kiếm này. Thần đạo linh nói, truyền thần công điện điện chủ Mục Xảo. Mộc Tá lập tức xoay người rời đi, một lát sau, Mộc Tá mang theo một tên lão giả tóc trắng đi tới trong đại điện, người này chính là chín điện bên trong thần công điện điện chủ Mục Xảo, phụ trách lấy toàn bộ thần đạo quốc thần binh lợi khí chế tạo. Mục Xảo đối thần đạo linh cung kính thi lễ, bệ hạ. Thần đạo linh bấm tay một điểm, Thanh Huyền kiếm rơi tại Mục Xảo trước mặt, nhìn một chút kiếm này. Mục Xảo cầm lấy Thanh Huyền kiếm đánh giá một lát sau, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên, kiếm này. Xin hỏi bệ hạ, kiếm này là từ chỗ nào đoạt được? Thần đạo linh phản vấn, ngươi có thể hay không chế tạo ra kiếm này? Mục Xảo nhìn thoáng qua Thanh Huyền kiếm, hắn do dự một chút, sau đó nói cái này. Ta cùng chế tạo kiếm này người so sánh, khả năng còn kém một chút xíu. Từng chút một, thần đạo linh nhạt tiếng nói, đó chính là không thể. Mục Xảo vội vàng nói, bệ hạ nếu là nguyện đem kiếm này cho ta nghiên cứu nửa năm, ta nhất định có thể chế tạo ra một thanh siêu việt kiếm này thần vật. Thần đạo linh lắc đầu, người không làm được. Mục Xảo có chút khó hiểu, vì sao? Thần đạo linh nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm, nói khẽ kiếm này bên trong ẩn chứa thời không chi đạo, cho dù là ta đều có chút cảm thấy lạ lắm. Mục Xảo vội vàng nói, bệ hạ, kiếm này cho ta nghiên cứu một tháng, chỉ cần một tháng, ta nhất định có thể đủ chế tạo ra một thanh siêu việt kiếm này. Thần đạo linh đột nhiên nói, nếu là không thể, người tự thôi trước về nhà dưỡng lão, có thể. Mục Xảo biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn hơi hơi thi lễ, bệ hạ, lão phu còn có việc, cáo lui. Nói xong, hắn xoay người rời đi, thần đạo linh lắc đầu, nàng nhìn hướng Mộc Tá, điều tra một thoáng lai lịch người này. Mộc Tá gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Trong điện, thần đạo linh nhìn xem trong tay Thanh Huyền kiếm, một lát sau, nàng khẽ mỉm cười, ta biết ngươi có linh, ta không hỏi cái khác, tự hỏi một vấn đề, ngươi thuộc về cái gì cấp bậc kiếm. Tiểu hồn trầm mặc một lát sau, nói, không có cấp bậc, ba kiếm bên dưới, ta vô địch. Chương 1915, mạnh nhất nhị đại. Ba kiếm bên dưới, thần đạo linh cười nói, cái kia ba kiếm. Tiểu hồn nói, tiểu chủ đại ca, tiểu chủ lão cha, tiểu chủ muội muội. Thần đạo linh hai mắt híp lại, tiểu chủ. Tiểu hồn nói, đúng vậy. Thần đạo linh đột nhiên quay đầu, người tới. Lúc này, một tên thân mang màu đen khôi giáp, người đeo đại đao nam tử đi đến. Thần đạo linh nói, truyền ta ý chỉ, nhượng linh sơn không được khó xử thiếu niên kia. Khôi giáp nam tử hơi hơi thi lễ, xoay người rời đi. Trong điện, thần đạo linh nhìn xem trong tay Thanh Huyền kiếm, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Nơi nào đó không biết đại sơn trong dãy núi, Diệp Huyền từ từ đi tới, mục tiêu của hắn chính là cái kia thần đạo quốc đế đô, bởi vì hắn cảm thụ đến Thanh Huyền kiếm liền tại cái chỗ kia. Đúng lúc này, trước mặt hắn cách đó không xa không gian đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn sở dĩ không có ngự kiếm, liền là nghĩ giảm bớt một chút phiền toái, hắn không nghĩ tới, hắn liền như thế đi bộ, đối phương cũng có thể tìm tới hắn. Đã như vậy, làm liền xong rồi. Lúc này, một nữ tử đột nhiên từ cái này phiến nứt ra không gian bên trong đi ra. Người tới chính là Linh Sơn đại trưởng lão Lam Linh. Lam Linh nhìn xem Diệp Huyền, người đã dám không nhìn ta Linh Sơn cùng thần đạo quốc, nghĩ đến ngươi lai lịch cũng không đơn giản, bất quá, ta rất hiếu kỳ phía sau ngươi thế lực. Diệp Huyền cười nói, ta cùng Linh Sơn không oán không cừu, cũng không có ý trêu chọc Linh Sơn, là các ngươi thánh nữ trước muốn giết ta, ngươi. Lam Linh lắc đầu, ta tới đây, không phải nghe ngươi giảng đúng sai. Nói đến đây, nàng chậm rãi đi hướng Diệp Huyền, cường giả, không cần thiết nghe kẻ yếu giảng đạo lý, minh bạch. Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên ném một cái, oanh, một vệt kim quang đột nhiên tự trong chàng chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia Cản Linh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng tay phải mở ra, một mặt màu vàng khiên tròn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Oanh, mặt kia màu vàng khiên tròn trực tiếp phá nát, cùng cùng một chỗ phá nát còn có Lam Linh nhục thân. Chỉ còn linh hồn Lam Linh trực tiếp mộng. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chống tại Lam Linh giữa lông mày, Lam Linh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi nếu dám đụng đến ta, Linh Sơn tất đổ ngươi cả nhà. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi muốn đổ ta mà nói, ta còn thực sự có chút sợ, nhưng ngươi muốn đổ ta cả nhà. Nói đến đây, hắn chân thành nói, tuyệt đối đừng khách khí, nhanh đi đổ, đặc biệt là cha ta, hoan nghênh các ngươi đi tìm hắn. Tuyệt đối đừng khách khí, cho ta dùng sức lộng hắn. Lam Linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta đánh giá thấp ngươi. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện rồi. Diệp Huyền giận quá mà cười, ta muốn cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi nhưng muốn cùng ta giảng nắm tay, ta cùng ngươi giảng nắm tay, ngươi nhưng muốn tới cùng ta giảng đạo lý. Lão tử lại không phải cha ngươi, dựa vào cái gì nuông chiều ngươi. Nói, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, oanh, Lam Linh trực tiếp bị một quyền đánh thành hư vô, triệt để xóa đi, mà đúng lúc này, một đạo khí thức cực kỳ kinh khủng đột nhiên tự nơi xa chân trời càn quét mà xuống, rất nhanh, không trung đột nhiên nứt ra, một người trung niên nam tử đi ra. Linh Sơn Sơn chủ Mạc Liên, theo Mạc Liên xuất hiện, còn có mười mấy tên Linh Sơn cường giả xuất hiện ở trong tràng, trong đó mệnh hồn cảnh cường giả vậy mà khoảng chừng 12 vị. Bị bao vây, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nhất thời giết người thoải mái, hiện tại thế nào kết thúc? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, cái kia có thể làm sao xử lý? Đổi lấy ngươi Tiểu Tháp, ngươi có thể chịu cái kia điều khí. Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, ta không thấy ngươi đối chủ nhân như thế khí phách qua. Diệp Huyền nói, kia là cha ta à, ta đối với hắn chịu thua, chẳng lẽ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Hắn nếu không phải cha ta đã sớm. Tiểu Tháp nhạt tiếng nói, đã sớm cái gì? Nói tiểu chủ ngươi thật giống như đánh thắng được chủ nhân tựa như. Diệp Huyền lắc đầu, Tiểu Tháp, lão cha là thế nào nhịn ngươi đến bây giờ? Tiểu Tháp, lúc này, cái kia Mạc Liên đột nhiên nói, giết ta Linh Sơn Thánh Nữ, giết ta Linh Sơn Đại Trưởng Lão, ngươi thật là có gan. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Liên đột nhiên nói, giết. Âm thanh hạ xuống, hắn lật tay lại, trong nháy mắt, Diệp Huyền không gian bốn phía đột nhiên biến thành một cái lồng giam, mà trong chàng những cái kia Linh Sơn cường giả liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Trung niên nam tử thân mang màu đen khôi giáp, cõng ở sau lưng một thanh đại đao. Nhìn thấy người tới, Mạc Liên chân mày cau lại, ám tả đại nhân. Ám tả nói, bệ hạ có chỉ, Linh Sơn sở hữu cường giả lập tức trở về núi. Lập tức trở về núi. Nghe vậy, Mạc Liên cau mày, lập tức trở về núi. Ám tả đại nhân, bệ hạ đây là gì ý? Ám tả nhìn xem Mạc Liên, trở về. Mạc Liên nộ chỉ Diệp Huyền, ám tả đại nhân, người này giết Linh công chúa, ngươi. Ám tả nói, lập tức trở về núi. Mạc Liên sắc mặt có chút khó coi, ám tả. Ám tả đột nhiên rút ra phía sau đại đao bỗng nhiên hướng phía trước một bổ, Mạc Liên sắc mặt đại biến, ngang tay chặn lại. Oanh, Mạc Liên trong nháy mắt chợt lui vạn trượng xa, một phiến thời không chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, gia hỏa này có chút mạnh a. Vừa rồi một đao kia, vậy mà chấn động đệ cửu trọng thời không. Nơi xa, cái kia Mạc Liên sắc mặt vô cùng khó coi, đương nhiên, càng nhiều chính là kiêng kỵ. Ám tả lạnh lùng nhìn xem Mạc Liên, về núi, một lần cuối cùng cảnh cáo. Mạc Liên nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Hắn không sợ ám tả, nhưng là, cái này ám tả phía sau thế nhưng là đại biểu cho thần đạo quốc vị kia nữ nhân. Mạc Liên mang theo Linh Sơn nhóm cường giả rời đi sau, ám tả xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, bệ hạ cho mời. Diệp Huyền hỏi, thần đạo quốc quốc chủ, ám tả gật đầu, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không đi được hay không. Ám tả đột nhiên cầm xuống sau lưng đại đao, Diệp Huyền vội vàng nói, đi. Chúng ta bây giờ liền đi, ám tả gật đầu, mời. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Trên đường, Diệp Huyền nhìn hướng ám tả, các người bệ hạ tìm ta làm cái gì? Ám tả lắc đầu, không biết. Diệp Huyền lại hỏi, ta giết các ngươi Linh công chúa, các người bệ hạ sinh khí sao? Ám tả lần nữa lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, lại hỏi, các người bệ hạ. Ám tả nhìn hướng Diệp Huyền, công tử, ta cái gì cũng không biết, dù cho biết, cũng không sẽ cùng ngươi nói, ngươi an tĩnh chút, có thể. Diệp Huyền cùng ám tả rời đi sau, một bên khác, cái kia Mạc Liên nhìn phía xa biến mất Diệp Huyền cùng ám tả, sau đó nói, người này tại thần đạo quốc bên trong sợ là có chỗ dựa. Có người tại bảo đảm hắn, Một tên Linh Sơn cường giả trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đại trưởng lão cùng thánh nữ tự chết vô ích? Mạc Liên trầm mặc một lát sau, nói thần hầu cháu chắt Văn Nhân Vũ không phải ưa thích thánh nữ sao? Bây giờ thánh nữ bị giết, hắn sẽ không ngồi nhìn không quản, lập tức thông chi Văn Nhân Vũ. Còn có, sử dụng ta Linh Sơn tại thần đạo quốc bên trong hết thảy quan hệ, cần phải chơi chết người này. Linh Sơn trưởng lão gật đầu, minh bạch. Mạc Liên nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, sau đó xoay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cùng ám tả đi tới thần đạo quốc đế đô. Khi đi tới thần đạo quốc đế đô thành trước cửa lúc, Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này thần đạo quốc đế đô cũng không lớn, nên nói, hơi nhỏ. Lúc này, ám tả nói, công tử ghi nhớ, trong thành không được ẩu đả. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu là người khác chọc ta làm sao đây? Ám tả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dù sao không thể ẩu đả. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, người khác trước tiên đánh ta, làm sao đây? Ám tả nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ai không có việc gì sẽ đến đánh ngươi? Diệp Huyền hỏi, ta nói vạn nhất đây. Ám tả trầm giọng nói, Diệp công tử, không có người sẽ chủ động tới đánh ngươi, ngươi. Đúng lúc này, đường phố xa xa bên trên đột nhiên đi tới một tên thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử mặc một bộ cẩm bào, bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm, trong tay cầm một thanh quạt xếp, vừa nhìn liền là một vị phong lưu công tử. Nhìn thấy thanh niên nam tử này, ám tả do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, gặp qua tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia Văn Nhân Vũ. Văn Nhân Vũ không nhìn thẳng ám tả, ánh mắt của hắn rơi ở trên người Diệp Huyền, ngươi nhìn thấy bản hầu, vì sao không quỳ xuống hành lễ? Diệp Huyền lôi kéo ám tả ống tay áo, ngươi không phải nói không người tới tìm ta phiền toái sao? Ám tả, lúc này, người nổi tiếng kia vũ cười nói, thấy bản hầu không hành lễ, đó chính là tại xem thường lễ phép, xem thường ta thần hầu phủ, càng là tại xem thường ta thần đạo quốc. Nói, hắn nhìn hướng ám tả đại nhân, ám luật, người này nên xử trí như thế nào? Ám tả trầm giọng nói, tiểu hầu gia, bệ hạ triệu kiến hắn. Văn Nhân Vũ cười nói, ta ngăn trở hắn đi gặp bệ hạ sao? Ta bây giờ nói chính là, người này thấy ta không hành lễ, hắn phạm vào ta thần đạo quốc pháp. Nghe vậy, ám tả chân mày cao lại, hắn thế nào nhìn không ra, người nổi tiếng này vũ liền là cố ý đến tìm phiền toái. Ám tả do dự một chút, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ngài. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người sẽ không để cho ta hướng hắn hành lễ đi. Ám tả nói, là được thi lễ liền có thể. Văn Nhân Vũ nhìn xem Diệp Huyền, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng gõ, cười không nói. Diệp Huyền cười nói, hắn nói là thần đạo quốc người nhìn thấy hắn nhất định phải hành lễ. Có thể ta giống như không phải thần đạo quốc a. Văn Nhân Vũ đột nhiên cười nói, có thể ngươi bây giờ đứng tại thần đạo quốc trên thổ địa, đã đứng tại ta thần đạo quốc trên thổ địa, vậy ngươi liền nên tuân ta thần đạo quốc pháp. Diệp Huyền nhìn xem Văn Nhân Vũ, cười nói, vị công tử này, người ta giống như cũng không ân oán a. Văn Nhân Vũ đi đến Diệp Huyền trước mặt, khẽ mỉm cười, hiện tại chẳng phải có a. Diệp Huyền cười nói, cái trước gọi ta hành lễ giống như kêu cái gì thần đạo linh, ân. Hiện tại nàng đã triệt để theo trên đời này biến mất. Văn Nhân Vũ thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống, hắn lần nữa hướng phía trước đi hai bước, sau đó cười nói tới, xuất thủ đánh ta. Khiêu khích, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra tiểu tháp bỗng nhiên một đập. Oanh, người nổi tiếng kia Vũ còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị tiểu tháp đập nát bấy. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người mộng. Bao quát cái kia ám tả, hắn cũng không nghĩ tới cái này Diệp Huyền lại đột nhiên xuất thủ, cho tới hắn cũng không kịp ngăn trở. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp trở lại trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua trước mặt cái kia bị tiểu tháp đập ra tới thời không lỗ đen, đánh ngươi. Lão tử đánh không chết ngươi, nói, hắn nhìn hướng bên cạnh ám tả, phẫn nộ nói, ta ghét nhất loại này dựa vào cha dựa vào tổ tiên nhị đại. Mất mặt, nếu như người người cũng giống như ta Diệp Huyền như vậy. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi đừng nói nữa. Ta đều rất lúng túng, ngươi chính là thế gian này mạnh nhất nhị đại, ngươi còn nói cái gì a ngươi. Diệp Huyền, chương 1916, chỉ cái phương hướng. Trên đường phố, theo Văn Nhân Vũ vừa chết, cả con đường đều trở nên yên tĩnh trở lại. Văn Nhân Vũ, đây chính là thần hầu phủ tiểu hầu gia a, mà thần hầu phủ là tồn tại gì? Cái này thần hầu phủ tiên tổ đây chính là năm đó đi theo thần hoàng cùng một chỗ đánh thiên hạ người có công lớn một trong a. Nên biết, năm đó thần hoàng vì ban thưởng thần hầu phủ tiên tổ Văn Nhân ngày, tự thân ban xuống thần hoàng ý chỉ, phàm Văn Nhân tộc hậu thế. Chỉ cần không tạo phản, bất kỳ cái gì tội đều có thể miễn tử. Mà bây giờ, có người vậy mà trực tiếp đem Văn Nhân tộc tiểu hầu gia chơi chết. Mà lại, cái này tiểu hầu gia còn là Văn Nhân trong tộc con một. Lần này sự tình đại phát, Diệp Huyền bên cạnh, cái kia ám tả sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Mẹ nó,

Mộc Tá thần sắc khẽ buông lỏng, hắn nhẹ gật đầu, sau đó xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, xin mời. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền thu hồi kiếm trong tay, đi theo. Đúng lúc này, cái kia Tư Đồ Cảnh đột nhiên nói, thiếu niên. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Tư Đồ Kính, Tư Đồ Kính gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không quản ngươi có bao lớn lai lịch, đầu của ngươi, ta Thần Hầu phủ nhất định muốn. Diệp Huyền đi đến Tư Đồ Kính trước mặt, lúc này, Mộc Tá nhíu mày, Diệp công tử, ngươi chớ làm loạn. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Mộc Tá đại nhân, ngươi không thấy, là nàng trước tiên ở uy hiếp ta sao? Mộc Tá thần sắc băng lãnh, Diệp công tử, ngươi nếu loạn tới, ai cũng không gánh nổi ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta làm loạn, thật là buồn cười, ta vừa tiến thành này, cái này Thần Hầu phủ người liền tới lấn ta, làm sao, chỉ cho phép hắn Thần Hầu phủ người khi dễ người khác, không cho phép người khác khi dễ hắn Thần Hầu phủ. Hay là nói, cái này Thần Đạo quốc luật pháp liền là mềm nắn rắn buông, chính nhằm vào bình dân. Mộc Tá gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử, nói cẩn thận. Diệp Huyền cười cười, thật tốt, ta nói cẩn thận, Mộc Tá đại nhân, đi a. Đi gặp các người bệ hạ, nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới. Mộc Tá nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cùng tới. Diệp Huyền cùng Mộc Tá biến mất ở phía xa về sau, Tư Đồ Kính đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, đem người này giết Linh công chúa cùng với Vũ Nhi sự tình nhanh chóng tung ra ngoài. Tại trước gật đầu, minh bạch, nói, thân sắc hắn trở nên có chút ngưng trọng lên, hắn biết, lão phu nhân là muốn trước khống chế dư luận. Mà làm sao muốn khống chế dư luận, bởi vì đối phương không đơn giản. Lúc này, Tư Đồ Kính lại nói, Vũ Nhi tại sao lại đột nhiên đến tìm người này phiền toái. Một tên Thần Hầu phủ cường giả trầm giọng nói, hồi lão phu nhân, là có người thông chi thiếu gia, đối phương nói Linh công chúa bị thiếu niên kia giết. Bởi vậy, thiếu gia lúc này mới tới tìm thiếu niên này. Tư Đồ Kính thần sắc âm trầm, là Linh Sơn A. Gã cường giả kia gật đầu, Tư Đồ Kính hai mắt chậm chậm đóng lại, thần sắc vô cùng âm lãnh, tốt ngươi một cái Linh Sơn, dám lợi dụng ta Thần Hầu phủ. Nàng biết, Thần Hầu phủ là bị Linh Sơn lợi dụng. Cường giả kia trầm giọng nói, lão phu nhân, thiếu niên kia lai lịch sợ là không đơn giản a. Tư Đồ Kính mặt không biểu tình, một cái liền ta Thần Đạo quốc công chúa cũng dám giết người, sẽ đơn giản sao? Bất quá, không quản hắn là người phương nào, ta Thần Hầu phủ tất lấy đầu lâu, dùng tế Vũ Nhi trên trời có linh thiêng. Nói xong, nàng xoay người rời đi, mà chỉ chốc lát, toàn bộ Thần Hầu phủ bắt đầu vận chuyển, Thần Hầu phủ tại Thần Đạo quốc lực ảnh hưởng, đó cũng không phải là mở đùa giỡn, không bao lâu, Thần Đạo quốc bên trong vô số quan viên đã xuất phát đi tới Hoàng cung, chuẩn bị can gián. Mà lúc này, Diệp Huyền cùng Mộc Tá đã đi tới Hoàng cung cửa đại điện, Mộc Tá quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp công tử, người biết lễ nghi sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi là muốn nói, ta gặp được các ngươi bệ hạ lúc, muốn hành lễ. Mộc Tá trầm giọng nói, Diệp công tử, chỉ có bệ hạ có thể bảo đảm ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, kiếm của ta tại các ngươi trong tay bệ hạ, đúng không? Hắn đã cảm thụ đến thanh huyền kiếm, liền tại bên trong tòa đại điện này. Mộc Tá gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười cười, sau đó đi vào đại điện, trong đại điện, chỉ có một nữ tử, chính là cái kia Thần Đạo Linh. Nhìn thấy Diệp Huyền tiến đến, Thần Đạo Linh thả ra trong tay một đạo tấu chương, nàng cười chỉ trước mặt những cái kia tấu chương, hết thảy 1,280 đạo tấu chương, toàn bộ đều là yêu cầu lập tức xử tử ngươi. Nói, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi thật không đơn giản, nhưng là, ngươi làm việc làm quá tuyệt, trước giết ta Thần Đạo quốc một vị công chúa, phía sau lại sát Thần Hầu phủ tiểu hầu gia, mà lại, không lưu bất luận cái gì chỗ trống, ngươi sự tình làm như thế tuyệt. Ta tự tính nghĩ bảo đảm ngươi, cũng không giữ được ngươi đây. Diệp Huyền cười nói, ta không có chủ động trêu chọc qua các ngươi người. Thần Đạo Linh trừng mắt nhìn, tầng này muốn sao? Không trọng yếu, ngươi nên minh bạch, cái gọi là đạo lý, kia là xây dựng ở trên nắm tay, ngươi như không có thực lực, giảng đạo lý đó chính là tự rước lấy nhục. Diệp Huyền nhẹ cười cười, ta hiểu. Thần Đạo Linh cười nói, vậy ngươi nói cho ta, ngươi nên như thế nào sống sót? Diệp Huyền cười nói, ngươi nên so ta càng rõ ràng. Không phải sao? Thần Đạo Linh lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, cái này đúc kiếm người là ngươi người nào? Diệp Huyền đàng hoàng nói, em gái ta, muội. Thần Đạo Linh khóe miệng hơi dâng, nàng chính là phía sau ngươi người, cũng là ngươi như vậy có khí phách hy trưởng, đúng không? Diệp Huyền nhìn xem Thần Đạo Linh, ngươi muốn làm cái gì? Thần Đạo Linh khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ngươi có thể hay không sống sót, quyết định ở cái này đúc kiếm người cường cùng không cường. Nói, nàng tay phải hơi hơi dùng sức, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tràn vào thanh huyền trong kiếm. Oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp rung động lên, Cùng lúc đó, trước mặt nàng thời không trực tiếp làm vặn vẹo, một lát sau, thần đạo linh ngẩng đầu nhìn lại, ước chừng mấy tức về sau, khóe miệng nàng hơi dâng, Diệp công tử, ta cảm ứng được cái này đúc kiếm người. Âm thanh hạ xuống, thân thể nàng đột nhiên trở nên mở đi, sau một khắc, nàng hư tượng trực tiếp xuyên qua vô số thời không, đi tới một mảnh không biết tinh vực, mà tại cái kia cách đó không xa, một tên thân mang váy trắng nữ tử lẳng lặng đứng đấy, tại váy trắng nữ tử trước mặt cách đó không xa, quỳ lấy hơn vạn tên thần bí cường giả. Cái này hơn vạn tên thần bí cường giả không chỉ quỳ lấy, thân thể còn tại lạnh run, mà lại thần sắc vô cùng hoảng sợ. Lúc này, váy trắng nữ tử xoay người nhìn hướng thần đạo linh, có chuyện. Thần đạo linh khẽ mỉm cười, ta, thần đạo quốc quốc chủ. Ca của ngươi sinh tử, tại ta một ý niệm. Hả, thần đạo quốc, váy trắng nữ tử lông mày nhướn lên, tay phải mở ra, hành đạo kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, chỉ cái phương hướng. Chương 1917, anh của ta, thần đạo quốc ở nơi nào? Nghe đến váy trắng nữ tử mà nói, ở sau lưng nàng cách đó không xa những cái kia thần bí cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sở hữu cường giả đều là trực tiếp leo đi xuống, thân thể run rẩy kịch liệt, kia là sợ tới cực điểm. Tại sau lưng bọn hắn mấy vạn trượng bên ngoài, nơi đó đen kịt một mảnh, tựu liền đệ thập trọng thời không đều đã chôn vùi. Nơi đó, nguyên bản là nhà của bọn hắn. Tại một khắc đồng hồ phía trước, váy trắng nữ tử đồng dạng hỏi bọn hắn vấn đề này, một khắc đồng hồ về sau, nhà bọn hắn không còn. Thần đạo linh nhìn xem váy trắng nữ tử, nhà ta ở nơi nào? Váy trắng nữ tử nhưng là lắc đầu, không cần ngươi chỉ. Nói, trong tay nàng hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Nhìn thấy váy trắng nữ tử xuất thủ, thần đạo linh đồng tử bỗng nhiên co lại, mặc dù chỉ là một tia hư tượng, nhưng nàng cũng không có khinh địch, mà khi nàng muốn xuất thủ lúc, chuôi này nhìn như rất chậm kiếm đột nhiên đâm vào nàng giữa lông mày. Oanh, thần đạo linh thân thể trực tiếp trở nên mờ đi, thần đạo linh nhìn xem váy trắng nữ tử, khinh thị ngươi. Nàng vừa dứt lời, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại. Thần đạo quốc, trong hoàng cung, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào đâm vào thần đạo linh giữa lông mày. Thần đạo linh bản thể hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể, đây là nàng lúc này trong đầu ý niệm đầu tiên, đối phương làm sao có thể ngăn cách lấy vô số tinh vực một kiếm đâm nàng bản thể. Đây là căn bản chuyện không thể nào. Đúng lúc này, thân thể nàng cùng linh hồn đang lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tan biến. Tử vong khí thức làm cho thần đạo linh đầu trở nên thanh tỉnh. Thần đạo linh vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta biết niệm cô nương. Diệp Huyền nói, Thanh Nhi, lưu nàng một mạng a. Âm thanh hạ xuống, thần đạo linh giữa lông mày kiếm đột nhiên biến mất, thần đạo linh thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống. Không biết tinh không bên trong, váy trắng nữ tử lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang rơi vào trong tay nàng, chính là hành đạo kiếm. Váy trắng nữ tử xoay người nhìn hướng trước mặt đám kia thần bí cường giả. Muốn mạng sống sao? Vạn người đủ gật đầu, váy trắng nữ tử tay trái mở ra, một bức chân dung xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đem bức họa mở ra, anh của ta. Mọi người có chút mộng, đây là ý gì? Thấy mọi người không có trả lời, váy trắng nữ tử nhíu mày, trong nháy mắt, cái kia vạn người sắc mặt đại biến, trong đó dẫn đầu một tên nam tử vội vàng nói, từ giờ trở đi, tiền bối ca ca chính là chúng ta ca, không, là chúng ta chủ nhân. Chúng ta này liền đuổi theo chủ nhân, nói xong. Hắn cùng phía sau những cái kia thần bí cường giả xoay người rời đi. Nhìn thấy váy trắng nữ tử không có xuất thủ, dẫn đầu nam tử nhất thời thở dài một hơi. Mẹ nó, kém chút tựu bị đoàn diệt, đây rốt cuộc là nơi nào tới thần tiên a? Lúc này, một lão giả trầm giọng nói, Đại Thiên Tôn, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đại Thiên Tôn trầm mặc một lát sau, nói, đi tìm thiếu niên kia. Lão giả nhíu mày, thật muốn nhận thiếu niên kia làm chủ. Đại Thiên Tôn cả giận nói, thế nào? Nhận hắn làm chủ, chúng ta rất thiệt thòi sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, chúng ta dù sao cũng là thần cấp văn minh, đi nhận người khác làm chủ, cái này. Đại Thiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, 10 cấp văn minh. Ngươi thấy rõ ràng, chúng ta liền nhân ra một kiếm đều tiếp không được, một kiếm đều tiếp không được a. Lão giả sắc mặt có chút khó coi. Đại Thiên Tôn hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng vì sao không giết chúng ta? Là bởi vì nhân từ sao? Không. Là bởi vì chúng ta nguyện ý thần phục anh của nàng. Minh bạch không? Lão giả gật đầu, hiểu. Chính là, chúng ta muốn thế nào tìm đến thiếu niên kia? Đại Thiên Tôn trầm mặc một lát sau, nói, không phải mới vừa tới một nữ tử hư tượng sao? Chúng ta có thể thông qua nàng lưu tại mảnh này thời không ấn ký tìm kiếm nàng, nàng nên biết thiếu niên kia ở nơi nào. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo phía sau chúng cường giả biến mất ở phía xa. Thần đạo quốc, trong đại điện, Diệp Huyền ngồi ở một bên, chậm rãi uống trà. Mà cái kia thần đạo linh tắc đang ngồi xếp bằng ở một bên chữa thương, váy trắng nữ tử mặc dù thu hồi một kiếm kia, nhưng là, một kiếm kia đã thương nặng thần hồn của nàng, lúc này nàng, vô cùng suy yếu. Sau một hồi, thần đạo linh thần sắc khôi phục một chút, nàng nhìn hướng cách đó không xa ngồi Diệp Huyền, nàng là ai? Diệp Huyền nói, em gái ta. Thần đạo linh trầm mặc. Diệp Huyền nhìn hướng thần đạo linh, xưng hô như thế nào? Thần đạo linh nói, thần đạo linh. Diệp Huyền gật đầu, linh cô nương, chúng ta lại đến giảng một chút đạo lý a. Ta trước đó gặp đến quý quốc công chúa, cũng chính là cái kia thần đạo linh, nàng nhất định để ta hướng nàng hành lễ, ta không có làm, sau đó nàng liền ra tay với ta, đón lấy, ta giết nàng. Linh cô nương, ngươi nói đây là ai sai? Thần đạo linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xuất thủ trước người sai. Diệp Huyền cười nói, ta tới thần đạo quốc, thần hầu phủ tiểu hầu gia vô cớ đến gây chuyện ta. Thần đạo linh nói khẽ, Diệp công tử, ta minh bạch ngươi ý tứ. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi không rõ. Thanh Nhi xuất thủ, sau đó ngươi nguyện ý lẳng lặng ngồi ở chỗ này nghe ta nói sự tình ngọn nguồn, nếu như Thanh Nhi không xuất thủ, ngươi căn bản sẽ không nghe ta tại cái này lải nhải. Tựa như trước ngươi lời nói, cái gọi là đạo lý, là xây dựng ở thực lực cơ sở bên trên. Nói, hắn đứng dậy đi đến thần đạo linh trước mặt, linh cô nương, ta thật rất muốn giết ngươi, thậm chí là diệt ngươi thần đạo quốc. Bởi vì từ đầu đến giờ, ta thật rất tức giận, nhưng ta cũng không có nhượng Thanh Nhi làm như thế, ngươi biết tại sao không? Nói xong, hắn hướng về đi ra ngoài điện, thần đạo linh đột nhiên nói, Diệp công tử, ta muốn biết vì cái gì? Dù sao, ngài mới vừa nếu là không mở miệng, ta đã chết. Diệp Huyền cười nói, bởi vì niệm tỷ, mặt mũi của người khác, ta có thể không cho, nhưng niệm tỷ mặt mũi, ta nhất định phải cho. Nói xong, hắn đi ra đại điện, mà tại ngoài đại điện, hắn thấy được thần hầu phủ Tư Đồ Kính, tại sau lưng Tư Đồ Kính còn đứng lấy một đám thần đạo quốc quan viên. Tư Đồ Kính nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, một lão giả đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, người chính là cái kia giết linh công chúa cùng tiểu hầu ra người. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, là ta. Lão giả cả giận nói, càn rỡ, nơi này là thần đạo quốc, há dung ngươi lớn lối như thế, người tới, đem hắn cầm xuống. Phía sau hắn, vài tên binh sĩ liền muốn tiến lên đuổi bắt Diệp Huyền, mà lúc này, thần đạo linh tự đại trong điện đi ra, nhìn thấy thần đạo linh, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt đại biến, sau đó vội vàng quỳ xuống, gặp qua bệ hạ. Cái kia Tư Đồ Kính nhưng là không có quỳ, mà là hơi hơi thi lễ. Thần đạo linh mặt không biểu tình, làm cái gì? Lão giả kia vội vàng nói, bệ hạ, người này trước giết linh công chúa, phía sau lại sát thần hầu phủ tiểu hầu ra, tội ác ngập trời, còn nhìn bệ hạ lập tức đem hắn xử tử, cũng chu kỳ cửu tộc. Chu cửu tộc, Tư Đồ Kính khóe miệng hơi quất, giờ khắc này, nàng nghĩ đến cái kia váy trắng nữ tử. Lão giả kia còn muốn nói điều gì, thần đạo linh đột nhiên nói, ngậm miệng. Nghe vậy, lão giả kia trực tiếp mộng, còn lại những cái kia thần đạo quốc quan viên cũng là đầy mặt ngạc nhiên, mà dẫn đầu Tư Đồ Kính sắc mặt tắc trầm xuống. Lúc này, thần đạo linh lòng bàn tay mở ra, một khối ám kim sắc lệnh bài chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy viên này lệnh bài màu vàng óng, trong chàng sở hữu thần đạo quốc quan viên sắc mặt đại biến. Thần hoàng lệnh, đây là một viên chí cao vô thượng lệnh bài, bởi vì đây là năm đó thần hoàng lưu lại, thấy này lệnh, như thấy thần hoàng, cho dù là đương đại quốc chủ nhìn thấy này lệnh, cũng nhất định phải hành lễ. Không chỉ như vậy, này lệnh còn có thể điều động thần đạo quốc bên trong bất kỳ quân đội, có thể nói, viên này lệnh bài quyền lợi, gần thứ thần đạo quốc quốc chủ thần đạo linh. Chính là bởi vì viên này thần hoàng lệnh tính đặc thù, thần đạo quốc từ khai quốc đến nay, viên này lệnh bài liền không có rời đi thần đạo tộc, một mực từ các đời thần đạo quốc quốc chủ trưởng quản, mà lại, cái này thần hoàng lệnh từ một loại nào đó góc độ tới nói, cũng là thần đạo quốc quốc chủ tín vật. Bởi vì viên này thần hoàng lệnh quyền lợi thực sự là quá lớn quá lớn. Các đời thần đạo quốc quốc chủ cũng không dám đem hắn giao cho ngoại nhân. Mà giờ khắc này, cái này thần đạo linh lại muốn đem này lệnh đưa tặng cho thiếu niên này. Sở hữu thần đạo quốc cường giả đều mộng, mà dẫn đầu cái kia Tư Đồ Kính sắc mặt tắc trong nháy mắt trở nên trắng bệch, giờ khắc này, tay của nàng đang run. Thần đạo linh nhìn xem Diệp Huyền, vật này ngươi lưu lại, về sau có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua viên kia thần hoàng lệnh, lắc đầu, vô công bất thụ lộc, không muốn. Nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới, nghe đến Diệp Huyền mà nói, trong chàng những cái kia thần đạo quốc quan viên kém chút trực tiếp té xỉu. Thế mà không muốn, hắn thế mà không muốn cái này thần hoàng lệnh, một chút thần đạo quốc quan viên cũng nhịn không được nghĩ muốn ra tới chửi mẹ. Vậy mà cự tuyệt thần hoàng lệnh, lúc này, thần đạo linh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền. Này lệnh có thể để ngươi giảm bớt rất nhiều phiền toái, ta nghĩ, ngươi cũng không muốn nhiều hơn chút vô cớ phiền toái, giống như chuyện lúc trước đồng giảng, đúng a? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó thu hồi thần hoàng lệnh, xoay người rời đi, đi vài bước, hắn đột nhiên lại ngừng lại, sau đó xoay người nhìn hướng Thần Đạo Linh, nữ tử học viện ở nơi nào. Thần Đạo Linh nói, Mộc Tá thần tướng, mang Diệp công tử đi nữ tử học viện. Một bên, Mộc Tá đi đến Diệp Huyền trước mặt, hơi hơi thi lễ, Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, hắn lại làm một cái dấu tay xin mời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mộc Tá, sau đó nói, làm phiền dẫn đường. Mộc Tá vội vàng nói, không dám. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền biến mất tại nơi xa cuối chân trời. Hoàng cung cửa đại điện, chúng thần đạo quốc quan viên một mặt mộng bức. Lúc này, Thần Đạo Linh đột nhiên nói, trừ Tư Đồ lão phu nhân bên ngoài, những người còn lại lui ra. Những cái kia thần đạo quốc quan viên vội vàng cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Bọn hắn lại không ngốc, tự nhiên nhìn ra sự tình không bình thường. Thiếu niên kia thế nhưng là có thần hoàng lệnh, mà cái này bệ hạ sẽ đem thần hoàng lệnh tùy ý đưa người sao? Đáp án là tự nhiên không biết. Mọi người rời đi sau, Tư Đồ kính nhìn hướng Thần Đạo Linh, bệ hạ, ta thần hầu phủ thù. Thần Đạo Linh nhìn thẳng Tư Đồ kính, đừng trêu chọc hắn. Tư Đồ kính trầm giọng nói, bệ hạ, Vũ Nhi chết. Thần Đạo Linh nói khẽ, ngươi như cố ý muốn báo thù, chết tựu không chỉ là Văn Nhân Vũ, còn có ngươi thần hầu phủ toàn tộc. Nghe vậy, Tư Đồ kính biểu lộ cứng đờ, một lát sau, nàng chậm chậm quỳ xuống, không nói lời nào. Thần Đạo Linh đi đến Tư Đồ kính trước mặt, sau đó nói, thần hầu tái thế, cũng phải nhẫn lấy. Lão phu nhân, ngài như lại tìm hắn phiền toái, ta tự diệt thần hầu phủ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Phía sau, Tư Đồ kính trầm mặc không nói, thần sắc lạ thường bình tĩnh. Chương 1918, ta đến rèn luyện. Mộc Tá mang theo Diệp Huyền đi tới nữ tử học viện, nữ tử học viện cũng không phải tại trong đế đô, mà là tại đế đô bên ngoài Ung Thành. Trên đường, Mộc Tá kiên nhẫn là Diệp Huyền giới thiệu, Ung Thành là một tòa thành nhỏ, vốn là một tòa phế bỏ cổ thành, bởi vì vị trí hẻo lánh, mà lại bốn phía đều là sa mạc, bởi vậy, tòa thành này cơ hồ đã không có người cư trú. Bệ hạ vốn là muốn để Mạc Niệm Niệm cô nương tại đế đô xây dựng học viện, nhưng lại bị nàng cự tuyệt. Chúng ta cũng không biết nàng vì sao muốn lựa chọn như thế một chỗ hẻo lánh chi địa. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Niệm tỷ, hắn kỳ thật có chút chờ mong thấy Niệm tỷ, bởi vì đã rất lâu chưa từng thấy qua. Mộc Tá nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lại nói, Diệp công tử, người biết bệ hạ cho ngươi là cái gì lệnh sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, viên kia thần hoàng làm ra hiện tại hắn trong tay, rất chân quý sao? Mộc Tá trầm giọng nói, Diệp công tử, đây là thần hoàng lệnh, vô cùng tôn quý. Ngươi có thể cầm này lệnh điều động thần đạo quốc bên trong bất luận cái gì quân đội. Diệp Huyền nhìn hướng Mộc Tá, bất luận cái gì quân đội. Mộc Tá gật đầu, bất luận cái gì. Diệp Huyền cười nói như vậy, viên này thần hoàng lệnh rất chân quý. Mộc Tá nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vô cùng chân quý. Diệp Huyền cười, không nói gì thêm. Sau nửa canh giờ, Mộc Tá mang theo Diệp Huyền đi tới Ung Thành. Khi đi tới Ung Thành lúc, Mộc Tá có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, lúc này Ung Thành trong thành người đến người đi, ngựa xe như nước, rất là náo nhiệt phồn hoa. Không chỉ như vậy, Ung Thành bên trong còn có khí tức cực kỳ mạnh. Mộc Tá trong lòng chấn kinh, cái này Ung Thành biến hóa cũng quá lớn. Tiến vào trong thành về sau, hai người thẳng đến nữ tử học viện. Nữ tử học viện ở vào một tòa núi lớn phía trên, đương hai người tới chân núi lúc, một tên tướng mạo thanh tú nữ tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Nữ tử nhìn Diệp Huyền cùng Mộc Tá một chút, cười nói, hai vị diện sinh đây. Mộc Tá nói, cô nương, vị này Diệp công tử muốn gặp các ngươi viện trưởng. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, người cùng Niệm tỷ nói một tiếng, liền nói ta đến. Nữ tử trừng mắt nhìn, người biết viện trưởng. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử cười nói, viện trưởng không tại. Diệp Huyền nhíu mày, không tại. Nữ tử gật đầu, nàng mấy ngày trước liền dẫn an cô nương các nàng rời đi. Diệp Huyền hỏi, đi nơi nào? Nữ tử lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, hiện tại học viện ai chủ sự? Nữ tử nói, Đinh đạo sư. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, dẫn ta đi gặp nàng. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, ta đi thông báo một tiếng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nữ tử chính muốn xoay người rời đi, lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trên núi vang lên, nhượng hắn tiến đến a. Nghe vậy, nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, đi a. Diệp Huyền gật đầu. Hắn xoay người nhìn hướng Mộc Tá thần tướng, chúng ta xin từ biệt a. Mộc Tá gật đầu, Diệp công tử bảo trọng, nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền tắc đi theo nữ tử đi tới đỉnh núi, một gian trong sân nhỏ, Diệp Huyền thấy được một nữ tử. Nữ tử này hắn nhận thức, chính là cái kia Đinh cô nương. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Đinh di, Đinh cô nương cười nói, nguyên lai tưởng rằng ngươi muốn qua một đoạn thời gian mới đến, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền tới. Diệp Huyền cười nói, Đinh Di, ta không nghĩ tới ngươi cũng tại đây. Đinh cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vô gian cảnh. Diệp Huyền gật đầu, Đinh cô nương đứng dậy, đi theo ta. Nói xong, nàng hướng về một bên đi tới, Diệp Huyền vội vàng đi theo. Trên đường, Đinh cô nương nói, tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, tăng lên thực lực. Đinh cô nương cười nói, tăng lên thực lực biện pháp tốt nhất là chiến đấu. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Đinh cô nương nói, Niệm cô nương nói, ngươi nếu tới mà nói, tự dẫn ngươi đi một cái địa phương. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Đinh cô nương nói, Vạn Vực Chi Thành. Diệp Huyền nhíu mày, Vạn Vực Chi Thành. Đinh cô nương dừng bước lại, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đem ngươi tiểu tháp cùng thanh huyền kiếm cho ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đem tiểu tháp cùng thanh huyền kiếm đưa cho Đinh cô nương. Đinh cô nương nói, ta tạm thời thay ngươi đảm bảo một thoáng. Nói, nàng chỉ bên cạnh cách đó không xa một cái truyền tống trận, đi vào đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, Đinh Di, bên trong nguy hiểm không? Đinh cô nương gật đầu, rất nguy hiểm. Diệp Huyền, Đinh cô nương cười nói, sợ sao? Diệp Huyền cười nói, sợ cái chùy. Nói, hắn nhìn thoáng qua Đinh cô nương trong tay tiểu tháp, Đinh Di, cái này tiểu tháp có thể cùng ta cùng một chỗ tiến vào a? Đinh cô nương cười hỏi, cho ta một cái lý do. Diệp Huyền nói, ta cùng nó vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, có tình cảm. Mà lại, lần này tiến vào lịch luyện, ta cũng nghĩ mang theo hắn cùng một chỗ lịch luyện. Đinh cô nương nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, tốt. Nói, nàng đem tiểu tháp đưa cho Diệp Huyền, tiếp lấy tiểu tháp về sau, Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, cái kia Đinh Di, ta đi. Nói xong, hắn tiến vào trong truyền tống trận khởi động, chớp mắt về sau, Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền biến mất về sau, Đinh cô nương trầm mặc sau một lúc lâu, xoay người rời đi. Thần đạo quốc, trong hoàng cung, Mộc Tá đi đến thần đạo linh trước mặt, hơi hơi thi lễ, bệ hạ, Diệp công tử đi Vạn Vực Chi Thành. Thần đạo linh nhíu mày, Vạn Vực Chi Thành, Mộc Tá gật đầu, thần đạo linh trầm mặc, Mộc Tá do dự một chút, sau đó nói, bệ hạ đang lo lắng cái gì? Thần đạo linh nói khẽ, Vạn Vực Chi Thành, cái này cũng tự mang ý nghĩa hắn sẽ tiếp xúc đến man hoang chi địa. Mộc Tá trầm giọng nói, bệ hạ là đang lo lắng Diệp công tử đầu nhập man hoang chi địa. Thần đạo linh gật đầu, Mộc Tá sắc mặt âm trầm, bệ hạ, Diệp công tử trong tay thế nhưng là có thần hoàng lệnh, nếu là hắn thật đầu nhập man hoang chi địa, vậy đối với ta thần đạo quốc mà nói, chính là hủy diệt tính tai nạn. Thần đạo linh trầm mặc một lát sau, nói khẽ tạm thời xem một chút đi. Mộc Tá đột nhiên hơi hơi thi lễ, bệ hạ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, còn mời bệ hạ lập tức thu hồi thần hoàng lệnh. Thần đạo linh nhìn thoáng qua Mộc Tá, mới vừa đưa ra ngoài liền muốn thu hồi, mặt ta ra cũng không có người dày như vậy. Mộc Tá trầm giọng nói, có thể bệ hạ, một khi cái kia Diệp thiếu cùng man hoang chi địa giao hảo, vậy đối với ta nhóm. Thần đạo linh nói khẽ, đừng buồn lo vô cớ, vị này Diệp công tử tính cách mới vừa không được, hắn lần này đi Vạn Vực Chi Thành, sẽ chỉ rước lấy họa, mà lại là gây ra đại họa, cho nên, chúng ta nhìn xem liền có thể. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, nhíu mày. Truyền lệnh tới Vạn Vực Chi Thành, ta thần đạo quốc bên trong, bất kể là ai, không được trêu chọc hắn. Mộc Tá cười khổ, vẫn là thôi đi, chúng ta càng như vậy, những tiểu tử kia khả năng tự càng sẽ đi trêu chọc hắn. Thần đạo linh gật đầu, vậy thì liền tùy tiện bọn hắn a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mở hai mắt ra, lúc này, hắn đã tại một tòa lão thành phía trước. Ngày là ám, hắc vân rải rác, vô cùng đè nén. Mà trước mắt hắn tòa thành này phi thường cổ lão, có chút cũ nát, mà lại tản ra một cỗ gai mũi mùi máu tanh. Diệp Huyền nói khẽ, không phải cái nơi tốt a. Nói, hắn hướng về trong thành đi tới, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa tường thành nơi đó, một tên nam tử ngay tại theo dõi hắn, nam tử trong tay cầm một cây chủy thủ bên trên còn mang theo máu tươi. Diệp Huyền không có để ý nam tử, tiếp tục hướng về trong thành đi tới. Đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên cười nói, huynh đệ dừng bước. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử nhếch miệng nở nụ cười, tiểu đệ ta gần nhất trong tay có chút gấp, muốn hướng huynh đệ mượn điểm hồn tinh, ngươi yên tâm, huynh đệ ta tuyệt đối là có vay có trả. Đánh cướp, Diệp Huyền cười nói, muốn bao nhiêu? Nam tử cười hắc hắc, liền tới cái 100 vạn a. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay tới nam tử trước mặt, trong nạp giới, vừa lúc là 1 triệu viên hồn tinh. Nam tử sửng sốt, này liền cho. Nơi xa, Diệp Huyền hướng về trong thành đi tới. Nam tử nhìn lấy trước mắt nạp giới, có chút mộng, đây là hắn từ trước tới nay đánh cướp thuận lợi nhất một lần. Một lát sau, nam tử thu hồi nạp giới,

Bất quá về sau, thần hầu phủ từ từ không sánh được thái nhất tộc. Bởi vì thần hầu phủ hậu thế cũng không xuất hiện qua cái gì kinh tài tuyệt diễm siêu cấp thiên tài, mà thái nhất tộc ra mấy cái. Diệp Huyền cười nói, cái này thần đạo quốc hoàng thất đây. Kha Tà do dự một chút, sau đó nói, huynh đệ, cái này hoàng thất sự tình, ta không thật nhiều nói. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta tương đối hiếu kỳ là, cái này thần đạo quốc bên trong thế gia san sát như rừng, chẳng lẽ liền sẽ không đối hoàng quyền tạo thành cái gì uy hiếp sao? Nên biết, thế gia vọng tộc nếu là thế lớn, thế tất uy hiếp hoàng quyền. Kha Tà cười khổ, làm sao dám? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao không dám? Kha Tà trầm giọng nói, thần đạo quốc hoàng thất sở dĩ có thể tồn tại đến nay, có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, mỗi một đời thần đạo quốc thần chủ đều không phải đồ ăn hại. Mà lại, thần hoàng năm đó có lệnh, thần đạo quốc hoàng vị, truyền hiền bất truyền trường, cái này hiền, cũng bao quát nữ tử, chỉ cần ngươi có năng lực, cho dù là nữ tử, cũng có thể làm thần đạo quốc vương. Diệp Huyền nhíu mày, nữ tử nếu là vua, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa cái này thần đạo quốc có thể trở thành người khác. Kha Tà cười nói, nữ tử con cháu cũng có thể kế thừa vương vị, nhưng là, nhất định phải có thần đạo tộc đích hệ huyết mạch, chuẩn xác mà nói, nữ tử con cháu theo xuất sinh lên liền sẽ bị hắn thể nội thần đạo huyết mạch thôn vệ sạch mặt khác huyết mạch. Mà lại, nữ tử là vua, con cháu vừa ra đời tựu nhất định phải họ thần đạo. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Kha Tà lại nói, mà lại, thần đạo tộc còn có năm đó thần hoàng lưu lại một chi cực kỳ khủng bố thần đạo quân, năm đó cái này thần đạo quân đi theo thần vương chinh chiến chư thiên vạn vực, chưa hề bại một lần. Cho dù là cái kia man hoang thần tộc năm đó mạnh nhất man hoang thiết kỵ cũng thua ở thần đạo quân trong tay. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chính mình cái này thần hoàng lệnh có thể điều động cái này thần đạo quân sao? Hắn cảm thấy có chút treo. Kha Tà tiếp tục nói, đất man hoang này lão đại kêu Nâng A Nô, người này không phải man hoang thần tộc, nhưng là hắn tại man hoang trong thần tộc địa vị thế nhưng là không giống bình thường, cho dù là man hoang thần tộc một chút dòng chính cũng cam nguyện nghe theo mệnh lệnh của hắn. Diệp Huyền hỏi, ngày này Uyên Thánh môn đây? Kha Tà nói, Thiên Uyên Thánh nữ, kỳ danh không biết, rất thần bí một nữ tử, rất ít ra mặt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đã không đánh khung, cái này địa phương có ý gì? Kha Tà chỉ nơi xa, ngày này Uyên Chi Thành phía sau, có một tòa sơn mạch, bên trong dãy núi có một tòa di tích, không biết niên đại nào di tích, mà tòa kia di tích liền là đại gia tới đây chân chính mục đích. Bất quá, hiện tại đã không cách nào lại tiến vào thật sâu chỗ, bởi vì đã dính đến đệ thập trọng thời không. Diệp Huyền cười nói, thần đạo quốc không độc chiếm. Kha Tà lắc đầu, muốn nuốt một mình qua, nhưng là, cuối cùng còn là thỏa hiệp. Bởi vì thần đạo quốc nếu là muốn độc chiếm, Thiên Uyên Thánh môn cùng man hoang chi địa liền sẽ liên thủ, đây không phải thần đạo quốc muốn nhìn đến, bởi vì Thiên Uyên Thánh môn một mực là trung lập. Diệp Huyền cười hỏi, thần đạo quốc không có nghĩ qua lôi kéo Thiên Uyên Thánh môn đối phó man hoang chi địa. Kha Tà cười khổ, ta đây cũng không biết. Diệp Huyền cười cười, Kha Tà huynh, xin từ biệt a. Nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới. Kha Tà do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Huyền không có trả lời, cũng không quay đầu lại biến mất tại nơi xa. Kha Tà nhìn thoáng qua nơi xa cuối tầm mắt Diệp Huyền, nói khẽ thật là một cái quái nhân. Diệp Huyền trực tiếp ly khai vạn vực chi thành, hắn đi tới một phiến sơn mạch bên trong. Mục tiêu của hắn cũng là tòa kia di tích, hắn đối di tích bảo vật, kỳ thật không có hứng thú quá lớn, bởi vì có tiểu tháp cùng thanh huyền kiếm hắn, thật nhìn không quá bên trên cái khác bảo vật. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới sơn mạch chỗ sâu, nhìn một cái, nơi xa sơn mạch mông lung một mảnh, hoàn toàn nhìn không rõ ràng, có chút hư ảo. Có chút không đơn giản, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, tiếp tục đi tới, khi đi tới sơn mạch chỗ sâu nhất lúc, Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, nơi đây thời không đã có chút không giống. Thời không đã biến ảo, hắn hiện tại vị trí cái chỗ này vậy mà đã là đệ bát trọng thời không, nhưng chu vi hết thảy cũng không hề biến hóa. Đây là có chuyện gì? Diệp Huyền cau mày, nơi này có chút không đơn giản a. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, tiếp tục đi tới. Khi hắn vượt qua một dòng sông nhỏ lúc, hắn ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn lúc này đã tiến vào đệ cửu trọng thời không. Đệ cửu trọng thời không, Diệp Huyền cau mày, cái chỗ này hảo hảo quỷ dị, càng đi về trước, thời không tựu càng mạnh. Trầm mặc một lát sau, Diệp Huyền tiếp tục đi tới, đương tiến vào đệ cửu trọng thời không về sau, Diệp Huyền trong lòng âm thầm đề phòng lên, mặc dù bốn phía không có gì thay đổi, nhưng hắn vẫn là không dám chủ quan. Hắn tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, hắn đi tới một chỗ trong sơn cốc, sau khi vào thung lũng, sắc mặt hắn từ từ trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, trong sơn cốc thời không áp lực càng ngày càng mạnh. Hắn lúc này cũng không có thanh huyền kiếm, có thể không nhìn thời không áp lực. Cho nên, nhất định phải hành sự cẩn thận. Đúng lúc này, Diệp Huyền dừng bước, ở trước mặt hắn cách đó không xa nơi đó ngồi một tên nam tử. Nam tử cúi đầu, khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã vẫn lạc. Diệp Huyền đi đến nam tử kia trước mặt, trên tay nam tử còn cầm một viên nạp giới, trên mặt đất còn có một thanh trường thương thuần bạch sắc, vừa nhìn liền chi phi tục vật. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, trong lòng có chút hiếu kỳ, gia hỏa này chết như thế nào. Đúng lúc này, một bên có tiếng bước chân vang lên. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới, nữ tử mặc một bộ màu tím sậm váy dài, trên mặt mang theo một chương khăn che mặt, thấy không rõ chân thực dung mạo, bất quá, dáng người vô cùng tốt. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền ôm quyền, Diệp Huyền. Nữ tử chân mày cau lại, Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền cười nói, cô nương là. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhún vai, sau đó hướng về nơi xa đi tới. Lúc này, nữ tử nói, tiếp tục đi tới, ngươi sẽ chết. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa. Nơi xa là hai ngọn núi lớn, đại sơn tầm đó có một đầu khe núi bên dưới là một cái lối nhỏ, phi thường nhỏ, chỉ đủ một người qua. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nữ tử, hỏi, phía trước là? Nữ tử nói, di tích đại môn. Diệp Huyền lại hỏi, cô nương, người có thể biết trong này di tích là cái gì di tích? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta rất đẹp trai sao? Nữ tử hơi hơi ngẩn người, cái này kêu cái gì lời nói? Diệp Huyền cười nói, cô nương, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là vị kia thần bí Thiên Uyên thánh nữ, đúng không? Nữ tử khẽ gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, ta gọi Diệp Huyền, ngươi đây. Thiên Uyên thánh nữ lại không nói. Diệp Huyền lắc đầu, xoay người rời đi. Thiên Uyên thánh nữ lại nói, ngươi sẽ chết. Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, liên quan gì đến ngươi? Nói xong, hắn bước nhanh hướng về đầu kia đường nhỏ đi tới. Ngươi cao ngạo, lão tử so ngươi còn kiêu ngạo. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Thiên Uyên thánh nữ chân mày cau lại, hảo hảo thô lỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đã đi tới cái kia đường nhỏ phía trước, khi hắn muốn bước vào cái kia đường nhỏ lúc, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, trước mặt hắn thời không đã không phải là đệ cửu trọng thời không. Đệ thập trọng thời không, trước mặt hắn thời không đã là đệ thập trọng thời không, trong đó thời không áp lực, đã không phải là hắn hiện tại có thể thừa nhận, nếu là cường hành tiến vào, như ngày đó Uyên thánh nữ lời nói, thật sẽ chết. Nhưng nếu là hiện tại lui về, chẳng phải là rất mất mặt, mà lại là tại trước mặt nữ nhân mất mặt. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó xoay người rời đi. Mẹ nó, ra mặt cái đồ chơi này chính mình dù sao cũng không có, làm sao ném.